biến dị hầu thực kiêu ngạo, liền chạm ngồi xổm trên tường, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, thấy bọn họ nhìn thấy nó, liền đem chính thưởng thức trong mắt ném vào trong miệng, nhấm nuốt. Nôn. Hình ảnh có chút huyết tinh, cá biệt người nôn khăn lên, đặc biệt tưởng tượng đến đối phương đang ở ăn đồ vật là bọn họ đồng đội chung thân thể mỗ một bộ phận, liền nhịn không được phạm ghê tởm. Đại lượng đám người dễ dàng hấp dẫn tới tang thi, mắt thấy cửa nhỏ nội có tang thi chính hướng bọn họ phương hướng lại đây. Trước có biến dị hầu, sau có tang thi. Quý Hằng tiếp nhận tự bạch cho hắn cung nỏ, hướng tới biến dị hầu cùng tang thi phương hướng phóng ra, tự bạch đám người cũng đồng dạng đuổi kịp. Đại lượng cung tiễn đi phía trước phóng ra. Biến dị hầu nhảy tránh thoát cung tiễn, nhưng số lượng nhiều, vẫn là bị cung tiễn xạ kích tới rồi chân cẳng. Nó tốc độ so lúc trước tương đối chậm lên, nhưng đồng thời nó cũng bị chọc giận. Không ít người đều bị biến dị hầu thương đến. Quý Hằng khoảng cách bên cạnh bị thương người rất gần, một phen túm chặt biến dị hầu bị thương chân, dùng dịu nhìn lại, biến dị hầu cũng không phải ăn chay, vừa chuyển đầu liền hướng Quý Hằng tay chụp tới. Quý Hằng chịu đựng đau, gắt gao bắt lấy nó, đem nó chém thành mấy nửa. Máu nháy mắt đại lượng xuôi dòng tới rồi trên mặt đất. Tự bạch quay người lại, đem tang thi giết chết sau liền thấy được Quý Hằng bị thương tay trái, sắc mặt trắng nhợt, dùng tinh thần hệ dị năng đem còn thừa tang thi đều treo cổ cái sạch sẽ. Đem hộp y tế mở ra, nhanh chóng cấp Quý Hằng tiêu độc băng bó. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Ta giúp ngươi trên mặt cũng thượng điểm dược. Tự bạch trừng mục, ngươi đừng núp nhích. Những người khác người hỗ trợ băng bó một chút bị thương thành viên. Có hay không vaccine phòng bệnh, hắn bị tang thi chảo bị thương. Hai câu lời nói đồng thời vang lên, tự bạch lập tức từ trong không gian móc ra một cái dương, hướng Đồng Dương Niên phương hướng ném đi, tiếp được. Đồng Dương Niên một tiếp được, liền thấy được thành bài bày biện chỉnh tề vaccine phòng bệnh, cũng không nhìn kỹ, tùy tiện cầm một phen liền hướng bị thương người chắt đi. Chữa khỏi hệ dị năng giả chỉ có hai cái, vội vàng cấp bị thương người trị liệu, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, mọi người đều cấp bị thương người đánh vaccine phòng bệnh. Ngươi cái này, cũng đánh một châm. Từ biến dị hầu thi thể nhìn không ra nó hay không liền tang thi đều ăn, máu đỏ bừng, không giống mặt khác ăn qua tang thi biến dị động vật bên trong phiếm hắc. Bảo hiểm khởi kiến, tự bạch vẫn là cấp Quý Hằng đánh vaccine phòng bệnh. Ngươi yêu cầu sao? Quý Hằng đệ thấp thanh âm. Nhìn tự bạch dán cầm máu nhảy gương mặt tràn đầy đau lòng. Thấu chương xong. Chương 211 bất lương phản ứng, nhà xưởng người. Chương 211 bất lương phản ứng, nhà xưởng người. Tự bạch lắc đầu. Nhưng Đồng Dương Niên lại là vẫn luôn là nhớ thương, cầm kia trong dương chỉ dư lại một con, đi tới tự bạch trước mặt, đưa cho tự bạch. Tự bạch. Cùng những người khác ra tới, điểm này chính là tương đối phiền toái. Tự bạch tiếp nhận ở Đồng Dương Niên nhìn chăm chú hạ đem vaccine phòng bệnh đánh. Đánh xong vaccine phòng bệnh tự bạch ngay sau đó đẩy mặt đỏ bừng. Đây là dị ứng. Bất lương phản ứng. Còn có cái gì không thoải mái địa phương sao? Quý Hằng sốt ruột, đem tay thăm hướng tự bạch mặt. Tự bạch lắc đầu, liền cảm giác mặt thực năng, trong cơ thể ở nóng lên. Thấy Quý Hằng đào di động liền phải gọi điện thoại cấp bác Mân Văn viện sĩ, quay đầu liền phát hiện bọn họ còn không có trang bị hảo bên này tín hiệu nguyên, căn bản là không có tín hiệu, đánh không ra đi. Chữa khỏi hệ dị năng giả, mau tới cấp tự bạch xem một chút. Tự bạch thoáng nhìn mắt liền nhìn thấy tới rồi hai cái đã tinh bị lực tận chưa khỏi hệ dị năng giả, bắt lấy Quý Hằng tay, không cần, ta không có gì không thoải mái, ngươi làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều một chút. Không phải tự bạch không nóng nảy thân thể của mình, mà là nàng trừ bỏ cảm giác thân thể nóng lên ngoại, liền lại không có bất luận cái gì cảm giác. Nhất chủ yếu chính là một khi nàng thân thể có tình huống như thế nào, hệ thống là sẽ trước tiên phát ra cảnh kỳ. Quý Hằng quan hệ sẽ bị loạn. Chưa khỏi hệ dị năng giả rất nhiều thời điểm chỉ có thể chưa khỏi ngoại thương, không nhất định đối nàng khởi cái gì hiệu quả. Mới vừa bị thương đến đôi mắt đã hôn mê qua đi. Ở chưa khỏi hệ dị năng giả dưới sự nỗ lực, mới làm hắn không như vậy thống khổ, nhưng mù chung quy là mù. Đồng Dương Niên tiếc hận nhìn người này, an bài không ít người ở trên xe nghỉ ngơi chỉnh đốn, một bộ phận người đi theo đi vào nhà xưởng. Tự bạch, không biết ngươi nhất định phải tiến vào nhà xưởng này nguyên nhân. Nhìn thấy trong tay các đồng đội bị thương, còn có một cái mù. Đồng Dương Niên cũng có đoán trách tự bạch muốn hướng nhà xưởng bên này lại đây, phải biết rằng bọn họ không hướng bên này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ tu sửa đường sát, nơi này cũng không phải bọn họ lúc trước kế hoạch tu sửa địa phương. Nơi này có người, cũng có tang thi. Đồng Dương Niên há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời cũng ở hỏi lại chính mình, nếu là hắn biết bên trong có người lại có tang thi, hắn có thể hay không tiến vào. Nhưng hắn nhận thức tự bạch khi nào sẽ như vậy ai cứu tế người khác. Thậm chí có hướng thánh mẫu phương hướng phát triển. Quý tiên sinh, dùng không cần chúng ta hỗ trợ trị liệu. Hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả đều là mười mấy tuổi tiểu nam hài, mới vừa Quý Hằng trường giận biểu tình làm cho bọn họ có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến người máu dễ dàng đưa tới tang thi, vẫn là chịu đựng sợ hãi thấu tiến lên đây dò hỏi, chuẩn bị cấp Quý Hằng trị liệu. Nhìn ra hai tiểu nam hài sợ hãi cùng suy yếu, Quý Hằng bình tĩnh lại sau cũng biết chính mình mới vừa ngữ khí không đúng, cho bọn hắn nói câu xin lỗi, cũng làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt tinh thần lực tăng lên lại cho hắn trị liệu. Chữa khỏi hệ dị năng giả tiêu hao quá mức cùng mặt khác dị năng giả bất đồng, mặt khác dị năng giả tiêu hao quá mức sau dễ đột phá chính mình, chữa khỏi hệ dị năng giả đột phá đồng thời cũng dễ dàng phản vệ, trở thành một cái bình thường người. Hai cái tiểu nam hải có lẽ là không nghĩ tới Quý Hằng có như vậy bình dị gần gũi một mặt, sửng sốt đã lâu ngốc ngốc nhìn Quý Hằng. Vẫn là Đồng Dương Niên làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, bọn họ mới rời đi. Đây là cái thịt tràng xưởng gia công. Khắp nơi im ắng, nhưng huyết hơi thở lại như cũ thực nồng hậu, không phải nơi phát ra với Quý Hằng trên người, mà là ở phân xưởng bên trong. Bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng, tìm mùi máu tươi tới gần. Liên ở phân xưởng nhất bên trong thấy được một đài máy xay thịt máu chảy đầm địa thịt mạt. Kia thịt mặt đỏ rực còn kèm theo một ít màu đen huyết khối. Nhìn thấy người đều nhịn không được nhíu chặt mặt mày. Đây là đem người. Ăn sao? Đồng Dương Niên khiếp sợ, tìm không thấy chính mình thanh âm, lẩm bẩm ngữ. Này máy xay thịt huyết nhục vẫn chưa biến chất, tươi đẹp hồng đồng, liền đủ để thuyết minh đây là phát sinh ở không lâu trước đây. Vẫn là đã có thể là bị tang thi cảm nhiễm người. Tự Bạch nhấp miệng, đi đem những người khác tìm ra, nhà xưởng còn có người, bọn họ vô cùng có khả năng ăn này đó, nếu là ăn cũng rất có khả năng là ẩn nút người bị hại. Nhiệm vụ 1, muốn đem tang thi thanh linh. Loại này tiềm tàng vô cùng có khả năng biến dị tang thi, cũng không thể buông tha. Nàng sẽ không giết hại chỉ là có khả năng tính người, nhưng nàng có thể mang theo trên người. Ở trên lầu. Mới vừa lên lầu, tầng lầu sở hữu văn phòng cửa sổ nhắm chặt. Ở mở ra vài cái văn phòng sau, Tự Bạch đám người rốt cuộc tìm được rồi trốn tránh ở bàn làm việc phía dưới 3 nam 2 nữ. Này 3 nam 2 nữ toàn khuôn mặt vàng như nến. Thân thể làm bẹp gầy ốm, cả trai lẫn gái trên người đều thực dơ loạn, thậm chí còn tản ra một cổ khó lòng giải thích khí vị. Có người. Các ngươi chạy nhanh giữ cửa trước cho chúng ta đóng lại, các ngươi là muốn làm cái gì? Các ngươi là muốn bá chiếm chúng ta địa bàn sao? Nhìn thấy Tự Bạch mấy người sau, tránh ở các loại cái bàn hạ nơm nớp lo sợ cầm vũ khí người, lập tức đứng lên, thẳng thắn eo, đang xem bọn họ giữa thân mình cường tráng. Nam tử mới vừa cổ đủ dũng khí nháy mắt tiêu diệt không ít, liền lưng đều cong cong. Mặt khác bốn người cũng từ bàn làm việc hạ ra tới, sợ hãi nhìn bọn họ, trong ánh mắt để lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đối lập lên bọn họ làm bẹp gầy yếu đến không thành bộ dáng người, này nhóm người thân hình cường tráng, có thể thấy được ngày thường là có thể thu thập đến không ít vật chất. Tay của ngươi, như thế nào bị thương? Tang thi cắn. Cắn sao? Ở nhìn đến Quý Hằng băng bó tay, ba nam hai nữ sôi nổi kinh hách lui về phía sau vài bước, cả người đề phòng, cầm cờ lê dụng cụ cắt gọt gậy gộc chỉ hướng về Quý Hằng. Không cần sợ hãi, chúng ta là con đường nơi đây, này liền các ngươi vài người. Biết Tự Bạch cùng Quý Hằng đều không phải sẽ cùng người nhiều lời nói người, Đồng Dương Niên đã mở miệng, các ngươi là vẫn luôn ngốc tại này, vẫn là gần nhất mới tại đây. Ngươi quản chúng ta khi nào tới này, không chuẩn chiếm đoạt chúng ta địa bàn. Ngươi, còn có những người này, các ngươi nhìn liền thực lực xa xỉ, không cần cùng chúng ta loại này nhỏ yếu người chiếm trước vị trí, chúng ta chỉ nghĩ tồn tại. Như chấn kinh chi mã. Này mấy người sợ người khác chiếm đoạt nơi này địa bàn. Đối với các ngươi này không có hứng thú, nếu không phải nhìn đến co tang thi, chúng ta cũng lười đến tiến vào. Các ngươi là dòng binh đoàn. Kia bên ngoài tang thi đều đã chết sao? Nam tử trước mắt sáng ngời, hy vọng nhìn Đồng Dương Niên. Ở thị thường xưởng gia công này, ba nam hai nữ là sắp tới mới đến nơi đây. Nam nhân phân biệt kêu Hoàng Thịnh, Vương Mục Hải, Hà Sĩ Huy, nữ nhân tắc kêu Hà Hiểu Hiểu, Tưởng Vân Hoa. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là muốn đi thử quan thành, nhưng đột nhiên tao ngộ tang thi triều, bọn họ đành phải trốn vào tới nơi này. Xưởng gia công ngay từ đầu cũng có không ít tang thi. Cũng may bọn họ có thể rửa sạch rất không ít, nhưng không biết từ ngày đó bắt đầu, tang thi trở nên lợi hại hơn lên, còn tới một con biến dị hầu, bọn họ sát bất quá cũng đánh không lại, đành phải trốn đi, nhưng không có quá nhiều đồ ăn, bọn họ hiện trong tay đầu đồ ăn đã dư lại không ít. Mỗi ngày tỉnh, đành phải nằm tại đây không thế nào nhúc nhích. Cũng may tang thi đều ở lầu 1, lầu 2 chỗ bọn họ đã sớm rửa sạch rớt. Ngẫu nhiên có tang thi đi lên, bọn họ có thể giải quyết rớt. Này hết thể hợp tình hợp lý, nhưng tế cứu, tràn đầy lỗ hổng. Thấu chương xong. Chương 212 hảo vừa ra xuất sắc tiết mục. Chương 212 hảo vừa ra xuất sắc tiết mục. Lỗ hổng 1, lầu 1 chỗ máy xay thịt người là ai làm cho. Lỗ hổng 2, bọn họ tránh ở này, 5 người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Cũng đủ hấp dẫn trụ không ít tang thi vây công bọn họ, liền này một đạo cửa văn phòng, mới vừa bọn họ giết chết tang thi đủ để nhẹ nhàng đưa bọn họ vây quanh. Lỗ hồng tam, biến dị hầu tồn tại, kia chỉ biến dị hầu là ăn ngon người, này 5 người tại đây, không có khả năng sẽ không bị phát hiện, không có khả năng sẽ không lên lầu tới. Lấy biến dị hầu tốc độ, những người này không có khả năng còn có thể sống đến bây giờ. Đã chết. Đồng Dương Niên cũng mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nhìn quét trước mắt này mấy cái gầy yếu người, nhìn đến bọn họ bởi vì nghe được bên ngoài không có tang thi mà cảm giác được vui vẻ, nhưng trong đó có một nữ nhân, tên là Hà Hiểu Hiểu vui sướng qua đi sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, dường như nghĩ tới cái gì khổ sở sự tình, hốc mắt nổi lên nước mắt. Tường Vân Hoa liền đứng ở Hà Hiểu Hiểu bên người, nhìn đến nàng sắc mặt đột nhiên không đúng, lôi kéo tay nàng. Này một động tác nhỏ, đều không có tránh được Tự Bạch đám người ánh mắt. Vậy các ngươi là Hoàng Thịnh khẩn trương lại chủ dẫm nhìn bọn họ. Tự Bạch đi lên trước một bước, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chúng ta chuẩn bị rời đi, các ngươi là muốn cùng nhau vẫn là. Đồng Dương Niên ngoài ý muốn nhìn Tự Bạch, càng thêm cảm thấy Tự Bạch có chút quỷ dị. Một, Hà Hiểu Hiểu nói chưa nói xong, liền lập tức bị Hoàng Thịnh cấp đánh gãy. Không, ai biết các ngươi có phải hay không muốn lôi kéo chúng ta đi làm cái gì. Không cùng nhau không có việc gì, chỉ là ta có một chuyện đến xác nhận một chút. Tự Bạch chịu qua trường đao. Nhanh chóng tại đây 5 người trên người cắt một đao, tốc độ cực nhanh, Hoàng Thịnh bọn người chưa kịp phản ứng lại đây, cảm giác được đau ý khi mới phát hiện chính mình bị người thọc một đao, cầm vũ khí liền phải hướng Tự Bạch đám người xông tới. Đến kia chờ vũ khí thực mau đã bị Quý Hằng đoạt lại rớt. Có một đái định tang thi nhân chủng. Hoàng Thịnh đám người còn không có phản ứng lại đây, nghe được lời này liền ngốc. Đây là có ý tứ gì? Tự Bạch không có đáp lại Hoàng Thịnh nói, đại gia theo nàng tầm mắt nhìn lại. Liền thấy được Hoàng Thịnh cánh tay thượng thấm lẩu ra tới máu phiếm hắc. Ô máu đen người gần như tương đương tang thi. Đây là mạt thế mấy năm nay đại gia cơ bản nhất thưởng thức, ngày xưa liền dùng tới phán định hay không bị cảm nhiễm. Nguyên bản khoảng cách Hoàng Thịnh so gần Vương Mục Hải mấy người xôn xao một chút lập tức rời xa Hoàng Thịnh, đứng ở Tự Bạch bên này. Tuy nói trước mắt nữ nhân này bị thương bọn họ, nhưng ở tang thi trước mặt, vẫn là có thực lực, thủ đoạn lưu loát người làm cho bọn họ càng an tâm một ít. Các ngươi, ta không phải tang thi. Ta Hoàng Thịnh nhìn đến chính mình lòng bàn tay thượng màu đen máu đen, cũng luống cuống, hắn trước nay cũng không biết hắn huyết sẽ biến thành như vậy. Các ngươi không cần tin tưởng nàng lý do thoái thác, ta không có việc gì, nàng thương chúng ta khẳng định là muốn đưa tới tang thi, bọn họ hảo tự mình chạy trốn, trên thực tế nơi này phụ cận còn có không ít tang thi, các ngươi không cần tin tưởng bọn họ nói, chúng ta tại đây cùng nhau nhiều như vậy thời gian, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta sao? Các ngươi xem, ta hiện tại còn không phải tang thi bộ dáng đúng hay không? Bị tang thi bị thương kia khẳng định thực mau liền sẽ biến thành tang thi a, ta còn không có vậy thuyết minh ta không có việc gì. Hoàng Thịnh muốn chứng minh chính mình là bình thường nhân loại, nhưng nhìn đến còn lưu lại máu đen càng là sốt ruột. Hoàng Thịnh nhớ tới mới tới này không có bao lâu buổi tối, hắn cổ chân có một cái tiểu miệng vết thương kết vảy. Kia sẽ hắn liền không có đem việc này để ở trong lòng, tưởng chỗ đó không cẩn thận quát tới rồi, nhưng hắn có thể thực xác định chính là hắn trước nay đều không có bị tang thi chảo thương quá. Này như thế nào liền biến thành tang thi đâu? Hà Hiểu Hiểu cùng Tưởng Vân Hoa ở nhìn đến Hoàng Thịnh trên mặt dần dần vỡ ra, biến thành cùng tang thi giống nhau xấu xí mặt, sợ tới mức che miệng sợ tiếng thét chói tai đưa tới khác tang thi, hoặc là kích thích tới rồi Hoàng Thịnh, nhưng Hoàng Thịnh miệng còn ở lúc đóng lúc mở nói, cuối cùng hóa thành bọn họ nghe không hiểu tang thi giống giận, hướng tới bọn họ nhào tới. Đương Hoàng Thịnh đầu rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Vương Mục Hải bọn người còn không có phản ứng lại đây. Hoàng Thịnh hắn thật sự, ta đây làm sao bây giờ a? Tường Vân Hoa gắt gao thủ sẵn Hà Hiểu Hiểu tay, móng tay cắm ở Hà Hiểu Hiểu ra thịt thượng, biểu tình hoảng hốt. Bị nàng bắt lấy Hà Hiểu Hiểu ăn đau, dùng thật lớn kính mới đưa Tường Vân Hoa tay ném ra, cái gì làm sao bây giờ, ngươi làm đau ta. Tường Vân Hoa cúi đầu, đem chính mình nguyên bản tiểu miệng vết thương đẩy ra, nhìn chảy ra huyết như cũ đỏ tươi, không giống Hoàng Thịnh như vậy có phiếm hồng dấu hiệu, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui sướng lẩm bẩm ngữ, ta không phải tăng thi, ta không có việc gì, ta không có bị cảm nhiễm. Tiểu Vân Hoa ngươi làm sao vậy? Hoàng Thịnh biến thành tăng thi, ngươi vì cái gì muốn lo lắng có thể hay không bị cảm nhiễm, biến thành tăng thi, ngươi nên sẽ không cùng Hoàng Thịnh có quan hệ gì đi. Khó trách các ngươi luôn là cùng nhau không xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Còn cùng chúng ta giảng nói đi thượng vê nút cờ, nên sẽ không các ngươi chính là ở trong vê nút cờ. Hà Hiểu Hiểu hoài nghi đồng thời càng thêm có cái này khả năng, bước chân yên lặng sau này rời đi, rời xa Tưởng Vân Hoa. Chính mình rời xa đồng thời, còn không quên kéo qua Hà Sĩ Huy. Ca ngươi lại đây. Bị ngày thường hảo bằng hưu ghét bỏ phong bị, Tưởng Vân Hoa lại cấp lại tức, nàng tưởng giải thích nhưng lại thấy được Vương Mục Hải âm trầm mặt, lập tức liền đem Hà Hiểu Hiểu đặt ở một bên, cùng Vương Mục Hải giải thích lên. Hải ca ngươi đừng loạn tưởng, ta cùng Hoàng Thịnh không có gì, đều là Hiểu Hiểu nói bậy loạn tưởng. Tưởng Vân Hoa không giải thích còn hảo, một giải thích, Vương Mục Hải sắc mặt càng thêm khó coi, trừng mắt Tưởng Vân Hoa, ngay sau đó liền cắm ở Tưởng Vân Hoa cổ, cho nàng hai bàn tay, ngươi cái này là lơi ong bướm nữ nhân, ngươi dám con ta cùng Hoàng Thịnh thông đồng ở bên nhau, nói, Lâm Á chết có phải hay không ngươi chết quái tử, làm Hoàng Thịnh đuổi nàng đi dẫn dắt rời đi tăng thi. Sự tình phát triển, ra ngoài tự Bạch mấy người đoán trước. Bọn họ thấy vừa ra mang nón xanh người biết được chính mình bị lục xuất sắc đoạn ngắn. Mọi người đều không đốc. Tư Tưởng Vân Hoa ấp úng, hoảng loạn biểu tình, không khó coi ra Hà Hiểu Hiểu nói sự tình chính là sự thật. Mà Vương Mục Hải là Tưởng Vân Hoa nam nhân. Ở nhìn đến Tưởng Vân Hoa bị hung hăng tấu mấy quyền, Đồng Dương Niên có chút không đành lòng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn đi đem hai người tách ra sao, này có thể hay không đánh chết người. Từ từ, nhìn nhìn lại, nhìn xem. Đồng Dương Niên không rõ này có cái gì đẹp. Theo tự Bạch tầm mắt nhìn lại, liền thấy được Tưởng Vân Hoa đột nhiên cổ khởi bụng, mà Tưởng Vân Hoa chính đau đến trên mặt đất lăn lộn. Vương Mục Hải lúc này mới phát hiện Tưởng Vân Hoa không thích hợp, buông lỏng ra cắm nàng cổ tay, nhìn đến nàng không ngừng trướng đại bụng, sợ hãi lùi về sau vài bước. Này! Đây là chuyện gì xảy ra, nàng bụng! A! Vương Mục Hải hét lên một tiếng, trên mặt đã bị cắn xé hạ một khối. Ở nhìn đến một đoàn bàn tay đại thịt khối hấp thụ ở Vương Mục Hải trên mặt, rơi xuống hạ sau, Vương Mục Hải mặt lập tức đi một khối to. Thấu chương xong. Chương 213 tú. Chương 213 tú. Tưởng Vân Hoa bụng đột nhiên bạo liệt mở ra, nhảy ra một cái sẽ đả thương người ăn người thịt khối. Không nói Vương Mục Hải, tính cả tự Bạch mấy người cũng bị hoảng sợ. Khó trách nàng thức hải luôn là biểu hiện nơi này còn có tăng thi, cho nên nàng mới có thể đem người bị thương nhìn xem đến tận cùng. Kích thích ra Hoàng Thịnh, mặt sau lại nón xanh này một chuyện, bức bách giấu ở trong bụng tăng thi. Có lẽ là tháng còn nhỏ, Tưởng Vân Hoa bề ngoài nội bộ hoàn thành nhìn không ra nàng trong bụng còn dưỡng dục một cái bắt đầu có tang hóa trẻ con. Mậu anh tang thi là tang thi quần thể trung đoàn sủng chủng loại, càng miễn bàn đây là cái hoài tang thi nhân loại, hơn phân nửa cũng là bị tang thi liệt vào người một nhà. Cho nên đây là bọn họ có thể trốn ở chỗ này, tang thi không thế nào lên lầu thương tổn bọn họ nguyên nhân. Đến nỗi này mặt khác ba cái, tạm thời thoạt nhìn nhưng liệt vào nhân loại người, có lẽ là bị tang thi trong đàn nhận định vì cấp tang thi trẻ con tiến cống. Trẻ con tang thi cực tiểu, còn chỉ là cái tiểu thịt khối, hướng tới tự Bạch đám người nhảy suy nghĩ muốn hấp thụ lại đây khi. Bị Quý Hàng đại đao một chém, chia làm vài khối, thực mau liền đem trẻ con tang thi cấp giải quyết rớt. Mà Vương Mục Hải ở ngắn ngủn thời gian nội cũng biến thành tang thi. Chết vào nơi này. Hiện giờ dư lại Hà Hiểu Hiểu cùng Hà Sĩ Huy hai huynh đệ, ở chạm đến bọn họ tìm tòi nghiên cứu tầm mắt khi, Hà Hiểu Hiểu liền kém không có quỳ xuống xin tha. Chúng ta hai cái có thể cùng các ngươi cùng nhau rời đi, đừng giết ta nhóm, chúng ta hai cái không phải ẩn nút biến dị tang thi, các ngươi đem chúng ta mang theo. Có chuyện gì đều có thể giao thác cho chúng ta, mặt sau phát hiện chúng ta là tang thi nói, lại giải quyết chúng ta cũng có thể, trước đó, xin cho chúng ta tồn tại đi. Hà Hiểu Hiểu nói mới vừa nói xong, Hà Sĩ Hải liền tiếp theo mở miệng. Đúng vậy, chúng ta có thể cho các ngươi làm trâu làm ngựa, nhưng là ta muội không tiếp khách. Ta liền điểm này yêu cầu, khác các ngươi làm ta làm gì đều được. Đối mặt hai người xin tha biểu tình, rất khó tưởng tượng đây là ở mặt thế sinh tồn 3 năm tả hữu, lại nghĩ đi hướng thử quang thành người. Có thể thấy được bọn họ có thể sống đến bây giờ, cũng không tránh được có một tia vận khí tốt. Hoàng Thịnh biến dị thành tang thi thời gian không biết, nhưng từ hắn một nôn nóng táo bạo tình huống tới xem, thời gian này sẽ không lâu lắm, mà Tưởng Vân Hoa bụng chờ tháng lớn cũng sẽ hiện hoài. Đến lúc đó ở trẻ con tang thi ngày càng khuyết thiếu huyết nhục dưới tình huống, Tưởng Vân Hoa cũng sẽ đi lên thực thịt người biến dị thành mâu anh tang thi. Đến lúc đó này hai người cũng sống không được bao lâu, cũng may gặp bọn họ. Chỉ có thể nói tự Bạch mấy người làm cho bọn họ nguyên bản muốn biến dị thành tang thi người trước tiên bại lộ. Nhưng có một chút cũng rất kỳ quái, trước đây trước bị tang thi thương đến sau, hơn phân nửa thực mau liền sẽ biến thành tang thi. Trừ ra những cái đó bề ngoài như người giống nhau tang thi, bọn họ là biết chính mình đã cùng nhân loại không giống nhau, Hoàng Thịnh cũng không biết chính mình đã là tang thi. Chúng ta sẽ mang các ngươi cùng nhau. Bất quá, các ngươi đem các ngươi đãi tại đây sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Hoàng Thịnh người này ngày thường có cái gì không giống nhau hành động. Hà Hiểu Hiểu hai huynh muội cảm kích nhìn tự Bạch. Bắt đầu cho bọn hắn giảng thuật nổi lên bọn họ đoàn người sự tình. Hà Hiểu Hiểu này mấy người là ở một cái trong căn cứ nhận thức, đại gia khó chịu căn cứ nội các loại hà khắc yêu cầu, liền ước hảo cùng nhau rời đi căn cứ, đi hướng người khác trong miệng hy vọng có thể quá thượng thần tiên nhật tử thử quan thành. Ngay từ đầu, bọn họ này đoàn người có 15-6 cá nhân. Châm rãi, chết càng ngày càng nhiều. Bọn họ trốn vào nhà này thịt chẳng xưởng ra công khi, bọn họ liền dư lại 7-8 cá nhân, đến sau lại, liền dư lại bọn họ 6 cá nhân. Còn có một người cũng chết vào hôm nay. Đó là kêu Lâm Á nữ nhân, Hoàng Thịnh bạn gái. cùng Hoàng Thịnh khắc khẩu, đưa tới Tang Thi, không cẩn thận bị Tang Thi thương đến, bọn họ sợ hãi Lâm Á sẽ biến dị thành Tang Thi, liền muốn đem nàng cấp buộc chặt lên, chờ nhìn đến thời điểm là sẽ biến thành Tang Thi vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng khi bọn hắn đem Lâm Á cột chắc sau, Hoàng Thịnh liền phải mang theo Lâm Á xuống lầu. Nói Lâm Á đã có thể xác định là Tang Thi, còn không bằng cho bọn hắn làm ra cuối cùng cống hiến. Dùng máu tươi đem Tang Thi toàn bộ hấp dẫn đến ở lầu 1, bọn họ đem lầu 2 bên này khóa cửa quan hảo, lại đem lầu 1 Tang Thi một lưới bắt hết. Bọn họ không chịu, Hoàng Thịnh liền cưỡng bức bọn họ. Bọn họ nghĩ Lâm Á đã là Tang Thi thương tới rồi, ở bọn họ thuyết phục hạ, liền hỗ trợ làm việc này. Ở bọn họ chuẩn bị cho tốt lúc sau, lầu 2 chỗ xác thật là không có bất luận cái gì Tang Thi. Nhưng bọn hắn cũng không biết lầu 1 có bao nhiêu Tang Thi. Các ngươi xác định có thể dẫn dắt rời đi Tang Thi, mà không phải đưa tới Tang Thi. Đồng Dương Niên nghe không đi xuống, nhịn không được hỏi xuất khẩu. Hắn lần đầu tiên nghe nói có người như vậy gần khoảng cách muốn dựa vào người máu dẫn dắt rời đi Tang Thi. Nếu là muốn từ tầng cao nhất hoặc là từ bên này lầu 2 tìm cái gì xuất khẩu, thoát đi, đến còn có thể lý giải. Nhưng bọn hắn liền xử tại nhị lộ, còn khai nổi lên máy xay thịt. Tú đến Đồng Dương Niên cảm thấy không có mắt thấy. Chúng ta không biết, Hoàng Thịnh nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm. Nói lên cái này, trước kia Hoàng Thịnh tính tình không có như vậy đại, chỉ có gặp được tức giận sự tình mới nhìn thấy phát giận, tới rồi mặt sau, 3 ngày 2 đầu thường thường liền mắng chửi người, táo bạo, chúng ta đều thực sợ hai hắn. Hà Hiểu Hiểu nói hướng Hoàng Thịnh thi thể nhìn thoáng qua, đánh cái dùng mình. Mà Hà Sĩ Huy ở một bên gật gật đầu phụ họa, ta đến cảm thấy Hoàng Thịnh muốn Lâm Á huyết nhục làm chuyện gì, đến tương đối giống. Nếu tưởng Vân Hoa muốn ăn thì đâu? Hoặc là bọn họ hai người đều muốn. Loại này ở có chút căn cứ cũng là có. Tự Bạch cũng không muốn nghe Hà Sĩ Huy suy đoán. Mặc kệ bọn họ là ở vào cái gì nguyên nhân đem người đẩy hạ máy xay thịt, cũng không do đó biết, ở cảm ứng được quanh thân không có gì Tang Thi sau, trước mắt tại đây ra xưởng gia công cũng không có gì hào đái. Đưa bọn họ thi thể xử lý tốt sau. Hà Hiểu Hiểu cùng Hà Sĩ Huy liền đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Nhưng Tự Bạch đối hai huynh muội này cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, biết rõ Hoàng Thịnh đem người mang đi làm cái gì, còn hiệp trợ bọn họ hỗ trợ xem cũng có hay không Tang Thi lại đây. Nếu là bọn họ khoanh tay đứng nhìn, Tự Bạch còn có thể hơi chút xem trọng liếc mắt một cái. Rốt cuộc Hoàng Thịnh thực lực so với bọn hắn cường, bọn họ trực tiếp cùng Hoàng Thịnh mới vừa thượng, nguy hiểm chính là chính mình. Ban đêm, Tự Bạch đám người chính tìm một chỗ hoang vắng vùng ngoại thành hơi làm nghỉ ngơi. Bị mang theo cùng nhau đi Hà Hiểu Hiểu hai huynh muội cũng đi theo bọn họ cùng nhau tu chỉnh đường sắt, quét tước quanh thân hoàn cảnh, ở nhìn đến Tự Bạch có thể chống rỗng lấy ra các loại vật phẩm, hai huynh muội còn lại là hâm mộ thật sự. Thực may mắn chính mình có thể đuổi kịp bọn họ. Còn ăn đến thật lâu đều không có ăn đến quá cơm. Hà Hiểu Hiểu liền một chén cơm trắng cũng không có dám đi kẹp khác đồ ăn, ăn đến nước mắt chảy ròng, cảm động các loại cảm kích Tự Bạch bọn họ. Ta đã thật lâu không có ăn đến như vậy hương cơm, thật là quá cảm kích các ngươi. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hai huynh muội này làm việc còn tính thực cần mẫn, Tự Bạch đều lười đến đi quản bọn họ ăn cơm sự tình. Thấu chương xong. Chương 214 khó càng thêm khó. Chương 214 khó càng thêm khó. Đồng Dương Niên bọn người không phải ai nói chuyện chủ. Hà Hiểu Hiểu tự cố nói chuyện, không ai đáp lại nàng, đi theo ca ca nói thầm vài câu, liền không nói chuyện nữa. Buổi tối bọn họ liền ngủ ở trong xe. Đồng Dương Niên thực thức thời đi khác xe tạm nghỉ. Này hai xe cũng chỉ có Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người. Tự Bạch dựa vào Quý Hằng trên vai, nhắm hai mắt, một bên chậm rãi nói lên hệ thống sự tình, dứt lời nàng nhìn về phía Quý Hằng, Quý Hằng biểu tình vẫn chưa có quá lớn biến hóa, nhưng trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Làm sao vậy? Thói quen một người khiêng Tự Bạch, cũng không có lý giải đến Quý Hằng là có ý tứ gì. Quý Hằng vuốt nàng đầu, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, hàm dưới thấp nàng đầu, khi thì hôn cái trán của nàng. Loại này gánh nặng như thế nào liền rơi xuống ngươi trên đầu, ta đã đau lòng lại may mắn. May mắn ngươi có thể có được loại này chờ thần kỳ hệ thống, có thể làm ngươi ở lúc đầu thời điểm sẽ không gặp đến đói khát, nhưng cũng thực đau lòng loại này trách nhiệm áp bách ở ngươi trên người. Hiện tại hệ thống rất rõ ràng trắng ra chỉ ra vị diện thăng cấp phương hướng. Tự Bạch làm trực tiếp tiếp thu người, tất nhiên là yêu cầu đem tin tức truyền lại cấp người khác, cũng phải đi đẩy mạnh những việc này. Trừ phi, là chính mình cũng từ bỏ cái này tinh cầu. Chính mình cũng không muốn sống đi xuống, kia hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống mang đến tài nguyên, ở mặt thế quá thượng tiêu giao tựa thần tiên sinh hoạt. Ngươi không giật mình. Tự Bạch hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Quý Hằng hàm dưới, nhịn không được rỗi tay sờ sờ. Quý Hằng lắc đầu, trước kia nhiều ít có suy đoán đến một ít, hiện tại chỉ là bị xác thật. Nhớ tới Thi Khinh Hòa ngày xưa ở hắn bên thai nhắc mãi bắt quái, nhịn không được cười lên tiếng, trước kia trong thành liền có người ở thảo luận chuyện này, đại gia chỉ là bởi vì còn phải dựa vào ngươi ăn cơm sinh hoạt, đều ăn ý không ở ngươi trước mặt nhắc tới, cũng coi như không biết, nhưng là ngầm ngẫu nhiên vẫn là có thảo luận. Cũng may có thể trở thành trong thành cư dân đều là tương đối giản dị, chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, sẽ không khởi quá nhiều tham niệm người. Tự Bạch càng trong lòng biết rõ ràng nơi này đầu có nàng thành chủ hy vọng thành tiểu huy chương nổi lên điểm hiệu quả. Nhưng loại này có thể hơi làm khống chế người khác tư tưởng, cũng không thích hợp hướng người khác nhắc tới. Tự Bạch liền gật gật đầu, xác thật, ta hiện tại còn cần gọi điện thoại báo cho thượng kinh thị người. Tự Bạch thưởng thức trong tay di động, chậm chạp chưa ấn xuống gọi. Ở trầm mặc một hồi, Tự Bạch rốt cuộc gọi thượng kinh thị bên kia điện thoại. Tựa hồ cũng không dự đoán được Tự Bạch sẽ lúc này gọi điện thoại lại đây. Tưởng Tự Bạch ở bên ngoài tu sửa đường sắt ra rất nghiêm trọng sự tình. Rốt cuộc thường lui tới khác một chút sự tình là từ Hà Trường Quân trực tiếp nối tiếp, rất ít trực tiếp cho hắn điện thoại, thủ trưởng có chút khẩn trương. Sau khi nghe xong hệ thống ngọn nguồn, cuối cùng ba cái nhiệm vụ sau, thủ trưởng trầm mặc một hồi lâu, ở Tự Bạch chuẩn bị trực tiếp cắt đứt điện thoại trước, thủ trưởng mới nói lời nói, đưa ra thị trường thị toàn bộ hành trình phối hợp, xuống tay lập tức rửa sạch hiện có tang thi. Tang thi vô cùng có khả năng là có thể khôi phục thần trí. Hiện thử quang thành có một xếp thành công, còn ở nhiều hơn thí nghiệm. Tang thi có thể khôi phục thần trí, liền tương đương với bọn họ chỉ là sinh một hồi bệnh, đã từng cùng bọn họ bình thường nhân loại phát sinh quá một ít tranh đoạt. Tang thi cũng không phải ngay từ đầu liền muốn hóa thành tang thi, bọn họ cũng muốn sống, nhưng không có cơ hội. Nếu còn muốn bắt sống tang thi, khó khăn chỉ số đại đại tăng lên, nếu đơn thuần đem tang thi tiêu diệt rớt, trả giá nhất định đại giới, tin tưởng sau đó không lâu là có thể đem tang thi thanh linh. Bởi vì Tự Bạch này một hồi điện thoại, thượng kinh thị đệ nhất căn cứ suốt đêm triệu tập hội nghị, bởi vì muốn bắt sống vẫn là giết chết thanh linh mà đã xảy ra tranh chấp. Bắt sống cho rằng sẽ có nhiều hơn người sẽ bị tang thi giết chết, không phải ai đều có thể giống thử quang thành bên kia mấy người kia vũ lực cao cường, chúng ta trực tiếp đem tang thi rửa sạch rớt, bớt việc dùng ít sức tình tiền, mở rộng nghiên cứu khoa học thực lực, sớm ngày hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ. Tang thi nếu là có thể giống cái người bình thường giống nhau, vậy cùng cấp với vẫn là chúng ta đồng bào. Chúng ta hiện nay hiện dân cư đã không nhiều lắm, tang thi vừa chết, càng không có bao nhiêu người, hiện tại sinh dục tình huống cũng không biết khi nào có thể cải thiện. Năm rồi thượng kinh thị tỷ lệ sinh đẻ, không đề cập tới tỷ lệ sinh đẻ, liền đưa ra sinh dân cư, 10 cái người không đến, đây là cái gì khái niệm, vậy tương đương với chúng ta đã rất khó có người có thể mang thai lại đến bình an sinh hạ tới, đến lúc đó tang thi toàn bộ chết hết, nhân loại vô kéo dài, thế giới này vẫn là đi hướng diệt vong. Tang thi muốn giữ lại, lúc cần thiết rửa sạch rất một ít, lấy chính mình an toàn làm trọng. Tang thi để lại, bọn họ có thể sinh ra hài tử sao, vẫn là có thể cùng bình thường người ở bên nhau. Phòng họp khắc khẩu không ngừng, mà chỉ Hà Trường Quân chưa cổ họng một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, thủ trưởng nhìn lại, liền điểm danh Hà Trường Quân, nghe hắn cái nhìn. Nhiệm vụ ba cái, một cái là đem tang thi thanh linh, nhị là mỗi người có ra, tam là tiến vào nghiên cứu khoa học thời đại. Kia cái này có phải hay không toàn bộ thế giới tang thi, toàn bộ thế giới người? Hà Trường Quân đề cập tới rồi đại gia vẫn luôn chưa bao giờ đề cập vấn đề. Nếu là chỉ có trồng hoa quốc, kia ở phía trước mấy năm bọn họ vẫn là có thể hoàn thành. Hơn nữa mặt khác các loại quốc gia, các nơi phương, rất khó ở 8-9 năm nội hoàn thành. Ở mặt thế năm thứ hai, các quốc gia chi gian đã sớm chặt đứt liên hệ, căn bản là không biết tình huống như thế nào. Lúc đầu bọn họ phi cơ liền phi quốc nội đều gặp tới rồi các loại động thực vật công kích, rơi máy bay vô số, càng miễn bàn hiện tại ra ngoại quốc nghiên cứu tình huống. Chấp hành chỉ số càng là khó càng thêm khó. Nếu hiện tại có thể cùng mặt khác liên hiệp quốc người liên hệ thượng, đến là có thể làm mặt khác quốc gia bên trong rửa sạch hảo, đại gia cộng đồng nỗ lực, cộng tiến cửa ải khó khăn. Trầm mặc, chết giống nhau yên tĩnh. Trước đem chính mình ra môn xử lý tốt, lại nghĩ cách. Đại buổi tối đem việc này nói cho bọn họ, đây là không cho bọn họ hảo hảo ngủ. Quý Hằng cấp Tự Bạch xoa bả vai, mát xa một bên hỏi Tự Bạch thoải mái hay không, một bên nói cập việc này. Tự Bạch cười. Chúng ta không cũng không ngủ hảo. Ở trong xe ngắn ngủi nghỉ ngơi, cũng giãn ra không tới thân mình, Tự Bạch giấc ngủ thực thiện, ở nhận thấy được có tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng thời điểm, mở to mắt. Vừa vặn cùng một đầu lão hổ đôi mắt đối diện thượng. Tự Bạch quay đầu nhìn về phía Quý Hằng, thấy hắn cũng vừa tỉnh táo lại, ở phát hiện bọn họ bị rất nhiều động vật vây quanh sau, sắc mặt ngưng trọng lên. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, đang ở quan sát đến ngoài xe các con vật phản ứng. Bọn họ bất động, ngoài xe các con vật cũng không có gì phản ứng. Nhìn chằm chằm vào bọn họ, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nào, hoặc là đang chờ đợi thứ gì, mới có thể tiếp theo công kích bọn họ. Nghe được xe mặt sau truyền đến tiếng vang, Quý Hằng cùng Tự Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng bọn họ chi gian ăn ý nhanh chóng phân phối hảo hai người kế tiếp phân công. Quý Hằng lấy cực nhanh tốc độ, ngồi trở lại trên ghế điều khiển. Mà ngoài xe động vật bắt đầu va chạm bọn họ xe. Thấu chương xong. Chương 215 mỗi người có da, chết đi người không có da. Chương 215 mỗi người có da, chết đi người không có da. Xe đột nhiên lay động một chút. Quý Hàng ấn loa, tăng lớn chân ga, đem trước mắt động vật đâm bay. Nhưng trước mắt này chỉ lão hổ rõ ràng là biến dị, nó cực đại thân mình thẳng tắp đổ ở trước mặt, nâng lên móng vuốt đáp ở xe phía trước. Bị nó một di động, kia xe liền đi theo dịch vị trí. Quý Hằng, Tự Bạch. Lực lớn vô cùng biến dị hổ. Biến dị hổ đứng lên thân mình, chiều dài 1m5 cao, lớn lên thô tráng, như là thấy được hảo ngoạn món đồ chơi. Nó hai móng gác đặt ở xe hai đoan, liền như vậy đem xe nâng lên. Cảm ơn, bọn họ đệ nhất cảm nhận được xe bay cảm giác. Tựa hồ rất tò mò ngồi ở bên trong bọn họ, biến dị hổ vươn đầu lưỡi, ở cửa sổ xe thượng một liếm, liếm tới rồi một miệng hôi sau, táo bạo đem xe ném xuống dưới, theo sau một chân trước nắm thành quyền, thật mạnh nện ở xe phía trước. May mắn chính là ở xe bị ném xuống tới sau, Tự Bạch cùng Quý Hằng kịp thời từ trong xe lăn ra tới, cũng bằng mau tốc độ lẫn vào này đó biến dị động vật chung. Này đó biến dị động vật không riêng gì có biến dị hổ, còn có lang, xà chờ. Trong lúc nhất thời, Tự Bạch đều cho rằng bọn họ nghỉ ngơi địa phương vào nhầm động vật mở hộp mà, bằng không này đó không thế nào hòa thuận động vật như thế nào sẽ ở nửa đêm tụ tập đến cùng nhau. Chúng ta không nhất định có thể toàn bộ giải quyết rớt, phải nhanh một chút rút lui. Đồng Dương Niên hô to, vừa dứt lời, liền nhìn đến có xe mới vừa khai đi không có mấy mét lộ trình, đã bị đuôi rắn cuốn trở về. Đồng Dương Niên thấy vô pháp thoát đi, đành phải nên diện mà thượng. Tự Bạch, Quý Hằng cùng này một đầu biến dị hổ đối diện coi. Biến dị hổ không riêng lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Đều là lực lượng hệ Quý Hằng, một đao chặt bỏ đi, bất quá là làm biến dị hổ hơi chút đổ máu. Đổ máu biến dị hổ ngao hô lên, tiếng nói càng là đinh thai nhức óc. Bốn phía động vật cũng hướng tới bọn họ tới gần. Nay còn muốn gọi tới giúp đỡ. Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người thực mau trên người thấy miệng vết thương. Quý Hằng như là không biết đau giống nhau, hướng tới biến dị hổ phía sau chạy tới, biến dị hổ giận cực, nó rừng rậm chi vương. Còn bị một cái nhỏ yếu nhân loại bị thương, chuyển ra đi, nó còn như thế nào ở động vật trong vòng đường cái đại lão? Không thể nhẫn, đáng chết. Đem nhân loại này giết thưởng cho mặt khác các tiểu đệ. Biến dị hổ hư khởi, nhảy dựng lên, mà cùng lúc đó, Quý Hằng tựa dự phán nó động tác, ở biến dị hổ nhảy lên mà đến huyền gián quá nó thân mình, hung hăng dùng dịu chém tới. Quý Hằng ra sức toàn lực, ở thoáng nhìn đến Tự Bạch bị mặt khác rất nhiều động vật vây quanh, Quý Hằng nóng nảy, tình thế cấp bách thời điểm hắn đột phá bát giai. Tay kính đằng một chút hướng lên trên dũng, tụ tập ở trên tay hắn. Lúc này, trong tay kính tương đương với lúc trước gấp 2, một đao đi xuống thâm thấy đáy. Biến dị khí thế nếu huyền thi, nằm trên mặt đất, máu chảy đầy toàn thân, ở nhìn đến Quý Hằng hướng tới đi nó đi tới thân ảnh, nó sợ hãi run lên hạ thân tử. Cuối cùng một hơi, Quý Hằng tiến lên bổ cuối cùng một đao, đưa ly biến dị hổ. Biến dị hổ chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết ở nó vẫn luôn coi thường nhân loại trong tay. Đã chết loại này biến dị hổ. Động vật quần thể sĩ khí rõ ràng trượt xuống hơn phân nửa, có không ít đã có trở về bỏ chạy ý tứ, cho Tự Bạch đám người rất lớn phản kích không gian, thừa cơ mà thượng. Trừ ra có cá biệt đã chạy mất, bọn họ thực mau đem này đàn vây quanh bọn họ động vật, đều giết chết. Lúc này sắc trời chưa lượng, dựa vào đèn xe quang bọn họ tọa lạc trên mặt đất. Đại gia trên người đều là huyết. Ca, ngươi không cần chết, ngươi tỉnh tỉnh, ta liền dư lại ngươi như vậy một người thân, ngươi đã chết ta nhưng làm sao bây giờ? Trong một góc. Hà Hiểu Hiểu khóc đều, nàng quy trên mặt đất, trên người cũng đều là huyết, trên mặt cánh tay thượng càng là bị thương không ít, mà ở Hà Hiểu Hiểu trước mặt, là đã chỉ còn lại có một hơi Hà Sĩ Huy. Hà Sĩ Huy nâng lên tay, muốn lau sạch Hà Hiểu Hiểu nước mắt, đừng, đừng, khóc. Mới vừa nâng đến giữa không trung còn không có chạm đến Hà Hiểu Hiểu mặt, tay vô lực rũ hướng trên mặt đất, nhắm lại hai mắt. Ca. Đều do Hiểu Hiểu vô dụng. Hà Hiểu Hiểu cuống quýt cầm Hà Sĩ Huy tay. Đem hắn tay đặt ở nàng trên mặt, ngươi vì cái gì muốn thay ta khiêng lấy này đó công kích, rõ ràng ta có thể, như vậy chúng ta liền có thể không cần chết, hai người nhiều nhất, liền có thể là hai người trọng thương, chúng ta hối còn sống a? Ngươi vì cái gì như vậy ngốc, vì cái gì muốn ném xuống ta một người. Hà Hiểu Hiểu gào gào khóc lớn, bên cạnh khoảng cách đến gần người vô vô nàng bả vai, đừng khóc, thực dễ dàng đưa tới tăng thi, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, làm thổ hệ dị năng giả lộng cái tiểu phân mộ. Nắm chặt thời gian. Những lời này kích thích tới rồi Hà Hiểu Hiểu, nàng đứng dậy một tay chụp đánh ở chưa khỏi hệ dị năng giả trên tay, giận trừng rít gào. Chết người lại không phải ngươi ca, ngươi đương nhiên có thể lướt nhẹ vân đạm nói muốn chạy nhanh rời đi. Đây là ta ca, ta còn không có hảo hảo mai táng hắn. Đều tại ngươi nhóm, nếu không phải các ngươi đem chúng ta hai huynh muội từ thịt tràng xưởng gia công mang ra tới, ta ca khả năng hiện tại còn sống. Mọi người, các ngươi muốn tại đây đưa ta ca cuối cùng một thành, hắn không thể phơi thây ở Hoàng Sơn giã lĩnh. Mọi người nhìn mắt bốn phía bất quá hơi chút trống trải một chút nơi sân, khoảng cách Hoàng Sơn giã lĩnh còn kém cách xa vạn dặm địa phương, một trận vô ngữ. Chết người lại không ngừng là Hà Sĩ Huy, Đồng Dương Niên trong tay người thương thương, chết chết. Nguyên bản còn có mười mấy cá nhân, hiện tại mười căn ngón tay số đến lại đây. Mọi người đều yên lặng ở thay chết đi đồng đội bi ai, thổ hệ dị năng giả vì bọn họ đơn giản đắp lên một tòa tiểu đồi núi, cứ như vậy chuẩn bị rời đi. Này đó chết đi động vật thi thể, hỏa hệ dị năng giả đã bắt đầu phóng hỏa đốt cháy rớt, sợ một hồi đưa tới càng nhiều động vật. Hiện tại nữ nhân này còn ở bên này cùng bọn họ tranh chấp. Nàng không nghĩ đi, chính chúng ta đi. Nhiệm vụ tam, mỗi người có ra, nhưng chết đi người không có ra. Tự Bạch chán ghét không biết vật, không biết tốt xấu người, nàng có thể đem người mang lên, cũng có thể đem người vứt bỏ rớt. Bị lưu lại một người tại đây Hà Hiểu Hiểu, không có chiếc xe, không có nhiều ít bảo hộ chính mình năng lực, hơn phân nửa sẽ chết vào nơi này, hoặc là ở nơi khác chết đi. Thấy Tự Bạch lên tiếng, những người khác lục tục thượng còn hoàn hảo trong xe chuẩn bị rời đi, Hà Hiểu Hiểu phản ứng lại đây sau, tốc độ tễ lên xe, cũng mặc kệ bên cạnh người có hay không bị thương, tễ ngồi vào xe. Quay đầu lập tức đem Hà Sĩ Huy thi thể ném tại chỗ. Một chút cũng không thấy mới vừa bị thương rơi lệ bộ dáng, lên xe sau nàng hủy diệt nước mắt, sợ người khác đem nàng ném ở chỗ này, đem cửa xe quan hảo. Có thể cho thổ hệ dị năng giả cũng cho ta ca lộng cái tiểu đồi núi sao. Bên trong xe người cũng không có phản ứng hắn, trực tiếp lái xe sau. Tường lộng sớm làm gì đi, chậm trễ bọn họ thời gian. Vì các ngươi như vậy thật quá đáng, còn có không điểm đạo đức công cộng tâm, hắn là cá nhân A. Bởi vì các ngươi không có bảo vệ tốt hắn, hắn đã chết, hiện tại còn muốn cho hắn bạo đầu tại đây. Tự Bạch cùng Quý Hằng song song ngồi, trên người miệng vết thương đã làm chưa khỏi hệ dị năng giả trị liệu hảo, nghe được mặt khác một chiếc trong xe Hà Hiểu Hiểu lời nói. Tự Bạch đem cửa sổ xe diêu hạ, vậy ngươi liền chính mình xuống xe cho ngươi ca đào một cái phần mộ, càng có thể thể hiện muội muội ái. Thấu chương xong. Chương 216 Nguyên Thủy Bộ Lạc. Chương 216 Nguyên Thủy Bộ Lạc. Hai xe chi gian khoảng cách thật sự gần. Hà Hiểu Hiểu vừa nhấc mắt liền thấy được Tự Bạch lạnh lùng tinh xảo sơn mặt, nàng lạnh băng ánh mắt đảo qua, làm Hà Hiểu Hiểu như là rơi xuống ở băng hà, cả người lạnh lẽo. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền có người mở ra nàng bên này cửa xe, đem nàng túm xuống dưới. Đãi nàng phản ứng lại đây sau, xe đã mở ra rời xa này. Hà Hiểu Hiểu nhìn xe vị bóng dáng, tức giận đến cả người run rẩy, vừa muốn thét chói tai ra tiếng, tại ý thức đến quanh thân liền dư lại nàng một người, nàng không có bất luận cái gì vũ khí. Miệng vết thương cũng không có xử lý tốt. Mùi máu tươi thực dễ dàng đưa tới tang thi, hoặc là động vật. Sợ tới mức Hà Hiểu Hiểu chạy nhanh chạy rời đi nơi này. Như thế nào không đem người mang lên, chúng ta không phải còn có nhiệm vụ trong người sao? Tự Bạch liếc liếc mắt một cái nói chuyện Đồng Dương Niên, hắn có chút khó hiểu, nhưng rồi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở báo cho Thượng Kinh Thị sau, Đồng Dương Niên bên này tự nhiên cũng biết sau này nhiệm vụ tình huống, càng thêm cam tâm tình nguyện hiệp trợ Tự Bạch. Trước kia đi xưởng ra công chết đi một ít đồng đội về điểm này oán trách đều biến mất không thấy. Người chết, không cần chuẩn bị ra, ngầm đoàn tụ cũng khá tốt. Nếu là may mắn nói, xác thật có thể sống sót. Nhưng ở mặt thế chỉ bằng vật khí, vậy quá khó khăn. Đồng Dương Niên khỏe miệng phiết phiết, người đây là ở lợi dụng sơ hở, bất quá người này mang lên, cũng rất khó bảo vệ. Lấy mới vừa Hà Hiểu Hiểu lý do thoái thác tới xem, cái này không có nhiều ít cảm ơn chi tâm người. Trong đội ngũ mỗi người đều là lấy bảo hộ chính mình là chủ, mang lên nàng, không thấy được có mấy người có thể bảo hộ nàng. Xem ra, ngươi cũng thực tán đồng ta quyết định không phải. Đúng vậy. Đồng Dương nhếch cười. Ta tổng cảm giác này một đường lại đây, biến dị động thực vật có điểm nhiều, ngược lại là tang thi thiếu một ít. Cho nên tương lai, ở đem tang thi thanh linh sau, chúng ta ứng đối vô cùng có khả năng là thiên nhiên, cùng với giống mới vừa những cái đó biến dị thú. Tự Bạch nhìn trên diễn đàn có người đổi mới một tiểu tắc tinh tế ngắn, bên trong đề cập tới rồi các loại chủng tộc, càng thêm cảm thấy bọn họ tiến vào nghiên cứu khoa học thời đại sau, tương đương với lúc đầu tinh tế vị diện, đối địch thế lực còn không phải là giống mới vừa bọn họ trải qua lại đây biến dị thú. Vô cùng có khả năng, sắp tới là cảm giác thú vật nhiều lên. Kia không phải tang thi sao? Đồng Dương Niên ngẩng đầu, nhìn trước mắt lục tục từ đường phố trào ra tới tang thi, hắn từ cửa sổ xe chỗ rôi tay dùng cung nỏ xạ kích trung tang thi đầu. Mà Quý Hằng tăng lớn chân ga, thẳng tắp đem tang thi phá khai. Trên nóc xe truyền đến đòn nghiêm trọng tiếng vang, làm Đồng Dương Niên tâm nhắc lên, chúng ta có thể hảo hảo khai sao? Sợ hãi. Nhìn Quý Hằng khỏe miệng hơi hơi cong lên, Đồng Dương Niên tổng cảm giác Quý Hằng ở cười nhạo hắn. Xe khai thật sự mau. Đồng Dương Niên đều có chút thấy không rõ lắm đoạn đường, hắn một bên tay chặt chẽ nắm cửa xe bắt tay, ở một cái khẩn cấp phanh lại hạ, Đồng Dương Niên đầu chặt chẽ va chạm ở cửa sổ xe thượng. Ngồi xong, xe xoay cái cong, lại trở về tránh ra đi, Đồng Dương Niên cái hốt lại đi theo bị va chạm một chút, hắn che lại đầu, giận mà không dám nói gì, lại hướng quá mức nhìn lại, liền thấy được ổn ngồi ở ghế sau Tự Bạch, thậm chí còn dùng nổi lên cung nỏ, đem bên ngoài tang thi nhất nhất xạ kích rớt. Ma quỷ. Cảm giác được tốc độ xe lại nhanh không ít, Đồng Dương Niên tay càng nắm chặt, tầm mắt vẫn luôn hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, quanh thân ngã trái ngã phải, còn có liếc mắt một cái thổi qua cá sấu thi hải. Ngoài cửa sổ xe phiêu vào vài giọt bọt nước, phun tung tóe ở cánh tay hắn thượng. Thủy. Đồng Dương Niên lẩm bẩm ngữ, mắt trái ra nhảy nhảy, đảo mắt liền thấy được cách đó không xa Đại Thế Dũng lại đầy thủy. Đồng Dương Niên kinh ngạc, bò ở cửa sổ xe bên cạnh, mở to đôi mắt, là ta nhìn lầm rồi sao? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thủy, hiện tại đã là từ mạt thế thời đại bắt đầu tiến vào thần tiên ma quái hình thức. Có thủy quái ở thao tác thủy. Không nhìn lầm. Mới vừa A Hàng khai qua đi, rất xa thấy được có đại lượng nước biển dũng đi lên, chúng ta liền lập tức quay đầu. Nam thành ven biển, bọn họ trong lúc vô tình đem xe chạy đến tới gần ven biển một cái trấn nhỏ thành, bọn họ còn ở trấn nhỏ thành bên ngoài, có thể nghĩ kia tòa trấn nhỏ thành đã bị bao phủ. Nay thủy nhiều đến không quá bình thường. Kia mặt khác xe người. Đồng Dương Niên tâm lại lần nữa nhắc lên. Theo sát ở chúng ta phía sau. Không còn kịp rồi. Liên ở Tự Bạch dứt lời hạ, một đại sóng thủy dũng lại đây, từ khe hở chung ùa vào bên trong xe. Quý Hằng lập tức đem đai an toàn cởi bỏ, hướng ghế sau qua đi, làm Tự Bạch lấy ra tới dây thừng, đem hắn cùng Tự Bạch tay cột vào một khối. Xe ở đi xuống trầm, bên trong xe thủy đã tới bọn họ đầu gối. Bọn họ lại không từ trong xe đi ra ngoài, bọn họ sẽ chết đuối ở bên trong xe. Phù hộ. Thấy Tự Bạch cùng Quý Hằng chuẩn bị đi ra ngoài, Đồng Dương Niên thật sâu nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, ở đếm 1-2-3 sau, đồng thời cùng Quý Hằng mở ra cửa xe, ra bên ngoài bơi đi. Thủy rất sâu, hơn nữa trong nước còn không biết bên trong có cái gì sinh vật ở. Tự Bạch có một tay trói bó dây thừng, có điểm lực cản, nhưng ai trước du ở phía trước một người khác liền sẽ đi theo kéo, bọn họ có thể xem tới được đối phương ở nơi nào. Cho dù thân ở trong lúc nguy hiểm, có thể nhìn đến Tự Bạch tại bên người. Quý Hằng cũng có thể cảm giác được tâm an. Nguyên bản cùng bọn họ cùng nhau Đồng Dương Niên đã sớm không thấy bóng dáng. Bọn họ du, liều mạng đi phía trước bơi đi, thể lực cũng ở một chút mệt mỏi. Ở hôn mê phía trước, Tự Bạch thấy được có một cực đại sinh vật từ đỉnh đầu thượng không ngừng phun nước ra tới. Tỉnh không có. Giống như muốn tỉnh, thiên A này thật sự cùng bầu trời rơi xuống cái tiểu tiên nữ giống nhau, so chúng ta thôn xóm người đều phải đẹp trắng nõn. Nếu là tỉnh biến thành cái đồ ngốc thì tốt rồi. Như vậy liền ngoan ngoãn đại ở chúng ta thôn xóm không ra đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, có cái nào nữ hoa hoa muốn ở bên ngoài bôn ba. Yên tâm, bọn họ trừ bỏ xem đến đẹp chút, trên người cũng không có mang theo khác quý trọng vật phẩm, khẳng định sẽ vì một ít ăn, mà lưu tại chúng ta thôn xóm. Nói nữa chúng ta thôn xóm thật tốt ta, có được lại đến xuyên có đến ăn còn có thủy, ai đều muốn tiến vào, chúng ta làm vào sao. Tự Bạch mơ mơ màng màng nghe được cuồng ngạo thô giọng thanh âm, vừa mở mắt. Liền thấy được có thật nhiều cái nam nhân vây quanh nàng, nhìn đến nàng tỉnh lại, dịu dít nói cái không để yên. Mà bọn họ quần áo cũng thực quỷ dị. Nếu không phải nàng xác định đây là nguyên lai vị diện tinh cầu, nàng đều phải hoài nghi nàng xuyên qua đến người nguyên thủy thôn xóm. Dùng lá cây vây thành tạp rề, dày rơm, thượng thân chỉ có một mảnh đại lá cây. Mặt thế lâu như vậy, chẳng sợ lúc trước điều kiện không cho phép, mọi người đều là ăn mặc kiện cũ nát quần áo, cũng chưa từng có người dám ở mặt thế trần trụi thân mình. Dùng lá cây che đậy một ít quan trọng bộ vị. Tay đôi mắt. Tự Bạch bất động thanh sắc đánh giá trước mắt những người này, mà những người này cũng ở đánh giá cái này bị bọn họ nhặt rớt, hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Ngươi hảo, ta là Lạc, hoan nên ngươi đi tới chúng ta nguyên thủy bộ lạc. Tự Bạch. Thấu chương xong. Chương 217 tiểu dã miêu không nghe lời. Chương 217 tiểu dã miêu không nghe lời. Ta là nguyên thủy bộ lạc thôn trưởng. Thấy Tự Bạch không có rỗi tay bắt tay, Lạc đành phải đem tay thu hồi. Giống Tự Bạch giải thích một chút, chúng ta căn cứ đã kêu nguyên thủy thôn xóm. Ở mặt thế đã đến sau, bọn họ liền trốn đến này một chỗ trong núi, bắt đầu quá thượng nguyên thủy cổ đại người sinh hoạt, lấy đi săn mà sống. Nguyên bản thời điểm, bọn họ còn có quần áo xuyên, nhưng qua 1-2 năm, phía trước chỉ có một kiện quần áo mỗi ngày ăn mặc còn muốn lưu trữ mùa đông ăn mặc chống lạnh, bọn họ còn để lại không ít da lông khoác, mùa hè bọn họ liền nhất trí dùng lá cây bao vây lấy chính mình. Như vậy sinh hoạt hình thức, càng gần sát nguyên lai nguyên thủy sinh hoạt. Bởi vậy bọn họ liền đem chính mình căn cứ mệnh danh là nguyên thủy thôn xóm. Lạc Lam quản lý giả, tự nhiên mà vậy trở thành bọn họ thôn trưởng. Ngươi có khỏe không? Ta có thể cho chúng ta chữa khỏi dị năng giả cho ngươi xem. Lạc nhìn thấy Tự Bạch liền như vậy ngồi, không mở miệng nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lạc có chút lo lắng nhặt được tiểu nhân nhi bị thương não, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Tựa như mới vừa có người nói choáng váng càng dễ dàng ngoan ngoãn tại đây ngốc, đây là không còn gì tốt hơn. Bọn họ nguyên thủy thôn xóm lang nhiều thì thiếu, kia mấy người phụ nhân bọn họ đã sớm nghị, thật vất vả tới một cái diện mạo mỹ nị người, cũng không thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa ngươi quần áo còn ướt, chúng ta trước đem quần áo thay cho đi, miễn cho cảm lạnh. Lạc cười, ở nhìn quét đến Tự Bạch rảo hảo thân hình khi, ý cười nồng hậu, xoay người đi hắn lúc trước chuẩn bị quần áo. Ngay từ đầu, bọn họ là muốn thượng thủ giúp thay quần áo. Loại chuyện này, bọn họ thực nguyện ý cống hiến sức lực, cũng rất vui lòng làm, nhưng không nghĩ tới chính là bọn họ một tới gần nàng, đang muốn lột ra nàng quần áo, đã bị tấu. Nếu không phải biết nàng là ở hôn mê chung, bọn họ đều phải tại hoài nghi có phải hay không ở giả bộ ngủ. Tự Bạch đứng dậy, yên lặng nhìn trong tay hắn cầm vài đem lá cây, nàng còn không có cự tuyệt, liền tiếp theo nghe được Lạc nói, đây là chúng ta thôn xóm tốt nhất, đẹp nhất thủ ý hề, ngươi khẳng định sẽ thức thích. Tự Bạch, cảm ơn, trước phóng đi, ta muốn hỏi hạ, cùng ta cột vào cùng nhau nam nhân hiện tại ở nơi nào. Lạc cười đánh ha, nơi nào có cái gì nam nhân. Chúng ta nhặt được ngươi thời điểm, quanh thân liền ngươi một người. Nếu không phải nhìn đến hắn trong mắt lệ khí, Tự Bạch không chuẩn liền tin. Không tạ ngươi mau thay cho đi. Vậy các ngươi không ra đi sao? Lạc sửng sốt một chút, tiếp đón những người khác rời đi, cười tủm tỉm nói, Nga đối, chúng ta trước đi ra ngoài, chờ ngươi đổi hảo kêu chúng ta, yêu cầu ta và ngươi giảng như thế nào xuyên thụ y lìa sao? Ta dạy cho ngươi. Không cần quá cảm tạ ta. Người khác vừa đi ra sơn động, một bên hướng tới Lạc làm mặt quỷ, ánh mắt ái muội. Tự Bạch sau khi tỉnh lại, liền vẫn luôn kiềm giữ tràn đầy cảnh giác, bọn họ nhất cử nhất động đều ở nàng trong mắt. Thấy Lạc bắt đầu cởi bỏ hắn tạp dề, cười hướng tới Tự Bạch phương hướng đi tới. Tới, tiểu tỷ tỷ này liền xem trọng, hẳn là như vậy. A, liền ở Lạc vừa muốn rũ ra chính mình nhánh cây tạp dề, đã bị Tự Bạch một chân đá trung yếu hại, nắm nào đó bộ vị cuồng khiếu không thôi. Nguyên bản vừa muốn đi ra ngoài sơn động những người khác nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức quay đầu, liền nhìn đến nhà mình thôn trưởng khom lưng che lại đại huynh đệ. Tiêu thảm thiết liên tục. Đây là cái tàn nhẫn muội tử. Mọi người hít hà một hơi, hướng tới Tự Bạch bên này phương hướng lại đây. Xú đàn bà, dám thương chúng ta thôn trưởng, xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Ở Tự Bạch phía trước, nguyên thủy thôn xóm cũng có nhặt người trở về, có người còn sống, có bị bọn họ khi dễ đã chết. Tự mặt thế tới nay, bọn họ còn chưa gặp được đến như vậy càn rỡ làm cho bọn họ mặt khi dễ chính bọn họ người. Không giao hấn một chút, tiểu dã miêu liền sẽ không nghe lời. Cũng may Tự Bạch cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nhưng nhìn thấy này 5-6 cá nhân biểu tình, cũng biết bọn họ không có hảo ý. Để cho Tự Bạch cảm giác được cực kỳ buồn cười chính là bọn họ cư nhiên còn muốn bắt sống nàng. Tự Bạch vừa nhấc chân quét ngang, đem người phản chế trụ, một cái tắt ném quá, càng là đá thượng một chân. Tự Bạch một người vs 6 cái nam nhân, hoàn toàn không nói chơi. Ba lượng hạ, liền đem này nhóm người đánh bỏ, khóc đê. Nói, cùng ta cùng nhau cột lấy nam nhân ở nơi nào. Tự Bạch đi tới Lạc bên người, một tay bắt Lạc, một tay cầm chùy thủ hướng Lạc trên vai một chát. Rất có một loại không hảo hảo trả lời, chùy thủ chui vào tới vị trí liền không đơn giản là bả vai đơn giản như vậy. Người cái này Lạc vừa muốn mắng Tự Bạch, ở cảm giác được chùy thủ chát lực đạo không ngừng ở gia tăng, đau đến Lạc đều sắp nói không nên lời tới. Ta nói, bị chúng ta giam giữ ở trong tù. Chạm đến Tự Bạch giết người ánh mắt. Lạc chịu đựng đau đem người mang đi bọn họ ở trong sơn động tu sửa sơn lao. Mới vừa đi qua đi, liền gặp được tới rồi mới từ bên trong ra tới Quý Hằng. Quý Hằng vui vẻ, nhìn từ trên xuống dưới Tự Bạch, ở nhìn đến trên người nàng không có gì miệng vết thương, không giống như là có bị thương quá bộ dáng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có mang áo khoác sao? Có trước mặc vào, đỡ phải ngươi cảm lạnh. Quý Hằng trong mắt chỉ có Tự Bạch, thấy nàng quần áo có chút ướt, sợ nàng ăn mặc khó chịu. Nhưng bọn hắn hành lý đều là đặt ở Tự Bạch trong không gian. Ngươi lại như thế nào ra tới. Toàn bộ hành trình bị bỏ qua, lại chạy thoát không được Tự Bạch chặt chẽ bắt lấy Lạc, đau đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Quý Hằng. Cái này sơn lao, chính là tốn thời gian bọn họ vài tháng mới đưa bên trong dựng tốt. Trước kia cũng có người bị giam giữ ở bên trong, cũng không ai có thể chạy ra tới. Nên không phải là kia mấy cái lao bà xú kỵ nữ xem này nam lớn lên xoái, liền đem người cấp phóng ra. Cũng không biết này nam cho kia mấy cái lao bà có chỗ tốt gì. Quý Hằng cũng không có đáp lại hắn nói, nhưng yên lặng từ Tự Bạch trong tay, đem người bắt lấy, hắn lực lượng đại, Lạc càng là cảm giác được chính mình muốn rời ra từng mảnh. Đây là nguyên nhân. Tự Bạch khoác kiện mỏng vận động áo khoác, hư không lấy vật càng là làm Lạc trợn mắt há hốc mồm, hắn hâm mộ lại không dám nói thêm nữa cái gì, sợ lại bị Tự Bạch đánh giết. Khó trách ngươi nắm tay có chút hồng, ngươi không có bị thương đi. Tự Bạch kiểm tra Quý Hằng trên người, thấy Quý Hằng trên người đồng dạng vô thương, cũng cảm giác được vận hạnh. Ta bị thương là ta bị thương, các ngươi mau đem ta bưng ra, ta muốn ngất đi rồi, ta cũng không có làm cái gì, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mau đem ta thả. Lạc thấy bọn họ hai người nị vai quan tâm lẫn nhau, chỉ cảm thấy chính mình bả vai miệng vết thương càng đau, nhưng này sẽ hắn mới phản ứng lại đây mới vừa Tự Bạch nói gì đó. Ngươi là dùng nắm tay đem ta cửa lao cấp đánh xuyên qua ra tới. Lạc thanh tuyến cất cao không ít, trong lòng tràn đầy chấn động. Chúng ta cứu các ngươi cư nhiên trước lấy oán trả ơn. Ngươi là từ đâu đem chúng ta nhặt về tới? Quý Hằng hỏi, Lạc bị hắn nhìn có chút sợ hãi, thân mình sau này rụt rụt, thanh âm run rẩy, liền ở ven đường. Bên cạnh. Thấu chương xong. Chương 218 báo thủ, dựa người không bằng dựa mình. Chương 218 báo thủ, dựa người không bằng dựa mình. Là cái gì làm ngươi ở mặt thế có dũng khí nhặt người trở về? Có hay không ôm có điểm không giống nhau tâm tư, chính ngươi môn thanh. Nhìn đến Lạc trên người méo mó suy sụp lá cây tử, Quý Hằng ánh mắt trung hiện lên một tia lệ khí. Một chân thật mạnh dẫm lên Lạc trên người nào đó bộ vị thượng, xoa nghiền. Lạc liền kêu thảm thiết đều không kịp kêu to ra tới, liền hôn mê qua đi. Nguyên thủy thôn xóm người rất ít, bị Tự Bạch đánh hôn mê không ít sau, liền dư lại bị Lạc bọn họ giam giữ lên 5-6 cái nữ nhân. Này 5-6 cái nữ nhân đồng dạng cũng chỉ có lá cây che đậy, đương các nàng sau khi xuất hiện, nhìn đến hôn mê trên mặt đất Lạc, lập tức liền dậm chân lên, chỉ vào Quý Hằng cùng Tự Bạch, các ngươi đem thôn trưởng cấp giết. Lạc trên người có không ít máu, ngã trên mặt đất nhìn qua giống như là đã chết đi giống nhau. Các nữ nhân có chút sợ hãi, nhưng đồng thời có tân sinh có chút hy vọng, nhìn Quý Hằng, hỏi, có phải hay không các ngươi mặt sau muốn tiếp nhận chúng ta thôn xóm, trở thành chúng ta tân lãnh đạo. Chúng ta đây nguyên lai tại đây thôn xóm người, có thể hay không ở các ngươi bên người hầu hạ các ngươi, nữ, chúng ta cũng là có thể, chỉ cần cho chúng ta một ngụm cơm ăn. Nói lời này nữ nhân gọi là Diệp Hồng, nhìn qua so những người khác lớn tuổi một ít, nói chuyện khi nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Quý Hằng bóng dáng. Nếu đổi làm là Quý Hằng trở thành các nàng tân thôn trưởng, kia các nàng là ngàn vạn cái vui. Quý Hằng đứng ở Tự Bạch phía sau, đưa lưng về phía các nàng, liền một ánh mắt đều không có dừng ở các nàng trên người. Tự Bạch thực vừa lòng Quý Hằng biểu hiện. Đôi tay ôm ấp nhìn trước mắt này đó nữ nhân. Từ trong không gian ném ra mấy bộ nàng quần áo, trước đem quần áo mặc vào. Ra cửa bên ngoài, Tự Bạch càng là mang theo không ít dùng một lần bên người quần áo, liền như vậy 5-6 cá nhân cũng là có thể đều đến ra tới. Các nữ nhân nhìn trong tay quần áo, có chút kích động, hướng tới Tự Bạch cảm kích nhìn thoáng qua, theo sau chạy tiến sơn động đổi mới thượng quần áo. Tự Bạch thiên gầy, nhưng này đó nữ nhân lâu dài chịu đủ đói khát, so Tự Bạch càng gầy yếu. Quần áo có điểm thiên đại. Nhưng các nàng có thể lại lần nữa sờ đến quần áo, thoải mái mặc ở trên người đã là thiên đại ban ân. Diệp Hồng mang theo người lại lần nữa về tới Tự Bạch trước mặt, nhìn đến các nàng mặc hảo quần áo, Tự Bạch mới cảm thấy đôi mắt thoải mái một ít. Cảm ơn ngươi. Không biết ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Nhìn các nàng rụt rè bộ dáng, Tự Bạch ngồi ở trên một cục đá lớn, một bên uống thủy, nhìn quét các nàng. Diệp Hồng theo bản năng thẳng thắn thân thể, khẩn trương nhìn Tự Bạch. Nàng biết làm chủ không phải đứng ở kia cũng không xem các nàng liếc mắt một cái nam nhân, mà là trước mắt nữ nhân này. Nàng tuổi trẻ mạo mỹ, lại còn có rất có thực lực, không giống các nàng yêu cầu dựa vào nam nhân mới có thể tại đây trên đời tồn tại xuống dưới. Làm cái gì? Có thể nói các ngươi đều là như thế nào tới này sao? Tự Bạch đến là có thể đem người mang lên rời đi, nhưng trải qua Hà Hiểu Hiểu một chuyện sau, nàng nghĩ đến càng minh bạch, chỉ dựa vào nàng mỗi cái địa phương đi tới, có thể cứu người. Có thể cho các nàng một cái ra thiếu chi lại thiếu, hơn nữa lực bất tòng tâm. Đến không bằng thụ chi với cá. Làm các nàng có được sinh tồn năng lực, tưởng chính mình sống sót. Ta trước đến đây đi, ta là thời kỳ cuối lúc đầu cùng người trong nhà đảo vong lại đây, đụng phải trước tiên ở này đóng quân người, đại gia liền đều lưu tại này sinh sống, sau lại lão công cùng cha mẹ chồng đều đã chết, liền dư lại ta một người còn sống. Diệp Hồng nói chuyện khi khó nén khổ sở. Mặt thế vừa đến khi... Bọn họ còn ở vì mới vừa kiểm tra ra có hài tử mà cảm thấy vui vẻ, bất quá mấy tháng, hài tử đều còn không có sinh ra, mặt thế gần nhất, nàng hài tử không giữ được, những người khác cũng đã chết. Nàng nghĩ tới đi tìm nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng lại không dám. Liền tại đây dựa vào thân thể quay vòng mỗi người nam nhân chi gian. Diệp Hồng nhìn trên người thoải mái thanh tân Tự Bạch man là hâm mộ, lại nghĩ tới chính mình chưa sinh ra hài tử, Diệp Hồng khổ sở nâng lên tay, đặt ở chính mình cái bụng thượng. Tự Bạch nhìn về phía những người khác, đa số đều là cùng Diệp Hồng giống nhau cùng người nhà, đồng bọn đảo vong tới rồi nơi này, chỉ có một hai cái cũng là bị nhặt trở về, nhưng bất hạnh chính là các nàng vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình tao ngộ nào đó bất chắc. Đến ở nhìn đến đồ ăn phân thượng, các nàng cũng cùng này đó nữ nhân giống nhau giữ lại, mãi cho đến hiện tại. Này mấy người phụ nhân liền tương đương với nguyên thủy thôn xóm nam nhân cộng đồng thế tử, bọn họ sinh hoạt hỗn loạn, hôm nay cùng người nam nhân này, ngày mai cùng người nam nhân này, thậm chí khả năng một ngày theo vài cái. Tự Bạch trầm mặc. Ở kiếp trước, như vậy nữ nhân cũng có không ít. Không có đúng cùng sai. Chỉ là dựa người không bằng dựa mình. Tự Bạch nhìn về phía Diệp Hồng, hỏi, ta có thể hiện tại liền nói cho các ngươi, chúng ta hai cái cũng không tính toán tại đây tiếp nhận các ngươi thôn xóm, tức khắc liền sẽ rời đi. Những người này cũng chưa chết đi, chỉ là hôn mê trạng thái. Xa xôi vùng núi cũng không thích hợp lâu đãi, hiện nay biến dị thú gia tăng hàng ngày, thực lực từng có với tăng thi, các ngươi dựa vào đi săn sinh tồn, nói vậy có phát hiện thú vật càng ngày càng nhiều. Nếu các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi nói, có nguy hiểm, hơn nữa vất vả, các ngươi thu hoạch đến đồ ăn đều đến muốn dựa vào chính mình đôi tay tránh tới, không có người bảo hộ các ngươi. Các ngươi chính mình có thể ngẫm lại, quá một cái giờ hồi phục ta. Tự Bạch đứng dậy, chính hướng tới Quý Hàng phương hướng đi đến, liền nghe được Diệp Hồng hỏi, bọn họ chỉ là hôn mê qua đi. Đúng vậy. Tự Bạch đôi tay cắm ở túi thượng, hơi hơi quay đầu sườn mặt nhìn nàng. Ta biết vấn đề này thực đột ngột, cũng thực không thích hợp hỏi, ta chính là muốn biết như thế nào dựa vào chính mình đôi tay tránh tới. Tự Bạch lý giải các nàng do dự, này một hai năm cùng bên ngoài ngăn cách với thế nhân, hoàn toàn không biết bên ngoài tình huống như thế nào, trừ bỏ trả giá thân thể hỗn loạn sinh hoạt. Là có thể có nam nhân chuẩn bị tốt đồ ăn đưa đến các nàng trước mặt, các nàng chỉ cần lo lắng cho mình tình huống thân thể, không cần vì lương thực mà phát sầu. Hiện tại lập tức có người nói cho các nàng, các ngươi kỳ thật có thể rời đi, nhưng là muốn rửa đôi tay đi lao động. Mơ mịt vô thố, không biết như thế nào lựa chọn. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều ở tu sửa đường sắt, yêu cầu kiến tạo tu lộ. Đồng thời kiêm chức tiêu diệt tăng thi. Diệp Hồng nhìn vài người khác, cắn răng, ta tưởng cùng các ngươi đi, nhưng là đi phía trước. Ta tưởng trước làm một việc. Trước chờ ta một chút. Những người khác cũng không biết Diệp Hồng muốn đi làm cái gì, chỉ thấy nàng chạy về trong sân động, lấy tới một phen đã tổn hại thiếu giác dao phay. Khẩn trương đến ngừng thở, đi tới Lạc trước mặt. Cầm dao phay hung hăng bổ về phía Lạc cổ, liền chém vài đao, tựa hồ ở phát tiết tích góp rất nhiều tức giận thù hận. Đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung hoành Diệp Hồng. Ở xác định Lạc đã chết đi sau, Diệp Hồng nắm dao phay tay lại nắm thật chặt. Như là kia một hơi còn chưa phát tiết rất giống nhau, chạy về phía mặt khác một chỗ sơn động, hướng tới nơi đó đầu đồng dạng hôn mê không tin các nam nhân trên người thọc mấy đao. Thấu chương xong. Chương 219 tợ lạt tiệp tỉ muội tình. Chương 219 tợ lạt tiệp tỉ muội tình. Vốn là bị người đánh vượng hôn mê quá khứ người, ở hôn mê bên trong tao ngộ tới rồi bất chắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới quá chính mình có một ngày sẽ chết ở chính mình đã từng thực khinh thường nữ nhân trên tay. Diệp Hồng dẫn theo huyết tích không ngừng giao phay. Hồng mắt đá khí, một tay sờ ở chính mình trên bụng, hồi tưởng nổi lên nàng máu chảy không ngừng ngày đó. Nàng là này 5-6 cái nữ nhân tới sớm nhất cái kia, những người khác cũng không biết nàng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nàng vĩnh viễn quên không được những người này khi dễ một cái 5-6 nguyệt bụng đại thai phụ, nàng lao công công bà sống sờ sờ bị đánh chết. Diệp Hồng mở mắt ra, đêm này đó hình ảnh từ nàng trong đầu xua đuổi đi ra ngoài, thẳng eo đi ra sơn động. Nàng rốt cuộc làm được tay mới đêm này đó nam nhân cấp giết chết. Cho dù là này đó nam nhân là ở hôn mê chung, nàng cũng rốt cuộc có dũng khí, lần đầu tiên giết người. Ta đã hảo. Tự Bạch nhìn nàng trong tay dao phay, chọn hạ mi, liền nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác 5 người. Mặt khác 5 người ở nhìn đến Diệp Hồng đỉnh đầu máu chảy đầm địa dao phay khi, phản ứng lại đây, chạy vội dũng hướng trong sơn động, nhìn đến trong sơn động đã chết đi người. Các nàng che miệng kinh hồn chưa định lại lần nữa chạy tới Diệp Hồng trước mặt. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi đem bọn họ đều giết chết. Ngươi làm chúng ta như thế nào sống? Chính ngươi tưởng rời đi, ngươi liền rời đi hảo, chúng ta không nghĩ đi. Chúng ta kế tiếp ăn cái gì, uống cái gì, ta nói cho ngươi, bên trong còn có chữ hàng, chúng ta là sẽ không nhường cho ngươi, ngươi phải đi, liền như vậy rời đi, đem dao phay cho chúng ta lưu lại. Diệp Hồng nhìn trước mắt dĩ vãng tỉ muội tương xứng, hiện tại trở mặt không biết người vài người, nàng cười lạnh một tiếng, đem trong tay dao phay hướng trên mặt đất một ném. Cầm đi, giết qua người dao phay các ngươi cũng dám dùng. Một đám mềm yếu vô năng người, các ngươi cho rằng ở chỗ này dựa vào bọn họ có thể sinh hoạt bao lâu. Gần nhất có thể săn bắt đến thú vật nhiều, đã nói lên này phụ cận thú vật càng ngày càng nhiều, các ngươi là không phát hiện bọn họ bị thương người cũng càng ngày càng nhiều sao. Không đầu óc. Ở giết chết những người này sau, Diệp Hồng chỉ cảm thấy đầu mình một mảnh thanh minh, đảo qua lúc trước nhu nhược. Vì tồn tại, nàng chịu đựng, thời gian một lâu, đều cho rằng chính mình chính là cái này tính cách. Diệp Hồng ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình thoải mái. Xem ở đại gia đều là cực khổ người phân thượng, Diệp Hồng lại lần nữa đề điểm một câu, giữa nam nhân không bằng dựa vào chính mình, nữ nhân đương tự mình cố gắng, chúng ta cũng có thể dựa vào chính mình dốc sức làm ra một mảnh tân thiên địa. Nơi này mùi máu tươi thực dễ dàng đưa tới tang thi hoặc là thú vật, các vị sớm một chút thu thập hảo, bảo trọng. Cho tới nay, Diệp Hồng giống như là các nàng đại tỷ đại, có chuyện gì đều sẽ giúp đỡ các nàng, nơi trốn dò hỏi các nàng ý kiến, trừ bỏ cùng các nàng đồng dạng đều đến vất vả hầu hạ những cái đó nam nhân, cái này không có cách nào giúp các nàng thoái thác ngoại, mặt khác thời điểm giống như là cái chi tâm đại tỷ tỷ ôn nhu bồi ở các nàng bên người an ủi các nàng. Hiện tại đột nhiên, như là thay đổi một người. Các nàng còn không có tưởng hảo, nàng liền trước bỏ xuống các nàng phải rời khỏi, còn không có dò hỏi các nàng vài người ý kiến, liền đem người giết. Các nàng khó có thể tiếp thu như vậy Diệp Hồng. Diệp Hồng, ngươi sao lại có thể làm như vậy, ngươi này không phải đang ép chúng ta rời đi sao? Cùng Diệp Hồng rằng co, chất vấn người là Khương Lộ Kỳ, ngày thường một ngụm tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn, hiện tại cả tên lẫn họ chất vấn. Diệp Hồng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, lúc này không thừa dịp bọn họ hôn mê. Nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể vì chết đi người nhà, chưa sinh ra hải tử báo thủ. Đến nỗi những người này, bất quá là ở mặt thế cho nhau tạ an ủi người thôi. Diệp Hồng thật sâu chăm chú nhìn Khương Lộ Kỳ liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi, trầm khuôn mặt làm lơ các nàng nói. Tự Bạch vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng quan sát các nàng, ở nhìn đến Diệp Hồng vững vàng mặt khi, nàng mới phát hiện này còn không phải là kiếp trước nổi danh độc quả phụ sao. Độc quả phụ là thế nhân cho nàng danh hảo, không có người biết nàng gọi là gì. Chỉ biết nàng đối đãi nam nhân thủ đoạn cực kỳ ác độc, không ít người là chết vào ở nàng giường chiếu hạ. Là cái thực hoàn mỹ sát thủ. Độc quả phụ có một ngụm đầu thiền, dựa nam nhân không bằng dựa vào chính mình, nữ nhân đương tự mình cố gắng. Nàng mỗi khi giết chết một người sau, đều sẽ ở dùng người chết máu trên mặt đất hoặc là trên tường lưu lại như vậy một câu, dần già, đã bị người phong hào độc quả phụ. Phải đi sao? Nhìn trước mắt cái này còn chưa hoàn toàn hắc hóa người, Tự Bạch gật gật đầu, mang theo nàng cùng nhau hạ sơn. Nghĩ đến mới gặp khi, Diệp Hồng vâng vâng dạ dạ bộ dáng, lại đến mặt sau cầm đao giết người, thành công đi ra chính mình bước đầu tiên. Tự Bạch suy nghĩ, này có lẽ chính là độc quả phụ bắt đầu. Ở bọn họ đi xuống sơn không bao lâu, phía sau liền truyền đến không ngừng kêu gọi bọn họ thanh âm. Diệp Hồng chần chờ, nàng quay đầu liền thấy được mặt khác 5 người các con bao lớn bao nhỏ hướng tới các nàng chạy tới. Diệp Hồng tỷ, mau từ từ chúng ta. Mau mệt chết chúng ta, ta đem bọn họ trước kia những cái đó ra lông đều thu thập hảo. Mang lên, chờ mùa đông thời điểm chúng ta sẽ không sợ lạnh, thiếu những cái đó hỗn đản nhân cha, chúng ta ái như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Diệp Hồng nhíu lại mi, chậm chạp không tiếp nhận các nàng đưa qua tay mải. Không hổ là nguyên thủy thôn xóm, Tự Bạch ở trong lòng âm thầm chửi thầm, nàng là lần đầu tiên thấy có người phải dùng bố đem đồ vật đều thu thập bao vây lại, bối ở trên lưng. Diệp Hồng tỷ tỷ ngươi nên không phải là ở giận ta đi. Đều do ta này há mồm không lựa lời, làm tỷ tỷ thương tâm, là ta nên đánh. Khương Lộ Kỳ là cái làm được cũng làm đến người, thấy Diệp Hồng còn ở nổi nóng, hoặc là đối với các nàng đã thất vọng rồi, vươn một tay liền hướng chính mình trên mặt tiếp đón, thanh âm rất lớn, lập tức mặt liền đỏ lên. Chúng ta cũng là ngay từ đầu không nghĩ kỹ, thực sợ hãi, chúng ta thật lâu không có đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, liền cùng lâm vào thoải mái khu giống nhau, lập tức làm chúng ta đi ra thoải mái khu, chúng ta nhất thời không có thể tiếp thu, ngươi có thể tha thứ ta mới vừa nói chuyện không trải qua đại nào sao. Diệp Hồng tinh thần hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy nàng nói được có đạo lý, lại tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp. Nếu không phải nàng cùng những người này có thù oán, ngẫm lại lấy các nàng tình huống như vậy, tay trói gà không chặt, xác thật coi như là một cái thoải mái khu. Nhưng nàng cũng là yêu cầu dựa vào trước mắt này một nam một nữ, nàng mới có công tác, nàng cũng không làm chủ được muốn hay không mang lên bọn họ. Diệp Hồng nhìn về phía Tự Bạch, thấy nàng không bất luận cái gì tỏ vẻ phản ứng, đánh cái giật mình, lúc này mới phản ứng lại đây. Nếu chỉ là đơn thuần không muốn đi ra thoải mái khu, đại nhưng trực tiếp báo cho, mà không phải một mở miệng liền trách cứ nàng chất vấn nàng, các nàng lập tức không phản ứng lại đây phát thư sự tình gì, cũng không cung cấp với nói chuyện có thể không trải qua đại não, phải biết rằng lúc ấy Khương Lộ Kỳ ngự khí càng như là tức muốn hộp máu. Nghe được ra tới, Khương Lộ Kỳ là cái thực trà lý trà khí người. Không thể tha thứ, tam quan không hợp vô pháp câu thông. Diệp Hồng lui về phía sau vài bước, túi đầu cùng Tự Bạch thấp giọng nói, mang không mang theo các nàng. Ta không bất luận cái gì quan hệ. Thấu chương xong. Chương 225, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Chương 225, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Khương Lộ Kỳ sửng sốt, nàng không có nghĩ tới Diệp Hồng sẽ như vậy trực tiếp dứt khoát từ chối nàng. Hốc mắt chung nháy mắt khơi dậy không ít lệ quang, chù dẫm nhìn Diệp Hồng, dĩ vãng nàng như vậy nhìn Diệp Hồng thời điểm, Diệp Hồng đều sẽ giúp nàng làm việc, bất hòa nàng so đo. Thấy Khương Lộ Kỳ lộ ra giống dĩ vãng bộ dáng, Diệp Hồng trắng liếc mắt một cái. Là cái gì làm Khương Lộ Kỳ cảm thấy nàng Diệp Hồng có thể giống như trước như vậy nhẫn mại, chịu đựng nàng? Diệp Hồng tỉ tỉ, ngươi liền không cần cùng ta so đo được không? Ta về sau. Ta thật sự ta có thể bảo đảm ta hảo hảo nghe lời, bất hòa ngươi làm trái lại, ngươi cùng ta bực bội có thể, chính là mặt khác tỉ muội là muốn tồn tại. Tự Bạch. Tự Bạch đứng ở bên cạnh, đều có chút nghe không đi xuống. Đạo đức bắt góc, lấy những người khác sinh mệnh an toàn tới uy hiếp sao? Tự Bạch hơi hơi nheo lại đôi mắt, tính chờ xem Diệp Hồng phản ứng. Kiếp trước nàng cùng độc quả phụ cũng không có tiếp xúc quá, sở hữu có quan hệ chăng với độc quả phụ tin tức, đều là nói nghe đọc nói, nàng đến rất muốn biết lúc đầu thời điểm độc quả phụ tính cách là thế nào. Bất quá, nàng đem người mang đi sau, có lẽ tương lai sẽ không có độc quả phụ này vừa nói. Một khi đã như vậy, các nàng tưởng cùng nhau đi, có thể cùng vị tiểu tỷ tỷ này nói, không rên một tiếng, người như thế nào biết các ngươi muốn cùng nhau đi. Ngày thường nói bao nhiêu lần, lời muốn nói ra tới mới có người biết các ngươi muốn làm cái gì, ở mặt thế ai như vậy nhàn, cùng các ngươi lại là cái gì quan hệ, đến đi suy đoán các ngươi là nghĩ như thế nào. Diệp Hồng vừa hò la, nhưng lời nói hạ chi ý lại thực rõ ràng, các nàng chính mình không nói, cùng nàng Diệp Hồng có quan hệ gì đâu. Vài người khác cũng nhìn ra được tới Diệp Hồng cùng từ trước nàng đã không giống nhau, bận rộn lo lắng hướng về phía Tự Bạch hảo ngôn hảo ngữ nói, chút nào không cố kỵ Khương Lộ Kỳ sắc mặt. Rốt cuộc ở mặt thế, ai còn giảng này đó tình nghĩa. Khương Lộ Kỳ khóc đề lên, nước mắt chảy ròng, Diệp Hồng tỉ tỉ, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này. Diệp Hồng buồn muốn theo Tự Bạch rời đi, quay đầu lại bị Khương Lộ Kỳ kéo lại tay, nhìn nàng nước mắt, Diệp Hồng một tay đem tay nàng chụp bay, lão nương ngày thường đã sớm xem ngươi này phúc sắc mặt không thoải mái, đừng một bộ ta thiếu ngươi, bệnh tâm thần. Diệp Hồng có thể cảm giác đến ra tới Tự Bạch cũng không quá thích quá mức với nhu nhược việc nhiều nữ nhân, nàng tưởng lưu tại Tự Bạch bên người. Nàng nói những lời này khi, trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi nàng giết người khi bộ dáng, giống như vậy có thể cho nàng mang đến cũng đủ nhiều tự tin. Đương nàng kiên cường lên sau, nàng có thể cảm giác được chính mình từ tâm phát lên thoải mái. Lan, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Khương Lộ kính đốc, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến bọn họ vài người đã đi xa bóng dáng. Khương Lộ Kỳ mắng to, Diệp Hồng, ngươi tiện nhân này, có bản lĩnh liền dựa vào chính mình, nói cái gì nữ nhân đương tự mình cố gắng, có bản lĩnh liền lưu lại chính mình tại đây trong sơn động thành lập căn cứ A, không bản lĩnh thần khí cái gì. Vừa dứt lời, Khương Lộ Kỳ mới cảm thấy này cũng đúng đến thông. Nàng chính mình trên người có nhưng đều là thứ tốt, nàng có thể lưu trữ này đó thứ tốt hảo hảo sống qua thật dài một đoạn thời gian, nàng hoàn toàn có thể ở chỗ này, lợi dụng nguyên lai tài nguyên, lại mua chuộc một ít người tới. Nàng chính mình làm căn cư trưởng, cũng có thể giống lúc trước những cái đó nam nhân giống nhau khi dễ nàng, nàng tới khi dễ nam nhân khác. Chỉ là, muốn như thế nào mua chuộc, nàng còn cần nghĩ lại. Liên ở Khương Lộ Kỳ giao nghĩ rất nhiều tốt đẹp sự tình, nhạc ga cười lên tiếng, liền có một đạo mánh kính đem nàng sau này túng đi. Tự Bạch cùng Quý Hằng mang theo các nàng mấy cái ở dưới chân núi tìm hồi lâu, cũng không tìm được Đồng Dương Niên đám người. Nàng từ trong không gian lấy ra tới dự phòng di động đều liên hệ không đến Đồng Dương Niên. Đành phải đem hiện tại phát sinh sự tình thuật lại báo cho cấp thượng kinh thị người. Tự Bạch đám người ở Nam Thành phát sinh quan trọng nguy hiểm, cùng các đội viên phân tán, các đội viên rơi xuống không rõ. Thượng kinh thị một đám người thu được tin tức, sôi nổi hít hà một hơi. Đối này ba cái nhiệm vụ không cấm cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. Diệp Hồng nhìn đến Tự Bạch gọi điện thoại, nội tâm chấn động, trong lòng tràn ngập hy vọng, nhìn chằm chằm Tự Bạch, vẫn luôn chờ Tự Bạch nói chuyện điện thoại xong, gấp không chờ nổi hỏi, ngươi di động có thể mượn ta gọi điện thoại sao? Ta tưởng liên hệ một chút ta nhà mẹ đẻ người, ta đã thật lâu không thấy được bọn họ, cũng đã lâu không nghe được bọn họ thanh âm, không biết bọn họ còn có hay không tại đây. Nguyên thủy thôn xóm quá cơ bản liền cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm sinh hoạt. Ở trong núi đầu, các nàng không có bất luận cái gì giải trí, mặt thế trước di động ngay từ đầu có điện khi, không tín hiệu, phía sau không điện, các nàng cũng không có đi ra ngoài quá, cũng không rõ ràng này 2-3 năm tới, trừ bỏ thử quang thành quanh thân thành thị. Còn lại địa phương đều không có tín hiệu. Hoặc là nói, trừ bỏ hiện tại đoàn tàu có thể tới đạt địa phương ngoại, còn lại địa phương như cũ không có tín hiệu. Không riêng gì Diệp Hồng, vài người khác cũng kích động nhìn Tự Bạch, liền chờ Diệp Hồng tiếp nhận tay nói chuyện điện thoại xong sau, mượn cho các nàng cũng đánh gọi điện thoại cùng người trong nhà liên hệ. Ân, bất quá đa số là liên hệ không đến, mặt thế bắt đầu đến bây giờ bên ngoài tín hiệu vong lại liền không được, hiện tại tín hiệu là một lần nữa khai phá ra tới. Lúc đầu thượng kinh thị cũng khai phá ra tín hiệu nguyên, nhưng chỉ lưu thông ở một bộ phận người khu vực, vẫn chưa có thể toàn diện thực thi. Hiện cùng thử quang thành liền tuyến sau, mượn từ thử quang thành cường đại nguồn điện chờ, cũng bắt đầu từ thượng kinh thị ngoại địa phương thành lập tín hiệu căn cứ. Nhưng đại gia số di động đều là thống nhất từ thử quang thành bên này bán đi ra ngoài. Liên tính bọn họ người trong nhà còn sống, có thể liên hệ thượng cũng chỉ có thể là thử quang thành chuyên trúc điện thoại hào, mà không phải các nàng dĩ vãng nhớ kỹ trong lòng điện thoại hào. Diệp Hồng chính cao hưng muốn ấn số điện thoại gọi đi ra ngoài, nghe được tự bạch nói ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, nhưng nàng có chút chưa từ bỏ ý định, thẳng đến liền điện thoại hào đều không thể gọi đi ra ngoài, nàng mới hoàn toàn hết hy vọng. Ta tưởng liên hệ một chút nhà mẹ đẻ người như thế nào liền như vậy khó khăn. Diệp Hồng nghẹn ngào, chịu đựng nước mắt không cho nước mắt rơi xuống. Niên thiếu khi cảm thấy đi ra ngoài giao thông phương tiện, cũng không quay đầu lại từ thượng kinh thị quanh thân tiểu huyện thành xa gả đến phương Nam. Nàng luôn muốn có thời gian về nhà nhìn xem, nhưng công tác quan trọng kiếm tiền quan trọng, một ngày quá một ngày. Quay đầu tới rồi mà thế, nàng liền nhìn thấy người trong nhà một mặt đều rất khó, nàng không biết bọn họ còn có hay không tồn tại. Nếu là tồn tại, nàng cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Vài người khác gọi điện thoại sau, tâm tình đồng dạng thực quệt vải. Vậy các ngươi còn có nhớ hay không chính mình thân phận tin tức, trước kia gia đình địa chỉ, còn có người nhà đặc thù là cái gì, ta có thể chia trên diễn đàn, xem có hay không người là các ngươi người nhà, hoặc là thân thích. Thật vậy chăng? Nếu bọn họ còn sống nói, có lẽ có điểm hiệu quả. Diệp Hồng hít sâu một hơi, đem chính mình thân phận chứng trước kia gia đình địa chỉ, còn có người nhà tin tức cùng nhau nói cho tự. Diệp Hồng nói xong còn lại mấy người lục tục tiếp thượng. Ở sáng lập ánh dạng đông diễn đàn thời điểm, ước nguyện ban đầu chỉ là tưởng thành lập cái mạng xã hội, làm cho bọn họ có một cái có thể giải trí tiểu ngoạn ý, đến không nghĩ tới có một ngày, còn phát thượng tìm người thông báo. Thấu chương xong. Chương 221 tìm người nhiệt chiều. Chương 221 tìm người nhiệt chiều. Tự bạch đem các nàng 5 người tin tức phát đến diễn đàn sau, liền dẫn phát rồi một vòng tìm người nhiệt chiều. Đại gia sôi nổi ở trên diễn đàn tuyên bố yêu cầu tìm kiếm người, mọi người đều nghĩ, vạn nhất có người ở chỗ nào hoặc là nhận thức chính mình bạn bè thân thích, báo cho một tiếng, chờ năm sau ở Thử Quang Thành gặp nhau. Từ biết được hiện tại bên ngoài tình huống, Diệp Hồng mấy người liền đi theo Tự Bạch cùng Quý Hằng phía sau làm được hang say. Liên tiếp vài thiên, bọn họ cũng đều không có gặp được quá đồng dương niên đám người, phảng phất kia chàng lũ lụt đưa bọn họ tách ra tới rồi các bất đồng góc. Nếu không phải Quý Hằng sớm một bước đem nàng cột vào một hối, có lẽ bọn họ hai người cũng sẽ cùng đồng dương niên đám người giống nhau, tìm không thấy đối phương. Đồng dương niên tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình vai trần, quần áo toàn vô, trên người cái một cái đã phát hoàng mang theo có điểm mùi lạ chăn đơn, bốn phía rơi vào trong mắt chính là một cái lều trại dường như bố lều, biên chỗ thượng chất đầy các loại lung tung rối loạn vật nhỏ. Đây là nơi nào? Đồng dương niên bọc chăn đơn đứng dậy, nhưng lều đỉnh không đủ hắn cao, chỉ có thể nửa cong eo, đang muốn xốc lên bồng bố, liền vọt vào tới một người. Đồng dương niên theo bản năng phòng bị muốn công kích qua đi, tốt xấu kịp thời ngăn lại chính mình tay, mới không bị thương người. Đương tiến vào lão nhân vẫn là bị hắn hoảng sợ. Tỉnh! Tuổi thật tốt, nhà tính tiểu tử ngươi mạng lớn, gặp phải ngươi cụ ông ta, còn cho ngươi phơi quần áo, cụ ông chính là ở bên cạnh nhìn chằm chằm thật lâu, mới sẽ không làm người đem ngươi quần áo đoạt đi. Cụ ông đem khoác ở trên người quần áo ném trả lại cho đồng dương niên, vớt phía trên còn nóng hầm hập, đồng dương niên thực cảm tạ, đang muốn thay quần áo. Liền thấy được cụ ông nhìn chằm chằm vào hắn. Đồng dương niên. Có cái gì hảo thẹn thùng, cho ngươi cởi quần áo thời điểm liền nhìn đến qua. Cụ ông cười nhạo, thập phần khinh thường, ghét bỏ quay đầu đi ra ngoài. Thấy hắn rời đi, đồng dương niên lập tức đổi hảo quần áo, đem chăn đơn thu thập hảo đặt ở gối đầu thượng, lúc này mới đi ra ngoài. Nay sẽ hắn mới biết được bốn phía đều là dùng lều trại dựng lên. Đại gia liền ở tại lều trại, có người vài cái đều tê ở một cái lều trại. Giống cụ ông một cái sống một mình cũng là hiếm thấy. Cụ ông, đa tạ ngươi đã cứu ta, ta muốn hỏi hạ, ngươi là từ đâu cứu ta, quanh thân hay không còn có thứ khác, ta cùng đội viên khác thất lạc. Cụ ông cũng không có đáp lại hắn nói, ngược lại là lôi kéo đồng dương niên vào lều trại. Ta xem như cứu ngươi một mạng đúng hay không? Đồng dương niên gật đầu. Thấy hắn gật đầu, cụ ông đối hắn vừa lòng vài phần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đây cứu ngươi một mạng, có phải hay không hẳn là giúp ta một cái vội? Chờ quay đầu lại có người hỏi ngươi có phải hay không ta cháu ngoại thời điểm, ngươi liền nói là hai ngày này ta đối ngoại cho người khác nói chính là ta tìm được rồi cháu ngoại, ngươi nhưng ngàn vạn không thể pha đám, minh bạch sao? Cụ ông thần bí hề hề thăm hướng cửa, liền không ai lại đây liền dặn dò, niệm niệm lao lao, sợ Đồng Dương Niên cho hắn nói lung tung. Minh bạch, nhưng là cụ ông chúng ta tuổi này kém đến cùng bậc cha chú không sai biệt lắm, cháu ngoại cái này ngươi không bằng nói ngươi là ta thúc thúc, bất quá ta là tại đây hôn mê 2 ngày. Đồng Dương Niên có chút cấp, hắn không rõ ràng lắm những người khác rơi xuống, trước mắt di động cũng không biết rớt đến chỗ nào vậy. Cụ ông ngươi đem ta cứu thời điểm có hay không nhìn đến ta trên người mang theo di động. Cụ ông sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nhìn hắn, kia ngoạn ý không có gì dùng, ngươi mang theo làm gì, không thấy được. Ta nhặt được ngươi sau khi trở về, ngươi đã tại đây ngủ 2 ngày, không tỉnh lại. Còn có, cháu ngoại loại đồ vật này cũng không có nói là muốn thân cháu ngoại, huynh đệ cháu ngoại 4 bỏ 5 lên cùng cấp vì thế ta cháu ngoại. Cái này 4 bỏ 5 lên có chút rượu, Đồng Dương Niên không muốn cùng cụ ông từng có nhiều nói chuyện thiếm, rời đi đề tài. Cụ ông, ta thực cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng là ta còn cần đi tìm ta các đồng đội, ngươi yêu cầu này, ta không có biện pháp làm được. Đúng rồi, cụ ông ngươi có thể nói đây là nơi nào sao? Nơi này là Nam Dương căn cứ, ngươi an tâm, yêu cầu này thực dễ dàng, một hồi liền tới người, ngươi trước tiên ở nơi này đãi một hồi, chờ sự làm xong lại rời đi. Đồng Dương Niên khó hiểu, cụ ông, ngươi vì cái gì còn muốn nói ta là ngươi cháu ngoại a? Cụ ông thở dài, vật chất tài nguyên càng ngày càng ít, một người có thể phân đến thiếu chi lại thiếu, này không ngươi người ở, không phải đều nhiều một người đầu. Đến kia sẽ ngươi đều đi rồi, ngươi kia một phần trợ cấp liền cho ta đi. Nam Dương căn cứ nội, mỗi tháng mỗi một người đều sẽ rửa theo công điểm cho bọn hắn phân công một bộ phận vật chất, mỗi ngày sẽ có cấp lương thực, nhưng bắt được tay đổ vật rất ít. Cụ ông liền nghĩ lại thêm một cái người phân lượng, đến lúc đó cùng bên cạnh 2 nhà cùng nhau chia cắt, tuy rằng không có thể có bao nhiêu, nhưng là có thắng với vô. Đồng Dương Niên vẫn là khó hiểu, chúng ta không ở, ngươi nơi nào có chứng cứ có thể làm cho bọn họ lại đa phần lương thực cho ngươi. Cụ ông nhỏ giọng nói, tự nhiên có đại gia ta phương pháp, ngươi chỉ cần một hồi hảo hảo cho ta đối thượng từ là được. Lại đây liều trại, là 2 cái cánh tay thượng còn cột lấy hồng túi liều người, Đồng Dương Niên ở khảo vấn quá tin tức sau, liền nghe được bọn họ châu đầu ghé thai thanh âm. Tuổi nhìn qua có điểm không giống, nhưng này hàng năm đầu ai tùy tiện nhận thân thích, hẳn là chính là thật sự đi. Hẳn là đi, cảm giác không thành vấn đề, gia nhân này ra thật lâu trước kia liền các loại nhắc tới chính mình có cái cháu ngoại không tìm được, không biết có thể hay không nhìn thấy cuối cùng một mặt, xem hắn hiện tại cười thành bộ dáng này, không phải cháu ngoại khả năng cũng là các loại thân thích. Không có vấn đề nói, chúng ta liền đi thôi. Đồng Dương Niên tiếp nhận bọn họ cấp công điểm đơn, mặt trên viết tên của hắn. Đúng vậy, cái này cũng cho ta đi. Cụ ông vui vẻ nhìn Đồng Dương Niên công điểm đơn, nhìn cụ ông, lại nhìn trong tay công điểm đơn, Đồng Dương Niên không cấm bật cười. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ hỗ trợ làm loại chuyện này. Hành, cụ ông chính mình có phương pháp nói, ta liền không hỏi nhiều cái gì, gặp lại. Trước đó, Đồng Dương Niên từ cụ ông trong miệng biết được không ít tin tức, cũng biết hắn bị lũ lụt vọt tới xa xôi điểm địa phương. Nam Dương căn cứ là Nam Thành tính khá lớn căn cứ, 4 phía đã dùng tường vây ngăn cách lên, tu sửa thật sự cao, phòng ngừa có chút nhảy cao tang thi có thể nhảy lên tiến vào. Nhưng Nam Dương căn cứ người cũng rất nhiều, địa phương căn bản đều không đủ trụ. Giống cụ ông này đó mặt sau tiến vào toàn bộ đều là phân phối đến lều trại, không có chỗ ở. Mỗi ngày đều phải lo lắng có thể hay không có tang thi đột nhiên nhảy tiến vào. Mỗi ngày xuất nhập căn cứ còn muốn nộp lên tinh hạch, bộ phận tinh hạch có thể để lại cho chính mình, vòng là như thế, vẫn là có không ít người mỗi ngày ra vào vào. Bởi vậy, Đồng Dương Niên rời đi thời điểm, cũng không có khiến cho người khác lực chú ý. Thấu chương xong. Chương 222 theo dõi tự bạch. Chương 222 theo dõi tự bạch. Các người biết bên kia Nam phố 7 ven đường có người ở tu sửa đồ vật, đi hỗ trợ nói còn bao 2 cơm, là thật vậy chăng? Có hay không người muốn cùng đi a? Thời buổi này nơi nào tới lương thực, nói bao cơm liền bao cơm, nhưng đừng là lừa người khác đi làm việc, ta mới không đi. Thật sự đều không đi sao? Ta đây chính mình đi a. Đi làm cái gì, đại gia liền cơm đều ăn không nổi, như thế nào còn sẽ có người muốn tu lộ, này không phải kẻ lừa đảo là cái gì? Đồng Dương Niên tới rồi bên ngoài, liền nghe được có người ở thảo luận tu sửa sự tình, hắn vò lại gần vừa hỏi, càng thêm cảm thấy đó là tự bạch mấy người, ta và ngươi cùng nhau. Đồng Dương Niên diện mạo anh khí, trên mặt chẳng qua có một chút cho bụi, mi phong thượng một cái trường sẹo, hơn nữa thân hình cường tráng, không giống những người khác khô gầy bộ dáng, làm nam nhân lần có cảm giác an toàn, vội vàng cùng Đồng Dương Niên chào hỏi, ta họ Trang, mọi người đều kêu ta tiểu Trang, cái kia huynh đệ ngươi như thế nào xưng hô? Chúng ta này liền qua bên kia, không chuẩn công tác một hồi lâu là có thể ăn thượng cơm. Tiểu Trang sờ sờ chính mình làm bẹp bụng, hắn đã có một ngày không tìm được đồ ăn ăn, bọn họ đội có người đều bắt đầu gặm vỏ cây, kia ngoạn ý hắn ăn không vô miệng, hắn còn tưởng ở nỗ lực tìm xem, chẳng sợ đây là gạt người, hắn đều muốn đi xem đến tận cùng. Đồng Dương Niên, đi, ngươi dẫn đường. Tiểu Trang là cái cực kỳ gầy ốm nam nhân, nhìn Tiểu Trang khập khiễng ở phía trước dẫn đường, Đồng Dương Niên đều sợ hắn đột nhiên té xuống. Đồng ca, chúng ta đi cùng nhau đi, ta có điểm sợ hãi. Tiểu Trang trong tay còn cầm một cái gậy gộc, nuốt nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn hạ bốn phía. Gần nhất tang thi so trước kia cấp bậc cao không ít, chúng ta đều không hảo ra cửa. Kỳ thật ra cửa có thể tìm được phần lớn cũng đều là một ít đã qua kỳ đồ ăn vặt, có thực lực cường người còn có thể đi săn đến thú loại ăn thịt, giống bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên phân đến giờ canh. Toàn bộ Nam Dương căn cứ người đều tử khí trầm trầm, mọi người đều nhìn không tới sống hy vọng. Nhất đáng giận chính là trước kia Nam Thành còn không ít người lừa gạt bọn họ đi làm việc, mặt sau không có thực hiện hứa hẹn, náo sự cũng không có người cho bọn hắn làm chủ, lúc này mới chiếu thành đại gia vừa nghe nói bao lương thực sống không muốn đi, tìm không thấy nhiều ít đồ ăn. Mọi người đều tình nguyện nằm ở trong nhà không núp đích, giảm bớt đói khát. Nam Dương căn cứ không có căn cứ trường sao. Tiểu Trang kinh ngạc nhìn Đồng Dương Niên liếc mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Nam Dương căn cứ là có căn cứ lớn lên, nhưng là căn cứ trưởng chỉ phụ trách duy trì bên trong căn cứ một ít hậu cần, quản không được này đó. Nam Dương căn cứ các đại dòng binh đoàn tranh tới cướp đi, căn cứ trưởng là mặc kệ, chỉ cần không phải ở căn cứ trong phạm vi đánh chết người. Rõ ràng quanh thân không có gì dân cư. Tiểu Trang nói chuyện vẫn là đè thấp thanh âm, sợ bị người khác nghe thấy được đi. Đồng ca, người trước kia không phải Nam Dương căn cứ sao? Tiểu Trang là có nhìn đến Đồng Dương Niên là từ Nam Dương căn cứ nội phương hướng đi ra, giống này đó ở Nam Dương căn cứ mọi người đều biết sự tình. Không phải. Chúng ta mau tới rồi, chúng ta hôm nay vận khí thực hảo, đều không có gặp được tang thi. Liên ở Tiểu Trang nói âm vừa ra, liền có 2-3 cái tang thi từ ngõ nhỏ vận ra, đem Tiểu Trang hoảng sợ. Kinh hoàng thất thố cầm gậy gộc gõ tang thi đầu, nhưng bị Đồng Dương Niên 2-3 hạ liền giải quyết rớt. Nhìn đã ngã xuống đất bị lấy ra tinh hoạch tang thi, Tiểu Trang bội phục nhìn Đồng Dương Niên, hắn trước kia cũng thử qua dùng đao, nhưng không có biện pháp giống Đồng Dương Niên như vậy một đao chí mạng, phía sau liền đổi thành dùng gậy gộc, nhưng dùng gậy gộc chỗ hỏng chính là hắn yêu cầu một cái giúp đỡ, vô pháp một người đem tang thi xử lý. Thật nam nhân. Nam phố 7 lộ là đi thông cao tốc trên đường, Đồng Dương Niên đuổi tới thời điểm liền thấy được Tự Bạch cùng Quý Hằng chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng công cụ gõ mặt đất, cách đó không xa còn có vài cái hắn không quen biết nữ nhân, này đó gương mặt cũng không có nhìn đến hắn ngày xưa các đội viên. Tự Bạch, Quý Hằng, các ngươi đã nhiều ngày có khỏe không, chúng ta mặt khác đồng đội. Tự Bạch cùng Quý Hằng đồng thời đứng dậy, nhìn đến cũng không có bị thương Đồng Dương Niên cũng an hạ tâm, không có việc gì liền hảo, tìm không thấy các ngươi, chỉ có thể trước tu lộ, những người khác tin tức tạm thời còn không biết, chờ mặt sau tin tức truyền khai. Bọn họ còn sống nói, sẽ tới rồi cùng chúng ta tụ tập. Đồng ca, các ngươi là nhận thức. Ta đây có thể hay không tại đây làm việc, thật sự có bao hai cơm sao. Là, ta trước giáo ngươi như thế nào lộ. Chờ Đồng Dương Niên giáo hảo sau lại lần nữa lại đây thời điểm, liền nhìn đến Tự Bạch nhìn chằm chằm hắn xem, Đồng Dương Niên theo bản năng nhìn về phía Quý Hằng, phát hiện Quý Hằng đồng dạng cũng nhìn chằm chằm hắn, thẳng kêu hắn ra đầu tê dại. Ta trên người có cái gì sao? Như vậy nhìn chằm chằm ta. Có. Cũng có, mấy ngày nay không có ăn đến đồng hành động lớn đồ ăn, ngủ cũng ngủ không tốt, ăn cũng ăn không hương, ngươi không phát hiện chúng ta hai cái đều gầy sao. Đồng Dương Niên, hắn thiếu chút nữa đã quên Tự Bạch là cái sẽ ăn sẽ không làm chủ, hắn từng có hạnh ăn qua Tự Bạch làm đồ ăn, không phải quá lao chính là quá đạm. Vậy các ngươi đã nhiều ngày là, hắn làm, nhưng hương vị giống nhau. Tự Bạch có thể giáp mặt ghét bỏ Quý Hằng, nhưng Đồng Dương Niên lời này vô pháp tiếp. Tự Bạch hướng tới Diệp Hồng mấy người phương hướng gật đầu. Kia mấy cái muội tử khấu khấu siêu siêu, làm đồ ăn một hồi luyến tiếp phóng muối luyến tiếp phóng dù, nấu cái canh đều luyến tiếp phóng nhiều một ít thủy, ăn đầu góc đau, buổi tối đồ ăn liền giao cho ngươi. Đồng Dương Niên bất đắc dĩ gật đầu, tiếp được này gánh sống. Đi phía trước chút thời gian bọn họ còn chưa phân tán khi, là một cái khác chủ nghệ tốt đội viên nấu cơm, Đồng Dương Niên đi theo học quá mấy chiều, có lẽ là có thiên phú, chủ nghệ chỉ người này dưới, trở thành bọn họ nhóm người này người chung cái thứ hai nấu cơm ăn ngon người. Diệp Hồng mấy người ở nếm đến Đồng Dương Niên làm đồ ăn sau, mới hiểu được lại đây Tự Bạch đối với các nàng ghét bỏ từ nơi nào mà đến. Tu sửa đường sắt, còn có cơm ăn. Tin tức này từ nhỏ Trang trong miệng để lộ ra đi, ngày hôm sau mang đến bọn họ đoàn đội không ít người, ngay từ đầu mọi người đều chỉ là bán tín bán nghi, hoài nghi chỉ là ngay từ đầu làm Tiểu Trang ăn tới rồi làm hắn đi mở rộng, mang đến càng nhiều người, nhưng đương đại gia từ buổi sáng làm đến giữa trưa, bắt được chính mình cơm trưa đại khối cắn ăn. Liên tính là chỉ có thể ăn đến chầu này, bọn họ cũng thực nguyện ý. Liên tiếp mấy ngày đại gia thức ăn chứa biến, hơn nữa không ngừng có nhìn đến tự bạch trống rỗng lấy ra đồ vật, đại gia ánh mắt đều thay đổi, càng an tâm ở làm việc. Tin tức hoàn toàn truyền khai, đại lượng người chạy vội cướp muốn tới tu lộ. Đồng Dương Niên các đội viên cũng tìm về 3-4 người, dư lại người chậm chạp chưa trở về, đại khái đã tao ngộ bất chắc. Mà cùng thời khắc đó, tự bạch là không gian dị năng giả tin tức lan truyền nhanh chóng. Không gian dị năng giả giết chết sau, có thể được đến trong không gian đầu đồ vật, mọi người đều là biết đến. Lập tức buổi tối, liền có người nổi lên không ít tâm tư. Mấy ngày nay chú ý thấy được sao? Cái kia nữ tử nàng trong không gian lấy ra tới không ít lương thực, mỗi ngày như vậy nhiều người, nàng không gian khẳng định còn có không ít, chúng ta muốn sớm một chút xuống tay, đỡ phải lương thực đều bị nàng lấy ra tới ăn luôn. Thấu chương xong. Chương 223 sống yên ổn, tu sửa tiến độ. Chương 223 sống yên ổn, tu sửa tiến độ. Mẹ nó, tu cái lỗ muốn như vậy nhiều người, như vậy nhiều lương thực nói cho ra tới liền cấp ra tới, nơi nào tìm được vật chất, làm này một phiếu, có thể các huynh đệ hảo hảo ăn thượng 1-2 năm. Chúng ta muốn nhiều chú ý một chút bên người nàng nam nhân kia, hình như là nàng bạn trai, nhìn qua thực lực không thấp. Yên tâm, ta làm người chế định một ít mê dược, đều có thể phóng đảo một đống thú vật, phóng đảo này mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Đem mê dược châm đánh vào bên trong xe sao. Nhắm chuẩn một chút, đừng rút dây động rừng. Hảo hảo, thành công. Đi, chúng ta cẩn thận một chút, tới gần. Trong bụi cỏ một đống người quỳ dạp trên mặt đất, khe khe nói nhỏ. Bọn họ cũng không sợ dơ, bò tới gần tự bạch bọn họ xe, mà tự bạch cùng Quý Hằng liền đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa, nhìn bọn họ giống cá trạch giống nhau bò sát đi tới. Một hồi ngươi nghỉ ngơi hạ, ta tới là được. Tự bạch gật đầu, đi thôi. Ở Quý Hằng mở miệng sinh hoạt sau, nay một dòng binh đoàn người liền nghe được. Quay người lại liền thấy được một nam một nữ đang đứng nhìn bọn họ. Túi đầu và ngẩng đầu cảm giác làm cho bọn họ thực không thoải mái. Vội vàng đứng lên tới, các ngươi mới vừa không phải liền ở trên xe sao. Quan sát tự bạch cùng Quý Hằng mấy ngày, bọn họ cũng không có phát hiện đến bọn họ trừ bỏ không gian ngoại còn có khác dị năng. Bọn họ mới vừa là thật sự có đem mê dược ném mạnh đến trên xe, có nhìn đến tự bạch cùng Quý Hằng liền ngồi ở trong xe, quay đầu Tiêu Thanh vô tức tới rồi bọn họ phía sau, thực sự là đem bọn họ đều cấp hoảng sợ. Này sẽ bọn họ mới phản ứng lại đây bọn họ lô mãng, bọn họ sốt ruột. Này hai người tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Nhưng trước mắt, đã bị gặp được, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Bọn họ mười mấy cá nhân còn đánh không lại một nam một nữ. Dòng binh đoàn người cho nhau gật gật đầu, có dị năng dùng dị năng, không có dị năng cầm vũ khí hướng tới tự bạch cùng Quý Hằng phương hướng qua đi. Một cái đối mặt, đều không cần tự bạch động thủ, đã bị Quý Hằng đánh ngã. Dòng binh đoàn người ngã trái ngã phải. Đều bị Quý Hằng đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất khởi đều khởi không tới. Liên này, còn tưởng mê đảo chúng ta. Tự bạch cười nhạo một tiếng, đem này một quản mê dược ném tới bọn họ trên người, theo sau tránh ra. Nhất thảm chính là bọn họ bị trói cả đêm, ngày hôm sau đại sớm cởi trói sau, đã bị Quý Hằng vội vàng đi bắt đầu làm việc tu lộ. Dòng binh đoàn là Nam Dương căn cứ nhất nổi danh một cái vô lại dòng binh đoàn, đại gia cùng nhau sống, bọn họ có thể lười biếng liền lười biếng, tuy rằng vô lại hảo lười biếng. Nhưng người dòng binh đoàn nhất chi ôm đoàn đối ngoại, bên trong căn cứ lại có văn bản rõ ràng quy định không thể đánh chết người, đánh cái trọng thương đi, tài giá mang theo nhất bang người tới cửa tới trả thù, lại không có cái này tất yếu, mọi người đều lấy cái này dòng binh đoàn không gì biện pháp. Lần đầu tiên nhìn đến bọn họ mặt mũi bầm dập bị người nhìn chằm chằm làm việc, đại gia trong lòng một trận thông khoái. Một phát hiện lười biếng, Quý Hằng liền rút ra hắn mới làm roi, hung hăng chịu ở bọn họ trên người, hóa thân làm ác độc địa chủ ra. Những người này ngao tới rồi giữa trưa, vẫn luôn nghe thấy được đồ ăn hương, mắt trông mong bài hàng dài lánh hộp cơm, kết quả tới rồi trước mặt, dẫn đầu họ Đồng cư nhiên không cho bọn họ. Những người khác đều có, vì cái gì không cho chúng ta? Chúng ta sáng sớm thượng làm việc, còn bị đánh. Đồng Dương Niên cười lạnh, tưởng đối chúng ta thành chủ xuống tay, muốn giết chết nàng người, không có giết chết các ngươi mấy cái liền tính hảo, còn muốn ăn cơm, bà ngoại thành thật rửa gần đói, đi làm việc đi, đem công bổ sai, bằng không là không muốn sống nữa. Đồng Dương Niên thanh tuyến cất cao, sinh khí lên mặt mày đi theo dơ lên, sát khí mười phần. Hắn giọng lại đại. Này một câu nói ra, mọi người đều nghe được. Lúc này, bọn họ mới phản ứng lại đây, bọn họ làm cái gì, buổi sáng nhìn đến bọn họ bị đánh trong lòng thông khoái đồng thời, trong lòng cũng ở lo lắng cái kia roi khi nào sẽ dừng ở chính mình trên đầu. Đại gia khẩn trương hề hề, bận rộn đem lộ tu hảo, cũng không ai dám lười biếng. Đang đánh, bọn họ là tưởng đối không gian dị năng giả xuống tay. Muốn cho bọn họ thực hiện được chúng ta đây còn có cơm ăn sao? Tự bạch không gian, không phải không có những người khác đỏ mắt, nhưng trong lòng biết rõ ràng chính mình vô pháp đem tự bạch giết chết, dứt khoát liền yên tâm, làm sống còn có cơm ăn. có tang thi tới cũng không cần lo lắng. Bên này bảo hộ đội lập tức giải quyết rớt, an toàn lại có cơm ăn, không cần lo lắng chuyện khác, thượng chỗ nào tìm đi. Cũng chỉ có cái này dòng binh đoàn chỉ số thông minh có vấn đề, đỏ mắt, không quan tâm đánh tới cửa. Không chuẩn dựa theo lão bộ dáng, đem tự bạch trong không gian đổ vật đều coi là chính mình dòng binh đoàn, nhìn mỗi ngày móc ra tới cung cấp bọn họ những người này ăn, thịt đau đến không được, sốt ruột. Người như vậy đáng chết. Trước một bữa cơm nước xong người chạy tiến lên, cùng dòng binh đoàn người đánh lên. Gần nhất một đoạn thời gian có thịt có cơm, đại gia thể trạng tăng lên không ít. Đối một ít bị lúc trước đã trọng thương lại không chiếm được bất luận cái gì nghỉ ngơi điều dưỡng người tới nói, thể lực này một khối liền kém cỏi, thường lui tới đối bọn họ dòng binh đoàn có khí người, cũng thừa dịp cơ hội này vung tay đánh nhau. Cũng may Đồng Dương Niên kịp thời giữ gìn ở, mới không làm người cấp đánh chết. Dòng binh đoàn thảm trạng mọi người đều xem ở trong mắt, nguyên bản những cái đó có điểm tiểu tâm tư người hoàn toàn tiêu ý niệm, sống yên ổn làm việc. Nam Thành thực mau liền tu sửa hảo. Tự bạch đám người chuẩn bị rời đi. Ở biết được bọn họ phải rời khỏi, có rất nhiều người muốn đi theo cùng nhau, ở biết được bọn họ còn muốn một đường tu sửa đến Tây Bắc Bộ lại đến Thượng Kinh Thị bên kia, liền rút lui có trật tự. Nếu là ở biên chỗ gần, bọn họ còn có thể một đám người trở về. Như vậy xa hơn một ít đâu. Bọn họ đều không rõ ràng lắm Tây Bắc Bộ khu vực hiện nay là tình huống như thế nào, đến lúc đó tưởng trở về liền không về được. Đồng Dương Nhiên nói, tang thi tới gần không được đoàn tàu, bọn họ là không tin. Vì thế, này nhóm người chỉ đi theo bọn họ lại hướng Nam Thành quá khứ mấy cái tiểu huyện thành, nói cái gì đều không muốn tiếp tục đi theo, đại gia ước cùng nhau trở về Nam Thành. Gần nhất một đoạn thời gian, có người dùng tinh hoạch cùng tự bạch đổi lấy không ít lương thực. Cũng đủ bọn họ chịu đựng một đoạn này thời gian đủ. Đoàn tàu phân đoạn tu sửa, thiết trí hảo trạm điểm sau, tự bạch liền đem đoàn tàu mua sắm xuống dưới. Bọn họ là ngồi đoàn tàu rời đi, trở lại Nam Thành phát hiện Đồng Dương Niên cũng không có lừa bọn họ, đoàn tàu thật sự sẽ không có tang thi tới gần. Bọn họ là an toàn. Trong lúc nhất thời bọn họ đều có chút hối hận, không đi theo cùng nhau. Đem lương thực hướng trong nhà một đưa, làm người trong nhà ở trong nhà hảo hảo đốc, chờ bọn họ trở về, bọn họ lại ước hẹn cùng nhau vội vàng trở về, đi theo tự bạch đội ngũ. Nam Thành quanh thân huyện thành đến Nam Thành bất quá nửa cái giờ liền đến, bọn họ còn có thể tìm được tự bạch đám người thân ảnh. Biết tu sửa lúc sau, bọn họ có thể đi đến địa phương khác thu thập vật chất, ở đi hướng khác trên đường sẽ không có bị tang thi công kích nguy hiểm. Bọn họ càng là một khắc đều không nghĩ lơi lỏng. Có đại lượng người gia nhập, tu sửa tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau bọn họ một đường tới Tây Bắc Bộ khu vực. Thấu chương xong. Chương 224 trong sa mạc quốc đảo. Chương 224 trong sa mạc quốc đảo. Chính trực hạ nhiệt thời điểm, Tây Bắc Bộ khu vực đã bắt đầu có lạnh lẽo. Gió thổi qua tới khi, cánh tay thượng đều nổi lên không ít nổi da gà, đại gia ở làm việc chung còn sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng là ở nghỉ ngơi thời điểm, liền cảm giác được lạnh lẽo. Tự bạch, mọi người đều không có mang mùa đông quần áo, hơn phân nửa phải đi về một chuyến. Ân một hồi làm người trực tiếp ngồi xe đưa lại đây. Đồng Dương Niên sửng sốt một chút, theo sau gật đầu, thành, ngươi xem tới. Có thú vật lại đây. Vừa nhấc mắt liền thấy được một đầu biến dị lang chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Lang là quần cư động vật, có một đầu xuất hiện xung phong, liền ý nghĩa sẽ có mặt khác biến dị lang lặng lẽ tránh ở sau lưng. Có lẽ đang ở chờ thử thực lực của bọn họ. Tu sửa đường sắt công nhân sôi nổi đứng dậy trốn hướng tự bạch phương hướng tới gần, cầm trong tay công cụ đối diện này một đầu biến dị lang. Đang lúc hai bên nhân mã đối diện, này đầu biến dị lang trước một bước ra chân, hướng tới bọn họ tới gần. Nó một chút không e ngại bọn họ có nhiều người như vậy, nên bước mạnh mẽ tự tin. Này một đầu biến dị lang nhìn cảm giác có điểm tà môn A. Biến dị lang cúi đầu, hướng tới bọn họ phun ra hỏa, cũng may có một thủy hệ dị năng giả phản ứng kịp thời, vội vàng ngăn trở. Hỏa hệ biến dị lang. Mang dị năng biến dị thú cũng không nhiều thấy, đại bộ phận biến dị thú biến dị chỉ là chúng nó thể trạng tốc độ, rất ít sẽ có khác mang một loại dị năng. Khó trách một mình một thú liền hướng đám người nhiều địa phương tới. Phun hỏa đồng thời dùng khinh thường ánh mắt nhìn quét bọn họ mọi người, dường như ở xua đuổi bọn họ rời đi, không cho bọn họ đều lưu lại tại đây. Tự bạch đang muốn đi phía trước đi một bước, đã bị Quý Hằng ngăn cản, Quý Hằng hướng về phía nàng lắc lắc đầu, dẫn đầu đi ra ngoài, ở rào bước tiến lên trước một bước. Hỏa hệ biến dị lang ngọn lửa thẳng tắp hướng tới hắn phun ra, Quý Hằng quay cuồng né tránh, kia đoàn từ hỏa hệ biến dị lang trong miệng ngọn lửa liền đi theo hắn tới nơi nào. Tự bạch không phải ngồi chờ chết, an tâm nhìn chính mình bạn trai cùng thú loại đánh nhau người. Lấy nhị địch một thì thế nào? Chỉ cần mạnh khỏe tồn tại. Tự bạch hướng tới một bên khác hướng tới gần, nàng dùng tinh thần dị năng thao tác, nhưng ngoài ý muốn chính là cùng này đầu hỏa hệ biến dị lang liên hệ thượng. Ở nàng thức hải, nàng thế nhưng có thể nghe hiểu được hỏa hệ biến dị lang nói. thật nhiều người, hảo phiền, vì cái gì không chạy xa điểm, quấy rầy đến ta nghỉ ngơi. Đại Bạch Thiên không ngủ được, liền tại đây đảo đi đảo lại, nhân loại chính là phiền nhân. Tự Bạch Mãn đầu góc đều là này đầu hỏa hệ biến dị lang phun tảo. Hỏa hệ biến dị lang ngẩng đầu khắp nơi phun ngọn lửa, một cổ nóng cháy gió ấm thổi lại đây, ban đầu công nhân đã sớm trước sau lui vài bước, nhưng không bao lâu, liền có người tiếp theo kinh hô lên, nơi này còn có biến dị lang. Nhưng đừng đều là hỏa hệ biến dị lang đi, này còn như thế nào đánh. Lại Định Nhãn vừa thấy, bốn phía đã vây quanh mặt khác biến dị lang. Lang tiếng hô nổi lên bốn phía, không chờ Tự Bạch nghe rõ này đầu biến dị lang phun tảo, liền thấy được những người khác đã cùng khác biến dị lang vung tay đánh nhau. Mà Quý Hằng cũng tới rồi biến dị thú trước mặt, cho nó chí mạng một kích, nhưng bị nó tránh thoát. Tự Bạch vẫn luôn dùng tinh thần đảo như nó tinh thần lượng. Hỏa hệ dị năng lang táo bạo lên. Liên thừa dịp này sẽ Tự Bạch hướng tới đầu của nó đánh tới. Biến dị lang có một đám, nhưng giống có dị năng cũng chỉ có hai ba đầu. Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người phối hợp rất khá, thực nhanh quyết rất một con, lại một con, còn lại ở mặt khác công nhân hợp lực nỗ lực cũng đem này đó biến dị lang giết chết. Nhưng ở bọn họ mới vừa đem này đó thi thể thu thập rất khi, lại tới nữa mặt khác một đám, chu mà quay lại, thường thường sẽ có một ít tiểu động vật lại đây quấy nhiễu bọn họ. Ở đêm cuối cùng một con biến dị thú giết chết sau, Tự Bạch lập tức mang theo người rút lui. Mới vừa khai lên xe không có bao lâu, bọn họ liền thấy được có một đạo gió lốc hướng tới bọn họ phương hướng cuốn xâm lại đây. Ở lốc xoáy nội điên cuồng bị chuyển động, không biết bị cuốn bao lâu, lại mở mắt ra, rơi vào trước mắt đã là Tây Bắc Bộ càng xa xôi địa phương. Một mảnh sa mạc, vọng không đến cuối. Ngồi trên xe người ói mửa, phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bốn phía tràn đầy sa mạc, lại may mắn lại mê võng. Mặt thế trước liền không bao nhiêu người tới bên này sa mạc, càng miễn bàn mặt thế sau, cũng không biết sa mạc có cái gì. Ở trên sa mạc, xe vô pháp đi trước, Tự Bạch đem xe thu lên, đại gia thật cẩn thận ở trên sa mạc hành tẩu, tàn khốc ánh mặt trời chiếu, chỉ chốc lát sau liền cảm giác miệng khô lưỡi khô. Thủy hệ dị năng giả vì bọn họ tục thủy một ly lại một ly. Dĩ năng thực mau liền tiêu hao quá mức. Đại gia chạy mau. Có thực người trùng. Tự Bạch kinh hô, vội vàng tiếp đón đại gia, dẫn đầu mang theo đại gia hướng tới phía bắc chạy. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Tự Bạch xua tay điên cuồng chạy đi thân ảnh. Tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng vừa thấy đến loại tình huống này, mọi người đều sôi nổi chạy lên. Có người động tác chậm, vừa chuyển đầu liền thấy được cách đó không xa sa mạc cắt đất hạ có không ít sâu ở bò sát, theo bọn họ chạy động. Che giấu ở cắt đất hạ thi cốt lộ ra tới. Thực người trùng vừa nghe, lại nhìn đến này thi cốt còn có cái gì tưởng không rõ. Một đường bị đuổi theo, hỏa hệ dị năng giả dùng hỏa thiêu đốt thực người trùng, còn phải để hóa giải cực đại nguy hiểm. Thực người trùng là ở trong sa mạc độc hữu sinh vật, diện mạo cực giống đại hào bản con kiến, độc tính cực cường, chỉ cần bị dính lên đều có thể bị ăn thành cặn bã. Thiên đều phải đen, bọn họ chạy thật lâu, mỗi người đều thở hổn hển, ở phát hiện bốn phía không có thực người trùng sau. Mới lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng một đợt bất bình một đợt lại tề, có người dựa vào cồn cắt thượng, bị hấp thụ đi vào, chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng cả người liền biến mất ở đại gia trước mặt. Này sa mạc có cổ quay a, chờ hạ trời tối lúc sau có thể hay không xuất hiện cái gì con rơi a, đại điểu, cú mèo gì đó, chúng ta còn có thể tồn tại rời đi sao? Đúng vậy. Người biến mất lúc sau, bọn họ sờ sờ đem người chảo đi vào cồn cát, cũng không có bất luận cái gì môn. Bọn họ cũng không có bị cùng nhau hấp thụ đi vào. Tử vong hơi thở bao phủ. Tìm không thấy người nọ biến mất ở nơi nào, ta kiến nghị chúng ta lập tức lại rời đi, trời tối sau ai biết sa mạc có cái gì. Tự Bạch đi ở cuối cùng đầu, nghi hoặc nhìn kia từ lúc phồng lên cồn cát. Nghĩ tới nghĩ lui, Tự Bạch cùng Quý Hằng Lạc Hậu đại gia một đi nhanh, đứng ở cồn cát trước mặt quan sát đến. Nhìn không ra có cái gì vấn đề, chỉ có thể đi thôi. Tự Bạch sắc mặt ngưng trọng. Đầu tiên là gặp được đại lượng biến dị thú. Lại thực xui xẻo cuốn vào gió lốc, bị cuốn tới rồi sa mạc. Này sa mạc khoảng cách bọn họ lúc trước địa phương cách xa vạn dặm. Vạn sự có đường ra, đừng lo lắng quá nhiều. Coi như Tự Bạch lại bước ra vài bước đi, ngầm cắt đất liền không ngừng ở biến mỏng, đem nàng cả người đều đi xuống hút đi. Quý Hằng cảm giác được Tự Bạch nhẹ buông tay, vừa chuyển đầu liền thấy được Tự Bạch hãm sâu với một cái lốc xoáy, bị cuốn ở bên trong. Quý Hằng xuất ruột, đi đủ Tự Bạch tay, đi theo bị đi xuống túng đi. Thấu chương xong. Chương 225 trong sa mạc ốc đảo 2. Chương 225 trong sa mạc ốc đảo 2. Tự Bạch, ngươi đừng sợ, nắm chặt tay của ta. Quý Hằng một tay chống ở bên cạnh cắt đất thượng, một tay chặt chẽ bắt lấy Tự Bạch, hắn ánh mắt chuyên chú, ánh mắt tất cả đều là Tự Bạch thân ảnh. Tự Bạch bị chôn thượng hơn phân nửa cái thân mình, mắt thấy đã muốn bao phủ trụ nàng ngược lại hướng lên trên cổ. Nàng chỉ cảm thấy đã có lưỡng đạo lực lượng ở không ngừng lôi kéo nàng, một đạo đến từ Quý Hằng, một đạo là đến từ Cắt Đất Dưới. Tự Bạch, bảo trọng. Quý Hằng một tiếng quát, đột nhiên đem Tự Bạch rút kéo lên, Tự Bạch chỉ cảm thấy trước mắt một cái xoay tròn, nàng bị ném tới trên mặt đất, mới vừa nhấc đầu liền thấy được bị chôn giấu trụ Quý Hằng, chỉ thấy hắn tay cũng đi theo thực mau biến mất ở nàng trước mặt. Không. Tự Bạch cũng không đứng dậy, liền sốt ruột cung eo nện bước lảo đảo hướng tới Quý Hằng biến mất phương hướng chạy tới, sờ sờ rắn chắc Cắt Đất, Tự Bạch chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, cùng với mơ hồ có rút đau đớn. Sẽ không, ngươi không phải nói phải nắm chặt ngươi tay sao, ta nắm chặt, ngươi sao lại có thể cho ta ném ra. Sao lại có thể? Đồng Dương Niên mang theo người phản hồi thời điểm, liền thấy được hoảng loạn sốt ruột Tự Bạch trên mặt đất liều mạng chụp đánh tìm bộ dáng. Tự Bạch, Quý Hằng hắn. Tự Bạch ngước mắt, hung tợn nhìn Đồng Dương Niên, câm miệng, hắn sẽ không có việc gì. Hắn còn đang chờ ta. Đồng Dương Niên nơi nào còn không thể minh bạch đây là Quý Hằng cũng đã bị rớt vào sa mạc bên trong. Tự Bạch, đừng tìm, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi. Tự Bạch đứng lên, nhìn mặt khác một ít tràn ngập hy vọng ánh mắt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, Quý Hằng biến mất kia một miếng đất. Các ngươi đi trước, liền thẳng đi, ta lại chờ một lát, ta liền rời đi. Đi đuổi theo các ngươi. Tự. Hắn liền cùng người kia giống nhau cách xa nhau bất quá vài phút, khẳng định còn sẽ xuất hiện, các ngươi trước rời đi. Tự Bạch từ trong không gian phân phối một ít lương khô cấp Đồng Dương Niên, làm hắn trước một bước rời đi. Đồng Dương Niên không yên tâm Tự Bạch một người tại đây, nhưng ở Tự Bạch kiên trì hạ đành phải trước rời đi. Tự Bạch đợi đã lâu, trên mặt đất chụp đánh một hồi lâu, trước sau đều không có tìm được sẽ đem người hút đi cửa động. Tự Bạch đành phải từ bỏ rời đi, đi đuổi theo Đồng Dương Niên đám người bước chân. Nhìn đến Đồng Dương Niên mấy người thân ảnh, Tự Bạch mới vừa hô lên thanh, cả người liền bắt đầu đi xuống rất đi, Đồng Dương Niên mới vừa xoay người lại, liền thấy được Tự Bạch biến mất thân ảnh. Tự Bạch, cả người giống như là bị một cổ thực thần kỳ lực lượng lôi kéo, nhưng cảm thụ không đến cổ lực lượng này nơi phát ra. Tự Bạch thật mạnh nện ở trên mặt đất, hung hăng phun ra một búng máu, đem máu lau sạch, vừa nhấc đầu liền thấy được cầm thật nhiều cái cầm thiết bá người, chính toàn thân để phòng nhìn nàng. Hôm nay như thế nào có nhiều người như vậy rơi xuống dưới, phiền người chết. Uy, nữ nhân ngươi tên là gì, như thế nào rơi xuống? Nói chuyện chính là một cái lớn lên thực hắc, đầy miệng râu thấy không rõ lắm dung mạo đại hán. Các ngươi mới vừa nói rơi xuống thật nhiều người, những người đó hiện tại ở nơi nào? Đại hán mặt một banh, biểu tình nghiêm túc khi nói chuyện lộ ra một cổ tự hào, đương nhiên là đi gặp chúng ta Úc đảo quốc vương. Quốc vương, kia mang ta cùng nhau thấy một chút. Đại hán không thể tưởng tượng nhìn Tự Bạch, mang đi, không thể làm người từ ngoài đến xâm chiếm gia viên. Ngươi còn có ngươi, lưu một bộ phận nhân thủ tại đây thủ, một phát hiện có tân người từ ngoài đến liền lập tức cho ta biết. Đại hán họ Trung, nhân xưng Trung Tiểu Ca. Trung Tiểu Ca muốn đem Tự Bạch trói chặt, gặp tới rồi Tự Bạch cự tuyệt, hắn nhìn chăm chú vào Tự Bạch, nhìn Tự Bạch ánh mắt, ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi Tự Bạch. Ta trước cảnh cáo ngươi, ngươi đừng nghĩ làm cái gì tiểu hoa dạng, bằng không ngươi sẽ bị chết rất khó xem. Nơi này là chỗ nào, các ngươi là như thế nào xuất hiện ở sa mạc dưới? Tự Bạch vẫn chưa đáp lại, ngược lại hướng Trung Tiểu Ca hỏi thăm nổi lên tin tức. Các ngươi là mạt thế sao đến nơi đây? Trung Tiểu Ca một đường trầm mặc, tựa hồ ở suy tư chút cái gì, có lẽ là hạ quyết tâm hắn nhìn Tự Bạch hỏi, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta cùng công nhân ở tu sửa đường sắt gặp được nguy hiểm rất xuống dưới, ta muốn hỏi hạ như vậy nhiều rơi xuống người ngươi có hay không nhìn đến quá một M82, diện mạo xoáy khí nam nhân. Ở tu sửa đường sắt, có phải hay không bên ngoài không có gì nguy hiểm? Tự Bạch trầm mặc, hít sâu một hơi, mới cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào, mà Trung Tiểu Ca sau khi nghe xong mới cho nàng giảng thuật nổi lên bọn họ Úc đảo tình huống. Bọn họ đồng dạng cũng đều là bị gió lốc, cuốn tới rồi trong sa mạc, bọn họ tìm kiếm đã lâu đường ra, một cái không cẩn thận đã bị cuốn vào sa mạc bên trong. Tiến vào lúc sau, bọn họ phát hiện một ngụm có thể uống nước suối bên cạnh ao chỗ lá xanh thành âm, tựa như lập tức đi tới một cái Úc đảo nơi. Hơn nữa bọn họ tìm không thấy đường đi ra ngoài, liền dứt khoát ở chỗ này tu sửa nổi lên căn cứ. Trừ ra Tự Bạch này đoàn người ngoại, còn lại người cũng sẽ đột nhiên rơi xuống dưới. Vậy các ngươi ngày xưa lương thực gì đó? Chúng ta dùng cái kia nước suối tới, loại đến ra tới, không nghĩ ở phía trên đều loại không ra đồ vật, kia đều là bị đói lại đây, hiện tại có thể ăn thượng liền rất có thể. Trung Tiểu Ca mặt ngoài là cái nghiêm túc người, nhưng kỳ thật cũng ái tán gẫu. Hận không thể giống Tự Bạch tuyên truyền bọn họ Úc đảo nơi hảo. Đúng rồi, ngươi có sinh quá hải tử sao? Tự Bạch nghi hoặc, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Nếu là có sinh quá thì tốt rồi, như vậy vậy ngươi sẽ ở chúng ta Úc đảo mà thực được hoan nghênh. Thấy Tự Bạch hướng hắn hỏi thăm chỉ là một ít căn cứ thượng cơ bản tin tức, còn có hướng hắn hỏi thăm những cái đó rơi xuống dưới người ở nơi nào. Trung tiểu ca đối Tự Bạch rất là có hảo cảm, liền đề cập dựng mẫu một chuyện. Tự Bạch đột nhiên nhớ tới tưởng mạt thế trước một cái lệnh rất nhiều nữ tính ham thích thổi phồng căn cứ lấy nữ vi tôn, chuẩn xác tới nói, lấy sinh quá hải tử hoặc là mang thai trạng thái hạ dựng mẫu vi tôn, toàn bộ căn cứ tài nguyên ưu tiên cung cấp chuẩn mụ mụ, sinh sản xong sau sẽ hỗ trợ điều dưỡng hảo thân thể, sau đó tiếp theo hoài cái thứ hai. Thẳng đến dựng mẫu hoài không thượng hải tử, nhưng thăng cấp vì dựng mẫu lao sư, hướng mặt khác đãi người mang thai truyền thụ kinh nghiệm. Kiếp trước có không ít các nữ nhân rất muốn đi nơi này, ăn uống không lo, mỗi ngày chỉ cần suy xét thế nào đem thân thể của mình dưỡng hảo 10 tháng hoài thai, sinh hạ bảo bảo. Chỉ là căn cứ này, mọi người đều không phải rất rõ ràng khoảng cách vị trí. Người quay đầu lại có thể đi kiểm tra hạ thân thể, nếu là có thể nói, về sau nhật tử liền sẽ thực nhẹ nhàng. Trung tiểu ca cười cấp Tự Bạch nói về dựng mẫu đãi ngộ, ánh mắt thường thường để lộ ra đối dựng mẫu này trước nghiệp hâm mộ. Tự Bạch hoàn toàn có thể xác định nàng đi vào kiếp trước kia một cái trong truyền thuyết căn cứ. Ở đi ngang qua bệnh viện khi, Tự Bạch nhìn lại, thấy được một ít tràn ngập thất vọng các nữ nhân từ bệnh viện đi ra. Này đó kiểm tra ra không có có thai người sẽ thế nào. Thấu chương xong. Chương 226 nhìn trộm thiên cơ. Chương 226 nhìn trộm thiên cơ. Chẳng ra gì a. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, đại gia này một cái đường đi không thông, liền đi chiến sĩ này một cái lộ lạc. Bất quá cũng có một ít người đều là trộm ở cầm ăn dược, điều dưỡng thân thể. Trung tiểu ca đệ thấp thanh âm, thấy Tự Bạch khó hiểu, lúc này mới cho nàng lại tiếp tục giải thích, có người trộm buôn bán bệnh viện dược vật ra tới bán, liền cái loại này chuyên môn điều trị thân thể. Tự Bạch đi đến một bước dừng lại chân, nhìn không chung, đột nhiên nhớ tới Quý Dương triệu tập vô đầu tang thi khi, cũng là từ cắt qua hư không, kia nói cách khác tại thế giới băng biến, người đã sớm đã xảy ra hứa đại thay đổi, Quý Dương có thể làm như vậy. Vậy ý nghĩa có lẽ còn có khác người đồng dạng có thể cùng Quý Hàng giống nhau, có thể có này một kỹ năng. Bằng không như thế nào giải thích ốc đảo người tài nguyên không ngừng. Lại có chữ hàng, tại đây 2-3 năm như thế nào cũng có thể tiêu hao xong, trừ phi cũng có người có thể giống nàng loại tình huống này, có được một cái có thể liên tiếp mặt khác vị diện cửa hàng, liền tính là không ra đi, cũng có thể bảo đảm không thiếu vật chất. Làm sao vậy? Tự Bạch lắc đầu, nhìn như vô tâm lại cố ý ở quan sát đến quá vắng người, hỏi Trung tiểu ca. Các ngươi ngày thường chiến sĩ là muốn làm cái gì nhiệm vụ? Là có cứng nhắc yêu cầu sao? Vẫn là có, tuy rằng đại gia tạm thời đều ra không được, nhưng đại gia vẫn luôn đang tìm kiếm đường đi ra ngoài. Mỗi ngày mọi người đều yêu cầu đi tìm tòi tân lộ tuyến, hơn nữa nơi này thường xuyên sẽ có mặt trên đồ vật rơi xuống dưới, không riêng gì người, còn có thú vật, khả năng còn sẽ có tang thi. Úc đảo mỗi cách một năm đều sẽ rời đi trận địa. Úc đảo nội nữ tính thiếu. Trung tiểu ca hy vọng Tự Bạch có thể lưu tại này, tận khả năng cấp Tự Bạch giảng thuật ốc đảo nội sự tình. Tự Bạch càng mau liền nhìn đến ốc đảo quốc vương, cho nhau chào hỏi qua sau, ai đều không có trước mở miệng, đánh giá lẫn nhau. Quốc vương là cái hơn 30 tuổi nữ tính, đại gia xưng hô vì Giật Tát La quốc vương, Giật Tát La là nàng dòng họ, cũng không có người biết nàng danh. Nàng lớn lên đoan chính đại khí, một thân hắc kim sắc áo choàng khoác ở trên người, trên đầu càng là mang theo cái vương miện, đứng ở trên đài cao nhìn xuống nàng. Cái chán của nàng trung ương còn có một chút cực đại màu kim hồng viên điểm. Tự Bạch, Thự Quang Thành thành chủ. Giật Tát La mở miệng, nàng tựa hồ không hài lòng chính mình trước mắt nhìn đến như vậy một người, ngữ khí rất là ghét bỏ, nghĩ đến là cái nữ hoa tử. Một cái nữ hoa tử a, ta giả rồi. Tự Bạch nhìn Giật Tát La một bên lắc đầu một bên hướng trong đầu phòng trong các đi đến, khó hiểu, ở Giật Tát La tiến vào phòng các trước, gọi lại nàng, ngươi vì cái gì muốn đem ốc đảo người vây ở chỗ này đầu. Ngươi là có thể đi ra ngoài đúng không? Giật Tát La hơi hơi nghiêng đi mặt, xoay người nhìn về phía Tự Bạch, ánh mắt liếc hướng nàng, có thể đi ra ngoài vì cái gì muốn vây ở này? Giật Tát La đi thời điểm, Tự Bạch vẫn luôn còn đứng tại chỗ. Nàng không rõ ràng lắm mặt khác bị rơi xuống dưới người hay không giống nàng như vậy lại đây thấy Giật Tát La một mặt, nhưng lấy Giật Tát La mới vừa có thể nói thẳng ra tên nàng, chức vị, đủ để thấy được ốc đảo nội đều không phải là tin tức phong bế trạng thái. Phòng các nội. Giật Tát La lại lần nữa chiếm một quẻ. Quẻ phủ có lợi ra tất cả đều là đến từ Thự Quang Thành vị kia. Giật Tát La là đến từ một cái cổ xưa gia tộc, nàng là gia tộc còn sót lại có thể có lợi thiên mệnh, duy nhất di chuyển tới rồi gia tộc thế hệ trước tổ tiên thiên phú người, nhưng nàng là cuối cùng một thế hệ, toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào chính mình sơ soạn, ở còn không có nhìn thấy Tự Bạch trước, nàng chỉ có thể tính đến ra thiên mệnh lựa chọn người, là cái tên là Tự Bạch nữ nhân, thấy được Thự Quang Thành chợt lóe mà qua hiện trạng. Liên thiệt hại nàng số nhiều năm thọ mệnh. Nàng nguyên bản tưởng trộm đi ra ngoài Thự Quang Thành nhìn xem đến tuột cùng, nhưng nàng thọ mệnh bị mạnh mẽ thiệt hại sau, nguyên khí đại thương, cự ly ngắn ra cửa có thể, căn bản là đi không được Thự Quang Thành như vậy xa địa phương. Tự Bạch là không có suy đoán sai, nhưng Giật Tát La chỉ có thể làm được làm chính mình một người từ này đi ra ngoài, những người khác nàng căn bản là làm không được đem người đưa ra đi ốc đảo một bước. Giật Tát La tự nghĩ thiên tài, nàng là không phục. Lúc này đây nhìn thấy Tự Bạch sau, nàng xem bói ra tới tin tức càng thêm đầy đủ hết, xuyên thấu qua thiên nhãn nàng có thể thấy được Thự Quang Thành bên trong tương lai tình huống, cùng với tương lai thế giới. Nhưng còn không có lại nhiều xem. Giật Tát La bởi vậy nhìn trộm thiên cơ, mà chiêu tới rồi phản phệ, hộc máu té xỉu. Tự Bạch từ khác hộ vệ chung nghe được mặt khác cùng nàng giống nhau rơi xuống dưới ốc đảo người, bị giam giữ ở đại lao, trước quan sát 3 ngày lúc sau, tắc sẽ lại thả ra. Chỉ có nàng là đặc thù. Tự Bạch càng thêm cảm thấy Giật Tát La nữ nhân này quỷ dị, thần bí. Ốc đảo không có tiền tài vừa nói, đều là lấy vật đổi vật, đại gia dựa vào ở ốc đảo biên chỗ thượng gieo trồng ra tới đồ ăn mễ, sinh hoạt tới rồi hiện tại. So với Thự Quang Thành kia vùng người, bọn họ sinh hoạt là cực khổ, nhưng đối lập bọn họ một đường lại đây từ Nam Thành lại đến bên này Tây Bắc Bộ, đã xem như tương đối hạnh phúc. Tự Bạch dùng một lọ sữa bò liền khơi thông đi vào bọn họ trong miệng đại lao thăm hỏi cơ hội. Đại lao là dùng vài gian cực tiểu phòng đơn cách lên, một gian phòng đơn nhà tù chỉ có 2 mét tả hữu thả một chiếc giường, rậm rạp nhà tù, khó nén mùi lạ, thoáng nhìn chỗ nơi này giam giữ số tới cá nhân, ngẫu nhiên có nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt. Những cái đó phần lớn là đã từng cùng nàng một khối xây dựng công nhân, chỉ có một hai người không quen biết. Đi rồi qua vài gian, Tự Bạch mới từ cuối cùng một gian trong một góc thấy được đứng Quý Hằng, chính đưa lưng về phía cửa phương hướng. A Hằng, ngươi có khỏe không? Ngươi có đói bụng không? Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? Quý Hằng vừa chuyển qua thân, liền thấy được vẻ mặt lo lắng Tự Bạch, hắn đồng dạng sốt ruột trên dưới nhìn quét qua Tự Bạch, thấy Tự Bạch trên người không có bị thương dấu vết, lúc này mới thả hiểu ý. Ngươi như thế nào cũng đến nơi đây tới. Ngươi. Quý Hằng nhìn Tự Bạch đưa qua lương khô, lại tức lại cảm giác trong lòng ấm áp, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi à. Tự Bạch đem nàng nghe được tin tức đều nói cho Quý Hằng, cũng cho hắn nói ra nàng nghi hoặc. Giống như là rơi xuống ở hắc động, kia tất nhiên sẽ có đi ra ngoài con đường. Ta này một hai ngày trước tiên ở bên ngoài ở hỏi thăm tin tức, ngươi ở chỗ này nhiều chú ý an toàn. Còn có, lần sau cũng không thể đem ta ném ra. Tự Bạch ngày sau sinh hoạt cuộc sống hàng ngày còn phải dựa ngươi chiếu cố, chính mình bảo trọng không được. Ngươi có điểm xui xẻo, vài lần đều bị người giam giữ lên, đặc thảm. Quý Hằng buồn cười, gật gật đầu, hắn muốn vươn tay đi vớt ve Tự Bạch đầu, nhưng thoáng nhìn đến chính mình tay thực dơ, sinh sôi nhịn xuống, ngươi cũng cẩn thận, vạn sự lấy an toàn là chủ, lại chờ hai ngày ta liền đi ra ngoài. Tự Bạch cấp Quý Hằng để lại một túi lương khô cùng thủy, liền rời đi. Ở biết Quý Hằng hiện tại bình an không có việc gì. Lập tức liền an tâm, bắt đầu dạo nổi lên ốc đảo, nghiên cứu đường đi ra ngoài. Tự Bạch đầy mặt collagen, cùng bình thường ở ốc đảo nhìn thấy chiến sĩ các vị nữ sĩ thể trạng màu da đều không quá giống nhau, hấp dẫn tới không ít người tầm mắt. Mọi người đều cho rằng Tự Bạch là từ ốc đảo bệnh viện chạy ra tới dựng mẫu, lập tức thông chi bảo hộ đội cùng bệnh viện người. Thấu chương xong. Chương 227 thẳng thắn thành khẩn, ốc đảo chi trì. Chương 227 thẳng thắn thành khẩn, ốc đảo chi trì. Ốc đảo nữ tính đãi ngộ cao, nhưng cũng không phải sở hữu nữ tính đều sẽ nguyện ý trở thành dựng mẫu, đã từng liền có cùng nhau sinh xong hải tử không muốn tái sinh đệ nhị thai dựng mẫu chạy ra tới, còn mang theo mới sinh ra không lâu hải tử một khối. Hải tử từ nhỏ nhu nhược, đến bây giờ vẫn là hai ngày tam đầu tiểu bệnh nặng không ngừng. Mặt sau kia dựng mẫu cũng gặp tới rồi nhất định trừng phạt. Đại gia không đành lòng nhìn đến như vậy tươi sống tiểu cô nương từ bỏ tốt hơn trước thành sôi nổi khuyên bảo nàng. Ta không phải dựng mẫu, các ngươi hiểu lầm. Chẳng sợ Tự Bạch phủ định, đại gia vẫn là cho rằng nàng đang nói dối, vây quanh nàng không cho nàng rời đi. Tiểu cô nương, tuy rằng thời gian dài ngốc tại một chỗ địa phương, nhưng ít ra ăn uống không lo, tội gì muốn chạy ra chịu khổ chịu nhọc, mau thừa dịp người còn không có đi tìm tới, chạy nhanh trở về, sẽ không bị trừng phạt. Có thể có được mang thai thể chất, ký kết trở thành dựng mẫu người là không thể tùy ý ra bọn họ dựng mẫu sinh hoạt khu. Một khi đi ra ngoài vô cùng có khả năng uổng phí điều dưỡng các nàng thân thể. Đừng vây quanh ở này. Sống đều làm xong sao, liền xử tại này. Ngươi hảo, Tự Bạch nữ sĩ, phiền thoái cùng ta đi một chuyến, Giật Tát La Quốc Vương muốn gặp ngươi. Lại lần nữa đi vào Giật Tát La Quốc Vương điện thính, cùng phía trước nhìn đến Giật Tát La Quốc Vương có điều bất đồng, nàng đồng tử tỏa sáng, nhưng người lại ở tái nhật vô lực ngồi ở ghế trên, ở nhìn thấy Tự Bạch khi, một tay chống ở ghế trên, về phía trước ỉ đi. Nhìn cái này nàng từng có chút chướng mắt tiểu nữ hoa tử. Thiên cơ lựa chọn người. Trước nay đều không xem tuổi không phải sao. Sự thật này, nàng chờ tới rồi hôm nay nhìn đến kia mấy mặc mới phản ứng lại đây. Nàng tự nghĩ là thiên tài, nhưng người khác làm được càng tốt. Giật Tát La ấp ủ một hồi lâu, mới đã mở miệng, ta là trở ra đi, nhưng ta không có cách nào mang những người khác đi ra ngoài. Giật Tát La thình lình xảy ra thẳng thắn, làm Tự Bạch sửng sốt một chút, nàng vừa muốn nói chuyện liền tiếp theo nghe được Giật Tát La tiếp tục nói. Giật Tát La gia tộc là Vu sư nhà, tới rồi hiện đại, đã nghèo túng, nhưng ta làm Giật Tát La gia tộc cuối cùng một người, kế thừa không ít cổ thuật phương pháp, mỗi một lần đi ra ngoài ta đều yêu cầu dùng chính mình máu tươi, đi đặt móng ốc đảo chi chỉ mới có thể đi ra ngoài cơ hội, chỉ có thể duy trì một ngày, nhất định phải trở về. Nơi này giống như là bị thế giới vứt bỏ một khối tiểu địa phương, ngăn cách với thế nhân. Nhưng lại không hy vọng chúng ta quá mức với an nhàn, khi thì sẽ xuất hiện từ một thế giới khác bị quân tiếng người. Giật Tát La chảo phúng cười, kích động khi ho khan cái không ngừng, không giống nàng ngay từ đầu nhìn thấy khi tinh thần tỏa sáng bộ dáng. Ta nhìn trộm thiên cơ, gặp tới rồi trừng phạt. Dư lại thọ mệnh bất quá ngắn ngủn mấy năm, ta hy vọng ngươi có thể tìm ra rời đi lộ. Buồn bị ghét bỏ tuổi con nhỏ, hiện tại lại bị ủy thác trọng trách Tự Bạch mặt vô biểu tình nhìn Giật Tát La. Giật Tát La nhìn ra Tự Bạch vô ngữ, nhưng nàng cũng là không lựa chọn khác, ốc đảo nơi nhìn như bình thản, nhưng kỳ thật sóng gió mãnh liệt, có người địa phương sẽ có giang hồ. Muốn làm mỗi người hòa thuận ở chung, kia không phải người bình thường là có thể làm được. Tự Bạch phải rời khỏi, vẫn là muốn đem Quý Hằng mấy người mang theo cùng nhau rời đi. Giật Tát La không nói hai lời liền chấp thuận làm Tự Bạch mang theo Quý Hằng rời đi. Theo sau mang theo Tự Bạch cùng Quý Hằng đi tới rồi ốc đảo Chi Trì. Ốc đảo Chi Trì liền ở Giật Tát La phòng các phía sau cách đó không xa, bốn phía có hộ vệ tầng tầng bắt tay, nếu lại trong hồ, thủy bày biện ra lam nhạt lại mang theo lục trạch sáng giỏi, ở bên cạnh ao chô gieo trồng không ít cây nông nghiệp. Mộc khả quan. Đã từng thử qua ở địa phương khác gieo trồng, nhưng đều không tốt lắm, chỉ có ở bên này thượng có thể lớn lên tốt như vậy. Tự Bạch, có hay không cầm đi đã làm thực nghiệm, kiểm tra này đó. Nhân tài hữu hạn, cũng không có kiểm tra ra cái gì. Giật Tát La đi lên trước, lấy quá đặt ở bên cạnh một phen sạch sẽ cái muỗng, từ nước ao muỗng một ít thủy tới rồi Tự Bạch trước mặt. Này 2-3 năm, ốc đảo người liền dựa vào này khối thủy còn sống, mỗi cách 2 tháng sẽ làm một lần kiểm tra sức khỏe. Thân thể cũng không có phát sinh cái gì thay đổi, hơn nữa này hồ nước thủy cũng bất quá là biến thiếu một chút, thẳng đến mỗi một năm bắt đầu mùa đông, nước ao sẽ biến mất, chúng ta liền sẽ dọn đi mặt khác một khối có xuất hiện nước ao địa phương. Nước ao xuất hiện đều là từ nhỏ biến đại. Chúng ta sẽ đi trước cha tìm đã có bắt đầu xuất hiện ao nhỏ, sau đó xuống tay rời. Một năm một đổi mà, lại muốn một lần nữa tu sửa cư trú phạm vi, một bên tìm tiếp theo cái sẽ xuất hiện nước ao địa phương. Có thể nói là vội càng thêm vội. Ta sẽ ở cái muông thượng nhỏ giọt ta 1-2 giọt huyết, niệm hạ khẩu quyết, đột phá này một đạo cái chắn đi ra ngoài, hôm nay ta không quá nghĩ ra đi, liền không ở các ngươi trước mặt biểu thị. Tự Bạch đi tới tới gần, nhìn chằm chằm sạch sẽ thấu triệt nước ao. Các ngươi có xuống nước quá sao? Chưa từng, ốc đảo người còn muốn dựa này tồn tại, không thể hạ. Tự Bạch cùng Quý Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó Tự Bạch liền lấy ra đồ lặn, Tự Bạch cùng hắn một người một bộ, cũng trả lại cho Giật Tát La một bộ. Giật Tát La trầm mặc, bắt lấy đồ lặn tay thu thập, trong đầu lại là hồi tưởng nàng hiện tại nhìn đến tương lai thế giới. Vạn nhất, ốc đảo Chi Trì liền thật là đường ra. Giật Tát La thấp giọng một mình nói thầm. Khoảng cách bắt đầu mùa đông cũng không bao nhiêu thời gian công phu, các ngươi mặt khác một chỗ chuyển nhà mà tìm được rồi sao? Còn không có. Giật Tát La sắp tới rất là ưu sầu, mắt thấy thời tiết càng thêm biến lãnh, tân địa phương còn không có tìm được, lại quá 1-2 tháng bọn họ liền sẽ chặt đứt nguồn nước. Giật Tát La đã làm người bắt đầu dự trữ nguồn nước, tận lực ở cái này ốc đảo Chi Trì biến mất, còn không có tìm được tân nước ao trước, còn có nhất định nguồn nước cung cấp. Cho nên vẫn là muốn nếm thử, không thử xem như thế nào biết không phải mặt khác một cái đường ra. Tự Bạch vẫn chưa thúc giục Giật Tát La, tinh chờ làm Giật Tát La trầm tư. Giật Tát La lúc này chính tiến hành thiên nhân chi chiến, một phương diện nói cho nàng, phải nghe theo Tự Bạch kiến nghị, bằng không cũng sẽ không có nàng kia chỗ đã thấy tương lai. Nhưng một phương diện, này lại là toàn bộ ốc đảo mệnh. Không biết qua bao lâu, Giật Tát La mới hạ quyết tâm, hảo, chúng ta thử xem. Ốc đảo Chi Trì thủy thực lạnh băng. Tự Bạch, Quý Hằng, Giật Tát La ba người đồng thời xuống nước, đi phía trước bơi đi, hạ thủy mới biết được nơi này đầu sâu không thấy đáy, hơn nữa không có bất luận cái gì sinh vật, tạp vật. Bơi thật lâu, đều không có nhìn đến bên trong có thứ gì. Ba người không dám ở hướng quá sâu địa phương bơi đi, đường về, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Như vậy xem, ta này cũng không được. Đến nhìn nhìn lại rốt cuộc thế nào có thể đi ra ngoài. Tự Bạch hỏi, ngươi có gặp qua ốc đảo Chi Trì biến mất thời điểm cảnh tượng sao? Giật Tát La gật đầu, biến mất thời điểm từ ngoài vô trong thực mau không thấy, không có đặc biệt địa phương, liền rất đột nhiên, không hề dấu hiệu cái loại này. Căn cứ ta người hồi quỹ, ta này biến mất thời điểm, mặt khác một chỗ địa phương liền sẽ lập tức mở rộng. Ngươi nên không phải là cảm thấy biến mất thời điểm có môn xuất hiện. Tự Bạch cùng Quý Hằng trầm tư, qua thật lâu mới đối nàng nói, đúng vậy. Thấu chương xong. Chương 228 thức tỉnh, rời đi ốc đảo. Chương 228 thức tỉnh, rời đi ốc đảo. Ở bắt đầu mùa đông trước, Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người nếm thử rất nhiều phương pháp, đều không thể đi ra ngoài. Bọn họ vẫn luôn lưu lại ở ốc đảo nội, đem ốc đảo nội tình huống sờ đến rõ ràng. Ốc đảo người cũng đều thói quen bọn họ hai người ngày thường ở ốc đảo nội đi lại. Nhân giật Tát La Quốc Vương nhìn chúng Tự Bạch quan hệ, đại gia tuy rằng thực hâm mộ bọn họ áo cơm vô ưu, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bắt đầu mùa đông trước một đêm. Đây là giật Tát La cho bọn hắn hai cái thời gian. Ngày nay buổi tối, Tự Bạch, Quý Hằng, còn có giật Tát La ba người đều ngồi ở ốc đảo trì phụ cận, vẫn luôn chờ đợi ốc đảo trì biến mất trong nháy mắt kia. Chúng ta thật sự thành công sao? Ở đêm khuya khi, giật Tát La đột nhiên đã mở miệng, đứng dậy, nhìn kia một đám nước ao, tâm tình lo âu, càng tới gần hừng đông càng sốt ruột. Nếu là lúc này đây không có có thể thành công, liền ý nghĩa muốn lại chờ một năm. Giật Tát La đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến nàng từng nhìn đến tương lai thế giới. Nếu là Tự Bạch ở ốc đảo bị nhốt thượng một năm thời gian, vậy tương đương chậm trễ một năm thời gian có thể làm rất nhiều sự tình, đó chính là cùng cấp với thời cơ bị chậm trễ. Giật Tát La so với ai khác đều còn muốn hy vọng Tự Bạch có thể từ ốc đảo đi ra ngoài. Đường Thái Dương dâng lên kia trong nháy mắt. Ốc đảo nước ao cũng không ngừng ở thu nhỏ lại. Tới, Tự Bạch thử dùng tinh thần hệ dị năng đi thao tác ốc đảo trì. Ở ốc đảo trì sắp muốn thu nhỏ lại đến đóng cửa khi đem kia một cái khe hở không ngừng lôi kéo mở ra. Bên cạnh đứng Quý Hằng cùng Giật Tát La rõ ràng cảm giác được địa thế đông đưa, ngay sau đó liền thấy được kia một cái khe hở căng đại, đem nguyên bản hừng đông ốc đảo bao phủ trụ, lâm vào trong bóng tối. Cái này điểm, ốc đảo đã có không ít người đi lên. Nhìn đến u ám thiên, mọi người đều hoảng loạn lên, cùng với chính là kia từng đợt động đất sân riêu. Động đất. Sôi nổi bẩm báo, giành giật từng giây đảo vòng, chạy tới rộng lớn đoạn đường. Bọn họ năm nay không có tìm được tân tử từ hiện lên ốc đảo trì, chẳng lẽ đây là trời cao muốn đem bọn họ ốc đảo diệt sạch sao? Đại gia một bên chạy vội, trong đầu không hẹn mà cùng dần hiện ra vấn đề này. Mà Tự Bạch chỉ cảm thấy đến một cổ lực lượng thần bí cũng đang không ngừng công kích tới nàng tinh thần lực, ở cùng nàng cho nhau lôi kéo đánh giá. Bên cạnh Quý Hằng nhìn đến Tự Bạch khỏe miệng chảy ra máu, trong mắt đều là đau lòng, hắn tưởng hỗ trợ lại là không thể nào xuống tay. Tự Bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, đứng bước chân cũng có chút không xong. Quý Hằng kịp thời đem nàng đỡ lấy, nửa dựa vào trên người, hận không thể thế Tự Bạch tới làm chuyện này. Đầu của hắn bắt đầu đau lên, mơ hồ chung hắn thấy được có lưỡng đạo tuyến đang không ngừng dây dưa lôi kéo, khó phân thắng bại. Quý Hằng nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Giật Tát La, hỏi, ngươi có hay không nhìn đến chúng ta trước mặt có hai điều tuyến? Giật Tát La lắc đầu, gấp đến độ trong miệng trường thao. Đây là các nàng tinh thần hệ dị năng triển lãm ra tới tinh thần lực sao. Quý Hằng học Tự Bạch bộ dáng, nhắm mắt lại ở trong đầu thu tìm. Hắn nhìn thấy tới rồi trong một mảnh hắc ám hiện lên lên điểm điểm tinh quang. Mỗi khi hắn đem kia điểm điểm tinh quang thu thập lên, hắn trong đầu kia một mảnh tầm nhìn liền càng mở mang, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được quanh thân gió thổi cỏ lay. Hắn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Là kia. Quý Hằng như là bắt giữ tới rồi kia một cổ lực lượng thần bí, cũng ở thử dùng tinh thần lực thao tác, nhưng Quý Hằng vừa mới thức tỉnh, tinh thần hệ dị năng cấp bậc cực thấp, hắn thậm chí đều sờ không tới như thế nào đi thao tác. Quý Hằng nếm thử hồi lâu, mới lấy ra môn đạo, đem tinh thần lực đáp thượng Tự Bạch tinh thần lực. Quý Hằng tinh thần lực cực nhược, đưa một đáp thượng tuyến, Tự Bạch liền cảm giác được có một cổ mỏng manh lực lượng ở chống đỡ nàng. Ở nhận thấy được là Quý Hằng sau, Tự Bạch chấn động, nhớ tới kiếp trước tử thành Tang Thi Vương Quý Hằng một tay tinh thần hệ dị năng thao tác vô số Tang Thi đại quân, nàng cắn chặt răng, nỗ lực đem tinh thần lực lại ngưng tụ lên, nhất cử đem kia nói lực lượng thần bí đánh sâu vào phá. Dưới chân thổ địa ở cuồn cuộn, trên bầu trời bị bao phủ kia một đạo cái chắn tạc vỡ ra tới, cùng với chính là càng nghiêm trọng động đất. Bùi đất phi dương, đinh hay nhức óc. Tự Bạch tỉnh lại thời điểm, nàng chính ngã trên mặt đất, tay trái bị hòn đá áp chế, mà nàng phía trên Quý Hằng sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng hơi nhỏ giọt tiếp theo tích tích máu, tích ở nàng trên má. Ở toàn bộ mặt đất quay cuồng tiến đến hết sức. Quý Hằng một tay đem nàng chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực. Tự Bạch có chút đau đầu, càng là miệng khô thanh âm khàn khàn, "Quý Hằng, Quý Hằng ngươi tỉnh tỉnh." Bọn họ bị chôn ở địa phương phụ cận cũng không có quá nhiều vật kiến trúc, nhưng bị chôn thật sự thâm. Giật Tát La dẫn người đào đã lâu mới đưa bọn họ đào ra, suốt một ngày một đêm, đại Giật Tát La đem người đào đến lúc đó, liền thấy được hai cái chính lâm vào hôn mê người, Quý Hằng đem Tự Bạch chặt chẽ ôm vào trong ngực, ở đưa bọn họ lôi ra tới khi, Quý Hằng ôm tay nàng còn chặt chẽ bắt lấy, không xa rời nhau. Giật Tát La cũng bị chôn ở ngầm, nhưng nàng bị chôn đến cũng không phải đặc biệt thâm. Ở hơn nữa đã an toàn thủ vệ lại đây tìm, nàng thực mau đã bị cứu ra tới. Úc đảo bệnh viện nhân viên công tác cũng có chữa khỏi hệ dị năng giả, thế bọn họ hai người trị liệu hảo sau, Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người như cũ chậm chạp chưa tỉnh tới. Giật Tát La mới vừa bởi vì có thể đi ra Úc đảo vui sướng tâm tình trượt xuống không ít. Úc đảo không ở bị nhốt ở sa mạc dưới, ở đem Úc đảo người kiểm kê sau khi kết thúc, Giật Tát La liền chuẩn bị mang theo người rời đi sa mạc, đi tìm càng tốt cư trú điểm. Ở sa mạc nội đồng dạng cũng sẽ nguy hiểm thật mạnh, sớm ngày rời đi sa mạc mới là nhất an toàn. Tự Bạch bọn họ tuy rằng không tỉnh lại, nhưng vẫn là làm người lâm thời từ phế tích tìm ra phía trước bọn họ một ít vứt đi vật, thô ráp làm hai cái cáng, đưa bọn họ hai người phóng nằm ở mặt trên, khiêng bọn họ rời đi. Tự Bạch cùng Quý Hằng hiện giờ là Úc đảo đại ân nhân, đại gia thay phiên nâng cáng, thường thường chú ý bọn họ hai người có cái gì không khỏe địa phương. Liên tiếp hôn mê 5-6 thiên, Tự Bạch mới thanh tỉnh lại, nàng mở mắt ra thời điểm, lung lay, nàng liếc mắt liền thấy được tràn đầy cắt đất bốn phía. Tỉnh! Tự Bạch tỉnh! Đại gia hoan hô, nâng cáng người vội vàng đem Tự Bạch đặt ở trên mặt đất. Ở phía trước Thiên Quý Hằng sau khi tỉnh lại, đại gia vốn tưởng rằng Tự Bạch thực mau cũng sẽ tỉnh táo lại, nhưng không nghĩ tới liên tiếp 1-2 ngày, đều không có thanh tỉnh hiện tượng, mọi người đều ở lo lắng Tự Bạch có thể hay không đột nhiên liền như vậy lâm vào hôn mê, trở thành người thực vật. Cũng may nàng này sẽ đã tỉnh. Tự Bạch, ngươi còn cảm giác chỗ nào không thoải mái sao? Quý Hằng ngồi xổm Tự Bạch bên cạnh, đôi tay cầm nàng bả vai, nhìn Tự Bạch, thấy Tự Bạch tinh thần dư thừa, một chút an hạ tâm. Không, ngươi đâu? Tự Bạch ho khan vài tiếng, tiếp nhận Giật Tát La đưa qua một lọ thủy, ta ở phế tích tìm được, ngươi trong không gian còn có hay không, uống ta này sao? Ở còn không có đột phá Úc đảo hoàn cảnh khi, Giật Tát La liền trước làm Úc đảo mọi người dự bị không ít thủy, đang tìm người khi bọn họ đều có một bên đem nhìn đến vật chất thu thập lên. Ở sa mạc đi lên 5-6 thiên, đại gia lương thực vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đây là Giật Tát La số lượng không nhiều lắm có thể để lại cho Tự Bạch. Thấu chương xong. Chương 229 kỳ ngộ, mặt thế tân giao dịch vòng. Chương 229 kỳ ngộ, mặt thế tân giao dịch vòng. Tại đây đoạn thời gian ở chung xuống dưới, Giật Tát La biết Tự Bạch đối ăn uống phương diện này tương đối để ý. Nàng tìm đến trước kia tồn trữ thủy, nhưng có không ít đã dính vào một ít cho bụi, nhưng kia cũng không thể liền như vậy lãng phí rớt. Chờ bọn họ đi ra này phiến sa mạc còn muốn 1-2 ngày thời gian, bọn họ còn muốn dựa vào này đó thủy sinh hoạt. Nếu là Tự Bạch trong không gian còn có chính mình nguồn nước, kia vẫn là uống nàng chính mình tương đối hảo. Chúng ta đây là thành công sao? Đúng vậy, thật sự ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi gan lớn, ai cũng không thể tưởng được mở ra Úc đảo môn chính là muốn hủy diệt Úc đảo trì. Sớm biết như thế, lúc trước năm thứ nhất thời điểm ta nên dẫn người cùng nhau đem cái này Úc đảo trì cấp hủy diệt, chúng ta liền không cần bị nhốt ở bên trong 2-3 năm. Tự Bạch cự tuyệt Giật Tát La thủy, dùng trong không gian thủy, nàng nhìn hạ đã đói khát vô lực những người khác, cũng làm khó bọn họ còn nâng nàng một đường đi tới. Tự Bạch phân phối cho bọn hắn một ít không gian thủy và một ít lương khô. Vội xong này hết thảy, chính mình đi theo ăn trước mấy khẩu, mới đáp lại Giật Tát La nói. Không, cũng xem kỳ ngộ. Nay một năm, cũng không có xuất hiện tân nước ao, có lẽ nó nguyên bản vô cùng có khả năng liền đến cực hạn, cũng không biết là trực tiếp đem các ngươi đưa ra tới, vẫn là tùy ý các ngươi ở bên trong tự sinh tự diệt cực hạn. Mà ở lúc này, có thể có một cái tinh thần hệ dị năng giả xử lý những việc này, là có thể thành công từ Úc đảo ra tới. Ta tưởng là rất có khả năng cái dạng này. Giật Tát La gật đầu, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân. Chỉ là loại này thiên nhiên thần kỳ lực lượng, không biết nơi phát ra ở nơi nào. Cái này đáp án không thể nào mà biết, tựa như nhân loại đột biến, tiến vào mạt thế thời đại, giống nhau không thể nào cha biết. Ở Tự Bạch bị nhốt ở trong sa mạc, thử quang thành dung thành phân bộ đã xảy ra một đại chuyện quan trọng. Từ Thi Diệu Tranh cùng sở phụ dẫn dắt tang thi đoàn đội, ở bọn họ thuần hóa hạ, đã thành công làm cho bọn họ từ tang thi tập tính trung hướng nhân loại phát triển. Bọn họ ở Dung Thành Trung khai lập một nhà chuyên môn cung cấp tang thi dinh dưỡng dịch cửa hàng. Nói là cửa hàng, nhưng bất quá chính là ở một nhà trong tiệm đặt mấy đài tự động bán cơ. Dinh dưỡng dịch trải qua nghiên cứu chế tạo, khai sáng loại nhỏ ra công mà, đem tang thi có thể uống dinh dưỡng dịch mở rộng sinh sản, lúc này mới theo kịp tới. Thi Diệu Tranh mỗi ngày mang theo bọn họ đi khác nơi xa tu sửa, quét tước vệ sinh, rửa sạch quanh thân còn thừa tang thi. Này đó tang thi nếu là gặp phải nguyện ý nghe lời nói, liền mang về tới Dung Thành lại huấn luyện, nếu là không nghe lời, Thi Diệu Tranh liền sẽ đem tang thi giết chết. Mỗi ngày có làm việc tang thi, một ngày sẽ thu được 3 cái công điểm, có thể đi đổi 3 con dinh dưỡng dịch. Ký lục tạp, Thi Diệu Tranh cố ý làm thử quang thành người cho hắn làm thượng này một chương từ tạp, chuyên môn dùng cho các tang thi tiêu phí. Không làm việc, tắc yêu cầu phó tinh hoạch đầu nhập tự động bán cơ chung. Đến nỗi tinh hoạch là như thế nào tới, này không ở Thi Diệu Tranh suy xét trong phạm vi, ở nhìn thấy cướp đoạt người khác, hoặc là khác tang thi trong óc kia viên tinh hoạch, nàng đều sẽ đem sở hữu tang thi triệu tập lên, đem cái này phạm sai lầm tang thi giết chết. Thi Diệu Tranh bạo lực tạo áp lực, hơn nữa thực lực cấp bậc cao, các tang thi đều sẽ sợ hãi, hơn nữa cũng không muốn bị khác tang thi giết chết, hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo Thi Diệu Tranh nói. Hôm nay, các tang thi chính bài hàng dài, ở tự động bán cơ trước chờ đợi đổi dinh dưỡng dịch. Thi Diệu Tranh thực vừa lòng nhìn đến trước mắt hết thảy, chính đánh điện thoại muốn liên hệ Tự Bạch, nhưng lại phát hiện như thế nào đều liên hệ không thượng. Làm cái gì? Người đều liên hệ không thượng. Thi Diệu Tranh đem điện thoại thu hồi tới, nhìn về phía bên cạnh đã ăn thượng sở phụ, từ ngày mai bắt đầu muốn huấn luyện bọn họ giảng tiếng người, ngươi phụ trách một bộ phận người. Hảo. Sở phụ đem dinh dưỡng dịch một ngụm đảo quang, một bên gật đầu đón Thi Diệu Tranh nói. Tự này một chuyên môn nhằm vào tang thi nghiên cứu chế tạo thức ăn cửa hàng lúc sau, Thi Diệu Tranh ngẫu nhiên cũng sẽ bắt lấy một ít từ khác huyện thành quanh thân tang thi, bức bách bọn họ ở bên này mua dinh dưỡng dịch trở về, thời gian một lâu, dung thành hình thành một cái hoàn toàn mới giao dịch vòng, tang thi tiêu phí quần thể. Sở huynh, ngươi nói bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Theo lý tới nói, nếu tới rồi địa phương, bọn họ đều sẽ trước tiên rửa theo thượng tín hiệu nguyên, như thế nào còn sẽ đánh không thông điện thoại? Sở phụ gật đầu, khả năng xảy ra chuyện gì đi? Thi Diệu Tranh quay đầu liên hệ Thi Khinh Hòa, Thi Khinh Hòa lúc này mới phản ứng lại đây hắn đã có 1-2 tháng đều không có Tự Bạch tin tức. Lúc trước đi Tây Bắc Bộ đưa quần áo người cũng không có trở về. Là hắn sơ sẩy, vẫn luôn không đi chú ý bọn họ, cho rằng bọn họ chỉ là bận quá mà không có liên hệ. Nhưng trước mắt liền điện thoại đều đánh không thông liền quá bất bình thường. Thi Khinh Hòa an bài hảo thủ sự tình sau ngay cả vội ngồi xe đi trước Tây Bắc khu vực. Theo 2 tháng phía trước liên hệ, đại bộ phận đường sắt đã mau tu sửa hoàn thành, Thi Khinh Hòa lâm thời rời đi thử quang thành cũng sẽ không có sự tình gì. Thi Khinh Hòa mang theo những người này tới Tây Bắc Bộ. Dọc theo tu sửa lộ tuyến, Thi Khinh Hòa tới Tự Bạch đám người tu sửa một nửa đường sắt. Bốn phía giải rác rất nhiều động vật thi hài thượng rồi trùng liền phi, mà những cái đó tứ chi đã sớm bị khắc động gặm đến thấy không rõ lắm bộ dáng. Thi đội, thành chủ bọn họ nên không phải là. Thi Khinh Hòa không nói hai lời đánh gãy cấp dưới nói, sẽ không, chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Thi Khinh Hòa mang theo ở bên này tìm có hay không bọn họ hai người tung tích, nhưng lại gặp phải rất nhiều biến dị động vật. Suốt một ngày, bọn họ rốt cuộc từ sa mạc đi ra, cả người đều mỏi mệt bất ham. Bọn họ bức thiết muốn nằm ở trên giường, lại ăn thượng nóng hổi đồ ăn. Đây là Úc đảo mọi người từ mạt thế lúc đầu sau lần đầu tiên từ Úc đảo ra tới, bên ngoài không giống bọn họ trong tưởng tượng hảo, Úc đảo đối lập khởi này, quả thực là thiên đường. Bọn họ đang ở thương lượng đi tìm cái cư trú địa phương, liền nghe được nơi xa truyền đến biến dị thú vật tiếng kêu thảm thiết. Loại này tiếng kêu thảm thiết đối Úc đảo người cũng không xa lạ. Cảnh giác tâm chợt khởi, toàn viên đề phòng. Thi Khinh Hòa, Tự Bạch cùng Quý Hằng trăm miệng một lời. Nhìn đến Thi Khinh Hòa rút đao đem biến dị thú giết chết, Thi Khinh Hòa nghe được thanh âm, quay đầu liền nhìn đến bọn họ hai cái xuất hiện hệ ở trước mặt, thực kinh hỉ, các ngươi hai thượng kia đi, ta đều lo lắng chết các ngươi. Thi Khinh Hòa nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, mới bảo đảm bọn họ không có thu thập sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo các ngươi nhìn qua không có bất luận cái gì bị thương tình huống. Các ngươi như thế nào gần nhất đều liên hệ không thượng. Tự Bạch, bị nhốt ở, lúc này mới ra tới, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thi Khinh Hòa trợn to mắt, các ngươi là bị nhốt 1-2 tháng sao? Là ta trong khoảng thời gian này bận quá, đều không có chú ý các ngươi, bằng không có thể thực chạy mau lại đây, tới tìm các ngươi, thử quang thành hiện tại hết thể mạnh khỏe, liền chờ chúng ta vài người đi trở về. Là, cho ngươi giới thiệu một chút, giật tắt là, người khác là bọn họ căn cứ người. Thấu chương xong. Chương 230 bị vây quanh. Chương 230 bị vây quanh. Thi Khinh Hòa cũng không để ý những người khác, đơn giản chào hỏi. Liền đem lực chú ý đặt ở Quý Hằng bọn họ trên người. Các ngươi là không biết, ta vừa đuổi tới nơi này, nhìn đến bên này thượng đều là thú vật thi thể, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng các ngươi đã tao ngộ tới rồi nguy hiểm, sợ tới mức ta hồn đến muốn bay đi. Thi Khinh Hòa vẫn luôn là cái hỉ bảo, khoa trương ngữ khí phù hoa động tác, làm Tự Bạch buồn cười. Hơn nữa ta này sẽ nhìn bên này đường sắt mới tu sửa đến một nửa, chúng ta là đến hiện tại chạy nhanh tu sửa lên sau đó cùng nhau hồi thử quang thành sao. Nga đối. Lúc ấy có một người lại đây cho các ngươi đưa quần áo, các ngươi nhìn thấy người sao? Người nọ mặt sau cũng không có hồi chúng ta trong thành, nên sẽ không tới lúc sau ngộ hại đi. Tự Bạch lắc đầu, cũng không có nhìn thấy người, ngày đó gọi điện thoại cho các ngươi, không bao lâu chúng ta đã bị vây vào một cái khác địa phương, thẳng đến hôm nay mới ra tới. Nếu không phải ngộ hại, kia không có đạo lý không có trở về Thự Quang Thành A. Thi Khinh Hòa nhíu mày, đôi tay chống nạnh, thập phần khó hiểu. Tên gọi là gì? Canh Vì Lỗi. Tự Bạch ở nàng hệ thống giao diện thượng thao không tìm ra Canh Vì Lỗi cá nhân tin tức, xác định cũng không có tử vong tin tức, liền báo cho Thi Khinh Hòa. Nay sẽ, Thi Khinh Hòa mới phản ứng lại đây không thích hợp địa phương, nhưng hắn trước sau không muốn tin tưởng tại đây năm đầu sẽ có người trộm cầm đồ vật qua tay bán đi, sau đó không quay về sự tình. Tự Bạch nhìn ra Thi Khinh Hòa sắc mặt không tốt lắm, liền mang theo hắn đi tới rồi đoàn tàu trạm đài phụ cận, từ trạm đài biên chỗ một cái bàn điều khiển thượng ấn hạ cái nút, đem gần nhất một đoạn thời gian theo dõi điều lấy ra. Là người này sao? Thời gian thiết vì 2 tháng trước một ngày, ở nhìn đến có một người nam nhân bao lớn bao nhỏ dẫn theo xuống xe, hướng tới bọn họ tu sửa đường sắt bên này phương hướng đi đến, tới rồi này, theo dõi liền chặt đứt, chờ thêm một hồi lâu, theo dõi lại xuất hiện người nam nhân này thân ảnh, lên xe, tới rồi mặt khác vừa đứng xuống xe. Nếu là tìm không thấy bọn họ, bình thường dưới tình huống hẳn là hướng Thi Khinh Hòa bên này xin chỉ thị, theo sau ngồi xe trở về Thự Quang Thành, nhưng không liên hệ quay đầu đi địa phương khác, không thấy bóng dáng, rất khó không cho người hướng không tốt phương hướng tưởng. Thi Khinh Hòa xem xong video trầm mặc một hồi lâu, tự giễu cười, là ta quản lý không lo. Đừng nghĩ nhiều, lòng người khó dò. Chẳng sợ ngày thường nàng mở ra thành chủ hy vọng huy chương, sẽ có thêm thành điểm dụ dỗ bọn họ tin cậy, phục tùng Thự Quang Thành. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, hơi chút giống nàng giống nhau là tinh thần hệ dị năng, liền không dễ dàng gặp đến ảnh hưởng. Chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu tu sửa đường sắt, chúng ta người nhiều, tin tưởng thực mau là có thể làm xong. Việc này Tự Bạch cùng Giật Tát La thương lượng quá, Giật Tát La đám người không biết muốn lựa chọn chạy đi đâu làm nơi cư trú, liền trước đi theo bọn họ cùng nhau tu sửa căn cứ, trộn lẫn thiên cơm là một ngày, chờ hoàn toàn tu sửa hảo bọn họ lại làm mặt khác tính toán. Giật Tát La chính mình còn lại là có không giống nhau ý tưởng. Nàng muốn nhìn xem Tự Bạch còn có cái gì là đáng giá bị thiên mệnh lựa chọn người. Ân Thành, ta đi theo các ngươi cùng nhau, chờ sáng mai ta lại trở về Thự Quang Thành, nhìn đến các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Thi Khinh Hòa nói chuyện khi một bên gật gật đầu, đề cập đến Thự Quang Thành mặt mày trưng dương, tỷ của ta muốn tìm ngươi tới, nhưng là liên hệ không thượng, tưởng cho ngươi nói Dung Thành hiện trạng. Dung Thành hiện tại đã là tang thi tụ tập địa. Bọn họ thực nghe lời ở tu sửa Dung Thành, hơn nữa chúng ta còn tân khai một cái cửa hàng, chuyên môn cung cấp cấp tăng thi. Hiệu quả thực không tồi, bọn họ đã bắt đầu không cắn xé người, nếu không phải bọn họ bề ngoài thượng còn có rõ ràng tăng thi đặc thù, từ xa nhìn lại cùng chúng ta người bình thường không có gì khác nhau. Các ngươi quay đầu lại chạy nhanh nhanh lên trở về nhìn xem, cái loại cảm giác này liền rất chấn động. Thi Khinh Hòa xuất phát đi vào này trước, tiện đường ở Dung Thành lưu lại một lát, nhìn đến tăng thi dọn gạch tu sửa. Một bên còn học nói chuyện cảnh tượng, đến bây giờ hắn ngẫm lại đều thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng trước kia bọn họ cùng tang thi có thể nói là đối địch hai bên, một chạm mặt không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hắn ở kia một hồi, đều không thấy có tang thi hướng tới hắn phát lại đây, ngược lại là chuyên tâm ở làm chính mình sự tình. Thật vậy chăng? Hiện tại tang thi đã như vậy hữu hảo sao, đó có phải hay không chúng ta về sau có thể ở chỗ này định cư a, cũng không cần lo lắng nguy hiểm a. Giật Tát La đại nhân. Từ rời đi Úc đảo lúc sau, bọn họ Úc đảo căn cứ người đã thành Giật Tát La quốc vương tên sửa xong Giật Tát La đại nhân. Người nói chuyện là một cái 20 mấy tuổi tiểu tử, tên là Diệp Vũ. Thi Khinh Hòa thượng nói chuyện khi vẫn chưa tránh đi những người này đâu, Diệp Vũ nghe được bọn họ đối thoại, biểu tình kích động, nhịn không được xen mồm vừa hỏi, đang đợi hắn nói xong lời nói sau, hắn mới ý thức được xấu hổ, biểu tình vi diệu ngượng ngùng nhìn bọn họ. Cái kia tiểu huynh đệ, bên này vẫn là không được, hiện tại chỉ có Dung Thành mới làm được tình trạng này. Cho nên lựa chọn điểm định cư sau, nên phòng bị nên chú ý an toàn vẫn là phải chú ý an toàn. Thật sự bên này đã không đi xuống, tùy thời hoan nên tới Thự Quang Thành, hoặc là Thự Quang Thành phụ cận. Thi Khinh Hòa dăm ba câu liền đánh vỡ Diệp Vũ xấu hổ, kiên nhận hướng hắn giải đáp Diệp Vũ khó hiểu, đồng thời hắn cũng rất tò mò Tự Bạch đám người phía trước bị nhốt trụ rốt cuộc là địa phương nào, có thể làm những người này ngăn cách với thế nhân đến này phân thượng. Ngày thứ hai đại sớm, đoàn người ăn qua bữa sáng. Đang muốn đi ra cửa tu sửa đường sắt thời điểm, liền phát hiện môn chặt chẽ khóa trụ, căn bản là đánh không tới. Nơi này là bọn họ hôm qua ở phụ cận tìm đến một tòa vứt bỏ nhà cũ, đơn giản thu thập một chút, ở bên trong nghỉ ngơi. Tiến vào khi bốn phía cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nay sẽ, mở không ra đại môn cũng thực sự đem bọn họ kinh tới rồi. Đại gia mau xem này, có biến dị thụ đem chúng ta vây quanh đi lên. Mọi người nhìn lại, liền thấy được có từng điều màu xanh lục dây mây bao trùm ở cửa sổ trước, tựa hồ là muốn va chạm tiến vào phòng ốc nội, cửa sổ bị gõ từng trận rung động. Bọn họ nếm thử đến gần một bước, kia dây mây càng là run đến lên. Cùng lúc đó, phòng ốc đại môn cũng ở phát run. Bên ngoài biến dị dây mây tựa hồ chính vội vã lôi kéo đại môn, cửa sổ. Thực sốt ruột muốn tiến vào cùng bọn họ chào hỏi. Chờ hạ môn bị vừa mở ra sau, đại gia bảo vệ tốt chính mình, quay đầu lại bên ngoài tụ hợp, đừng dừng lại chúng ta phía trước làm tốt quy hoạch. Tự Bạch có báo cho Giật Tắt là đám người bọn họ tu sửa đường sắt lộ tuyến, lại lần nữa dặn dò một tiếng. Mắt thấy, đại môn bị mở ra bất quá cũng một hồi sự tình. Đại môn vừa mở ra, liền thấy được từng điều cực thô dây mây vọt vào, dây mây đỉnh bén nhọn, đang tới gần bọn họ thời điểm, từ nguyên bản một cái thô phân tán thành vô số điều thật nhỏ dây mây. Tự Bạch chặt bỏ quanh quần ở nàng cổ chân chỗ dây mây, mới vừa nhấc mắt liền nhìn đến có người bị dây mây một trói, bị lôi kéo đi ra ngoài. Tự Bạch tiếp theo ý thức đi phía trước rỗi tay đem người giữ chặt. Thấu chương xong. Chương 231 hoàn thành một xây dựng mục tiêu. Chương 231 hoàn thành một xây dựng mục tiêu. Phản bị người kéo ra ngoài một đoạn đường, ở ra trước đại môn, nàng dùng mặt khác một tay bái ở cạnh cửa thượng, tầm mắt lại là ra bên ngoài nhìn lại. Nguyên bản hôm qua nhìn bình thường bất quá cây cối, lúc này biến thành một viên so hôm qua lớn hơn gấp đôi biến dị thụ, nó sở hữu nhánh cây đằng diệp đều bao trùm tại đây một tầng trên lầu. Quý Hằng nhìn đến Tự Bạch lúc này khốn cảnh, cũng mặc kệ đằng diệp có thể hay không thương đến chính mình, chạy tới Tự Bạch bên người, đem Tự Bạch hướng trong đầu lôi kéo, chém rứt cột vào một người khác bên hông thượng đằng diệp. Cẩn thận! Nay sẽ, bọn họ mới phát hiện bị bắt lấy tún đi ra ngoài người là Diệp Vũ. Diệp Vũ được cứu trợ sau kinh hồn chưa định, một bên chém rứt bên cạnh đằng diệp một bên hướng tới Tự Bạch cùng Quý Hằng cảm tạ. Tự Bạch cùng Quý Hằng ra ngoài phòng, lập tức liền dẫn đi biến dị thụ lực chú ý. Ban ở phòng thượng đằng diệp lập tức rời đi phương hướng, muốn đem Tự Bạch cùng Quý Hằng cấp chảo trói lại. Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người tương kế tiểu kế, cũng không nhiều làm phản kháng, tùy ý biến dị thụ đưa bọn họ buộc chặt trụ. Bị buộc chặt trụ lúc sau, dây mây sẽ không ngừng buộc chặt, tựa hồ đang ở hấp thụ bọn họ trên người tinh thần khí, hơn nữa một bên đưa bọn họ dịch đến giữa không trung thậm chí là dựa vào gần biến dị thụ bên cạnh. Biến dị thụ trung gian có cái cửa động. Đang tới gần cái này cửa động khi, Tự Bạch cùng Quý Hằng đồng thời dùng tinh thần hệ dị năng đem buộc chặt trụ bọn họ hai người dây mây tạc vỡ ra tới, bọn họ tùy thời đều người sở hữu chủy thủ chờ, hung hăng hướng biến dị thụ cửa động một chát, không ngừng qua lại phù hợp. Cửa động tương đương với biến dị thụ miệng. Quanh thân thực mẫn cảm tiêu nột, dễ như trở bàn tay đã bị Tự Bạch cùng Quý Hằng cắt hạ không ít. Không. Muốn. Không cần thương tổn ta. Nhỏ yếu thanh âm lặp lại quanh quẩn ở nàng bên tai. Tự Bạch hướng Quý Hằng phương hướng nhìn thoáng qua. Thực rõ ràng Quý Hằng cũng biết kia một đạo thực mỏng manh thanh âm. Tiêu phí không ít thời gian, Tự Bạch mới thành công đem tinh thần lực cùng biến dị thụ nối tiếp thượng. Kia một đạo mỏng manh thanh âm là từ biến dị thụ trên người truyền đến. Trong miệng nói xin tha nói, nhưng ngầm lại muốn trộm hấp thụ rất nàng tinh thần lực, Tự Bạch nhận thấy được có một đạo lực lượng ở công kích tới nàng tinh thần lực thức hải, liền đã nhận ra là biến dị thụ ở làm yêu, nàng không nói hai lời cắt đứt cùng biến dị thụ nối tiếp, quay đầu đối Quý Hằng nói, hủy hoại nó. Tự Bạch cùng Quý Hằng thẳng đánh thụ tâm, đem nó kia một viên tinh hạch đảo đi ra tới. Thiếu tinh hạch biến dị thụ khôi phục thành ngày thường lớn nhỏ bình thường nhánh cây, trên thân cây càng là có không ít ra tới không ít cửa động, đều là bị Tự Bạch cùng Quý Hằng đảo đi. Ở người trong nhà nhìn đến dây mây xoát một chút rụt trở về, ra tới bên ngoài thời điểm, liền thấy được Tự Bạch cùng Quý Hằng đảo lấy biến dị thụ tinh hạch một mặt. Biến dị thụ tinh hạch rất lớn, Tự Bạch một tay đều cầm không được, hơn nữa nhan sắc sáng trong, lục quang diệu người. Tựa một viên xinh đẹp lục đá quý. Đây là một cái lục giai một hệ tinh hạch. Tự Bạch thực ngoài ý muốn. Tự Bạch, A Hằng, ta như thế nào cảm giác Tây Bắc Bộ bên này so chúng ta kia đều còn muốn nguy hiểm. Nếu không ta lại tiếp tục ngốc tại nơi này, chờ một thời gian đêm này tu sửa hảo đường sắt sau, ta lại trở về. Thi Khinh Hòa chạy vội tới rồi bọn họ trước mặt, liếc liếc mắt một cái Tự Bạch trong tay tinh hạch, liền nhìn về phía bọn họ, biểu tình sốt ruột. Ta lo lắng có thể hay không các ngươi lại gặp phải giống lần trước cái loại này tình huống, ta tại đây còn có thể chiều ứng lẫn nhau, thêm một cái người chúng ta cũng nhanh lên kết thúc. Kia thử quang thành đâu? Tây Bắc Bộ là nguy hiểm một ít, tương đối với tăng thi, này đó thiên nhiên biến dị còn muốn tới đến càng nghiêm trọng. Thử quang thành còn có ta ba mẹ, còn có Tiêu Nam một bọn họ, không có vấn đề. Ở Thi Khinh Hòa vừa đấm vừa xoa dưới tình huống, hắn giữ lại. Đại gia cùng tiếp tục tu sửa đường sắt. Tuy rằng người nhiều. Nhưng Tây Bắc Bộ tu sửa suốt tốn thời gian 3 tháng. Nay 3 tháng, bọn họ gặp tới rồi vô số động vật quấy nhiễu, còn có một ít tự nhiên hiện tượng tai họa, nhưng may mắn chính là bọn họ không còn có gặp được giống ốc đảo loại tình huống này xuất hiện. Tây Bắc bộ tu sửa hoàn chỉnh sau, Tự Bạch đám người liền hướng tới Thượng Kinh thị phương hướng tu sửa qua đi. Thượng Kinh thị cũng có phái người cùng tu sửa đường sắt, nhưng bọn hắn tao ngộ đến chính là càng không xong tình huống, trừ bỏ có biến dị thực vật động vật ngoại, một số lớn tang thi còn đuổi theo bọn họ. Thượng Kinh thị ở biết được Dung Thành tu sửa tang thi đại đội, muốn hỏi Dung Thành mọi người, nhưng lại lo lắng đi tới Thượng Kinh thị cũng không thích hợp. Vì thế kế hoạch không ngừng ở tạm dừng. Tự Bạch đám người ở đi hướng Thượng Kinh thị cùng từ Tây Bắc bộ trung gian thành thị cùng Thượng Kinh thị lại đây tu sửa đường sắt mọi người không hẹn mà cùng gặp được. Đại Thật Xa liền nghe được này một đội người ở khắc khẩu, hy vọng Thượng Kinh thị có thể mượn phái tang thi tu sửa đội lại đây hỗ trợ. Xem ra Diệu Tranh đối thuần hóa tang thi rất có chính mình một bộ. Này đều xuất hiện tranh đoạt dùng công vấn đề. Thi Khinh Hòa cùng ta vinh nào, đó là, dù sao cũng là tỷ của ta. Bất quá, bọn họ tranh chấp đến lợi hại như vậy, đều không lo lắng có thể hay không đưa tới tang thi này đó. Thi Khinh Hòa ở một mức độ nào đó là cái miệng quả đen. Vừa mới dứt lời không bao lâu, liền thấy được cách đó không xa có tang thi chính thong thả hướng tới bên này lại đây. Có tang thi A. Thi Khinh Hòa thân thiện nhắc nhở còn ở tranh chấp người. Vừa nghe đến tang thi, lập tức liền sạch sẽ xuống dưới, vừa chuyển đầu liền thấy được Tự Bạch đám người, sôi nổi dũng tới gần tới rồi Tự Bạch bên người. Tự Bạch, thật tốt quá, ta là bên này tổng chỉ huy người phụ trách ta họ Lưu. Trừ bỏ Lưu tổng chỉ huy người phụ trách ngoại, phụ trách bên này tu sửa đường sắt người giữa còn có Mục Tĩnh. Nàng người nhà chung có người thường lui tới đúng là đương nhậm đường sắt chức viên, nàng liền đi theo một khối lại đây. Nhưng cùng nàng khắc khẩu không ngừng chính là Lưu tổng chỉ huy người phụ trách. Mục Tĩnh đám người hy vọng có chi viện lại đây, nhưng có một đội không biết là quá để mắt bọn họ này đó thủ vệ binh vẫn là đối chính mình quá có tự tin, tổng cảm thấy liền này đó bọn họ có thể nhẹ nhàng thu phục, không cần dùng đến tang thi tu sửa đoàn đội, đỡ phải tới bên này. Bọn họ còn phải có nhiều hơn vũ lực đi giam xem này đó tang thi có thể hay không đột nhiên lại thành lao bộ dáng. Bọn họ không chi viện, có nguy hiểm, có quân đội bạn tang thi chi viện, cũng lo lắng có nguy hiểm. Này không phải tìm việc. Mục Tĩnh khí bất quá cùng hắn tranh chấp lên. Mục Tĩnh nỗ lực bài trừ một mặt cười, hướng tới bọn họ mỉm cười, quay đầu liền mang theo người tiến lên đi đem này đó lại đây tang thi rửa sạch rớt. Lưu Tổng Chỉ Huy, chúng ta là dư lại này một chỗ còn chưa tu sửa hảo đúng không? Tự Bạch đối người này cũng không có ấn tượng, đối với mặt khác chạy tới tang thi, Tự Bạch cũng không lo lắng, những người khác sẽ xử lý tốt. Ngạch đúng vậy. Tự Bạch bất đồng người nhiều lời vô nghĩa, mang theo người đem tang thi rửa sạch rất sau, liền xuống tay bắt đầu tu sửa đường sắt. Đến tận đây, bọn họ bước đầu tiên xây dựng đường sắt mục tiêu hoàn thành. Trồng hoa quốc từ Nam đến Bắc, hướng Đông hướng phương Tây hướng đã đem đường sắt luyện thành một vòng tròn, còn thừa chính là dư lại trung tâm mảnh đất. Thi Diệu Tranh hàng ngày có mang nàng trong tay những cái đó tang thi xây dựng sư nhóm hướng trung gian chưa từng đi địa phương, cùng nhau tu sửa đường sắt. Thấu chương xong. Chương 232 lợi hại ta thành. Chương 232 lợi hại ta thành. Đường sắt các nơi tu sửa hoàn thành, đại gia từ lúc bắt đầu không tin đến phía sau lui tới chắc chẽ, ngắn ngủn dùng một tháng tả hữu thời gian. Đường xá phương tiện, Thự Quang Thành cũng bận tối mày tối mặt. Những cái đó khuyết thiếu vật chất người tới Thự Quang Thành sau đem Thự Quang Thành nội đồ ăn quần áo chờ đồ dùng sinh hoạt toàn bộ đoạt cái tinh quang, hẹn trước đánh vaccine phòng bệnh. Cái gì cần có đều có. Như là kích thích có hồi lâu mua sắm dục, mua cái không ngừng. Nếu không phải Thự Quang Thành nội sản phẩm toàn bộ đình bán, những người này chỉ sợ còn có thể tiếp tục mua đi. Tự Bạch nhìn trống không một vật siêu thị, cửa hàng chờ, bất đắc dĩ cười, muôn phú trước tu lộ thật là vương đạo chi lộ. Tự Bạch dựa vào này một đợt tiêu thụ mua tinh tế thấp nhất cấp phi hành khí. Này chiếc phi hành khí chỉ có thể cho phép 2 người vị trí, Tự Bạch dựa vào bản thuyết minh cùng giản dị thao tác video ngồi đi lên, cương quyết điện xế, không đến hơn phân nửa cái giờ thời gian, nàng liền tới rồi Dung Thành, ước chừng so bình thường thay đi bộ công cụ nhanh không ít. Ở ngay từ đầu thao tác không lo hạ, Tự Bạch đụng phải vài lần, cũng hoàn toàn không thấy phi hành khí có bất luận cái gì hư hao. Liên thấp kém nhất cấp đều so chúng ta này muốn tiên tiến không ít. Xem ra chúng ta muốn tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Tự Bạch cảm khái thổn thức, đem vị trí không ra tới, làm Quý Hằng chính mình nếm thử giống nhau khai phi hành khí cảm giác. Đại Thi Diệu Tranh lại đây thời điểm chỉ nhìn đến giữa không trung một đạo tàn ảnh mà qua. Nàng cũng không để ý, ở mặt thế có không ít biến dị loài chim xuất hiện. Như thế nào một người tới, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Thi Diệu Tranh đi tới Tự Bạch bên người, theo nàng tầm mắt nhìn lại, phát hiện cũng không có thứ gì. Liền thu hồi tầm mắt dừng ở Tự Bạch trên mặt. Lần trước vẫn luôn liên hệ không thượng, là ra cái gì vấn đề sao? Thi Diệu Tranh ngày thường bận bận rộn rộn, ở trong điện thoại nàng cũng không yếu hỏi thăm này đó, chỉ biết bọn họ là bình an không có việc gì, nhưng vì cái gì liên hệ không được lại không ai đáp lại. Nay sẽ ở người liền ở chính mình trước mặt, cũng không có bận rộn như vậy, Thi Diệu Tranh mới nhớ tới lúc này, hỏi một chút. Tự Bạch một bên đơn giản cấp Thi Diệu Tranh trình bày, một bên chờ đợi Quý Hằng trở về. Úc đảo đến là cái thần kỳ địa phương. Tuy nói bọn họ hơi chút an ổn vượt qua mặt thế phía trước khó nhất đầu 1-2 năm, nhưng nếu là bọn họ từ kia Úc đảo ra tới lúc sau, gặp phải hạ hiện tại loại tình huống này còn có thể thực tốt sinh hoạt đi xuống, nếu là vẫn là tang thi hoành hành chém giết giữa đường, sợ là đã sớm thành các tang thi đồ ăn, cũng là một ít vận khí tốt người. Thi Diệu Tranh biết Tự Bạch đang đợi Quý Hằng, hai người một câu một đáp hồi. Thẳng đến có một chiếc trường giống cùng đĩa bay giống nhau hình dạng đổ đến bọn họ trước mắt. Quý Hằng từ phi hành khí xuống dưới, phi hành khí cũng sẽ từ nguyên lai phiêu phù ở giữa không trung vị trí hạ thấp một ít, cũng đủ bảo đảm lao hấu tiểu cũng có thể một mình thượng hành xuống xe. Thi Diệu Tranh đôi mắt tỏa sáng, để sát vào vừa thấy, này có thể hay không làm ta thử xem. Dạy ta hạ đi, là Thự Quang Thành mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới xe. Còn có bao nhiêu sao, ta chỉnh một chiếc. Phi hành khí tốc độ thực mau, Thi Diệu Tranh là xem ở trong mắt, có như vậy tốc độ xe, trừ ra làm đoàn tàu, đi xa điểm địa phương còn không phải là muốn đi liền đi. Cũng không biết nửa đêm mở ra, có thể hay không gặp đến không trung sinh vật công kích. Chờ sau đó không lâu sẽ có. Tự Bạch cười, nhưng trong lòng đồng thời ở nói thầm, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Kia Thành, trước mượn ta thử xem đi. Thi Diệu Tranh tính tình luôn luôn trầm ổn, rất ít thời điểm có nhìn đến nàng giống cái tiểu cô nương giống nhau ồn ào phải thử một chút, Tự Bạch khiến cho Quý Hằng giáo nàng. Phi hành khí là thực dễ dàng thao tác, đại bộ phận vận hành là tự động trí năng hóa. Chỉ cần chính mình xem trọng phương hướng là được. Thi Diệu Tranh thực mau thượng thủ, đem Quý Hằng mang đi lại lần nữa đi thể nghiệm ở phiêu phù ở giữa không trung cảm giác. Tự Bạch đi ở Dung Thành. Nhìn các tang thi không sợ rét lạnh, còn ở dọn gạch tu sửa phòng ốc, một bên học nói chuyện. Thi Khinh Hỏa kia sẽ cũng không có khuyết đại sự thật thành phần. Hiện nay tang thi không thể dùng để lui tới tương đối. Tự Bạch tới thời gian có chút vừa khéo, không bao lâu, này đó tang thi liền kết thúc công việc đi xếp hàng mua dinh dưỡng dịch, nàng có thể cảm nhận được các tang thi tinh thần thượng dao động, nhưng như cũ thành thật thật sự. Tự Bạch liền đứng ở bên cạnh tĩnh nhìn này một con rồng dài. Hồi tưởng nổi lên mặt thế lúc đầu, nàng mới vừa trọng sinh trở về, đầy người lệ khí, cho rằng chính mình là tang thi, còn nghĩ đi mời chào một đống tang thi tiểu đệ. Liên ở Tự Bạch hồi tưởng đã từng khi, một hồi điện thoại đánh vỡ nàng trầm tư. Mới vừa tiếp lên, liền nghe được Bắc Mân Văn Viện sĩ đơn giản hội báo sắp tới phát sinh sự tình, thanh âm mỏi mệt nhưng khó nén vui sướng. Bắc Mân Văn Viện sĩ, có phải hay không lại có tân nghiên cứu tiến triển? Đúng vậy. Thành công đem tang thi khôi phục lý trí. Hiện đã có 20 cái tiểu mẫu thành công. Mỗi nghe nói một câu, Tự Bạch liền nhịn không được vui sướng, Quý Hằng cùng Thi Diệu Tranh hai người lại đây khi, liền thấy được Tự Bạch mặt mang ý cười nghe điện thoại, ở nhìn thấy bọn họ đi tới khi, Tự Bạch đem điện thoại một phen cắt đứt, đi, chúng ta hồi Thự Quang Thành, có tân nghiên cứu thành công. Bọn họ đã thành công làm một bộ phận tang thi khôi phục lý trí, Diệu Tranh chờ quay đầu lại bọn họ đem dược vật mở rộng ra tới, đến lúc đó ngươi nơi này còn phải muốn lại bận rộn một đoạn thời gian. Quay đầu lại sẽ có người lại đây cùng ngươi cùng nhau ký lục một chút bọn họ uống thuốc sau trạng thái. Theo bọn họ nói, mỗi cái tang thi ăn xong dược sau đều sẽ có không giống nhau hiệu quả, đến lúc đó đều phải ký lục lên, để bọn họ càng tốt nghiên cứu. Thi Diệu Tranh gật đầu, trong lòng cũng vì cái này tin tức tốt đuổi tới cao hứng. Nhìn theo bọn họ rời đi. Trước có tang thi thành, tang thi cửa hàng, hiện tại tang thi đã khôi phục lý trí, tin tức một chuyến ra đi, đem mọi người đều khiếp sợ hỏng rồi. Lợi hại ta thành. Cái này dược vật cùng Dung Thành bên kia thi ma đầu thuần hóa có cái gì không giống nhau. Thuần hóa không nhất định có thể thành công, muốn nhẫn lại, liền cùng giới yên giống nhau, nhưng dược hiệu năng làm cho bọn họ khôi phục lý trí, đến nỗi mặt sau muốn hay không là cái tang thi, liền xem bị thuần hóa tang thi như thế nào quyết định, cùng nhân loại một khối sinh hoạt, vẫn là phải bị đuổi giết. Tự Bạch vẫn chưa đáp lại Thự Quang Thành nhóm nghị luận sôi nổi sự tình, nàng chính bận rộn đem này 20 tới cái khôi phục lý trí tang thi mang hết khóa nghiên lâu. Tang thi dưới chân đều bị khấu thượng xích chân, khống chế ở nhất định trong phạm vi. Khôi phục lý trí tang thi sẽ tự hỏi sẽ có chính mình nhận chi, bọn họ biết chính mình biến thành cỡ nào đáng sợ quái vật, thậm chí ở bọn họ đã không nhớ rõ trí nhớ, bọn họ còn ăn qua. Người. Thi Khinh Hỏa mang theo bảo hộ đội ngũ đoàn người tiếp được cái này kiểm tra đo lường này đó tang thi gian nan nhiệm vụ. Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng lắm, này đó nguyên bản đã bình thường hóa người có thể hay không lại buộc phát ra tới. Lúc này tang thi nhóm đều thực bình thường, ngồi dưới đất, phát ốc. Một cái giờ, hai giờ, ba cái. Suốt sáng sớm thượng, này đó tang thi cũng không có thô bạo, ngoan ngoãn ngồi dưới đất. Thấu chương xong. Chương 233 thanh linh kế hoạch. Chương 233 thanh linh kế hoạch. Bọn họ bắt đầu nghĩ đến. Về sau còn như thế nào sinh hoạt, người khác có thể hay không dùng khác thường, thù hận ánh mắt nhìn bọn họ. Nếu bọn họ giống như trước như vậy, bọn họ còn có thể hay không tiếp thu. Bác Mân văn viện sĩ năm gần đây lật xem rất nhiều thư tịch, mới có thể đem dược vật nghiên cứu ra tới, nhưng có một bộ tác dụng hoặc là nói chưa nói tới là tác dụng phụ đồ vật, phục quá dược vật nhớ bất đắc dĩ trước sự tình. Đối này đó khôi phục lý trí các tang thi tới nói, không nhớ rõ so ký ức hình ảnh tàn nhẫn thẳng đánh, càng có thể làm người hảo hảo sống sót. Bọn họ chỉ là nghĩ, liền rất khó có thể tiếp thu. Tự Bạch chú ý tới bọn họ thần sắc thượng không đúng, liền đưa bọn họ giữa cầm đầu người sách ra tới, nói cập một hồi lâu, liền lập tức xuống tay cho bọn hắn an bài tâm linh khai thông sư. Thự Quang Thành không có này một loại nhân tài, lập tức từ thượng kinh thị kia phân phối lại đây. Mỗi cái bắt đầu khôi phục lý trí người mặt sau đều sẽ ở đi xem tâm linh khai thông sư, khai thông tâm linh, hảo lúc sau đã bị điều dung thành, nghe theo Thi Diệu tranh an bài. Đầu tiên là đoàn tàu tu sửa kế hoạch hoàn thành, hiện là nghiên cứu chế tạo ra dược vật. Thì sự liên tục. Đương Thự Quang Thành tin tức tốt không ngừng truyền ra tới khi, thượng kinh thị bên này cũng có tin tức tốt truyền ra. Quốc tế thượng liên hiệp quốc nhóm, rốt cuộc có tin tức. Đây là mặt thế tới nay lần đầu tiên lấy được liên hệ, triệu khai lần đầu tiên video hội nghị. Video hội nghị thượng chỉ có ít ỏi mấy quốc tham dự, còn lại một ít quốc gia đều chưa lấy được liên hệ. Này đều không phải là các quốc gia gian khôi phục trật tự năng lực có vấn đề, mà là bọn họ mạng lưới thông tin ở mặt thế đã đến sau liền chặt đứt, liên tiếp không đứng dậy, liền tính bổn quốc nội có thể có chính mình tín hiệu vong, cũng rất khó đem cùng mặt khác quốc liên tiếp thượng. Còn nữa tại đây mấy năm gian mọi người đều Úc còn không mang nổi mình Úc, ở lấy được liên hệ phương diện này thượng liền ít đi rất nhiều ham thích. Video đứt quãng, hư ảnh phát hiện. Một đối mặt, ánh đao hư ảnh, những câu bén nhọn. Trồng Hoa Quốc cũng không tưởng tại đây loại khẩn cấp thời điểm cho nhau nói móc đối phương, lập tức liền thuyết minh hiện nay bọn họ yêu cầu đem tang thi thanh linh nhiệm vụ, cộng đồng vì cái này thế giới nỗ lực. Nhưng xấu quốc người lại như là bắt được cái gì lỗ hổng, hung thần ác sát, Trồng Hoa Quốc vì cái gì sẽ biết những việc này, có phải hay không mặt thế vốn là từ các ngươi quốc dẫn phát, chiếu thành chúng ta thế giới bất hạnh. Xấu quốc bắt nước bẩn kỹ xảo như nhau thường lui tới. Nhưng vòng là như thế này, mọi người xem hướng Trồng Hoa Quốc người ánh mắt đều thực không thích hợp. Không biết mặt khác quốc có hay không thức tỉnh người tài ba dị thế người, bọn họ không có khả năng đem Tự Bạch cung ra tới, chí Tự Bạch với nguy hiểm mà không màng. Hiện tại không phải bắt nước bẩn thời điểm, rửa sạch tăng thi, đem đại gia bình thường sinh hoạt, là đến nay. Mễ Á Na nữ sĩ ngươi phía sau. Chạy mau. Trồng Hoa Quốc đại sứ nói chưa nói xong, liền thấy được xấu quốc video Mễ Á Na nữ sĩ phía sau tăng thi, vội vàng hô to. Nhưng vẫn là đã muộn. Mễ Á Na nữ sĩ nháy mắt biến thành tăng thi, video bởi vậy bị cắt đứt, dừng ở đại gia trong mắt kia một màn máu chảy đầm địa hình ảnh không ngừng ở trong đầu hồi phóng. Dư lại mặt khác mấy người trong nước nhìn hạ bốn phía, chỉ cảm thấy có chút tà môn. Mới vừa nói xong Trồng Hoa Quốc không phải, liền chịu khổ tăng thi miệng hạ. Chúng ta lập tức xuống tay phối hợp Trồng Hoa Quốc, đem quốc nội tăng thi rửa sạch rớt, cộng độ cửa ải khó khăn, vọng Trồng Hoa Quốc có thể ra tay tương trợ. Quốc nội rửa sạch kế hoạch chấp hành đến nay đã có 2 năm. Ở dược vật nghiên cứu chế tạo ra tới sau, bị bắt sống trụ tăng thi, đều bị uy dược vật, bắt đầu giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Mà Tự Bạch hệ thống bên trong tin tức bản cứu vớt nhân số mỗi ngày dâng lên không ít. Kết giao cấp Lâm Kỳ Tuấn viện sĩ cùng Dương Thiên Tần viện sĩ phi hành khí bị nghiên cứu chế tạo, cũng chế tác ra tới. Khoảng cách đếm ngược hiện giờ dư lại 6 năm thời gian. Quốc nội tăng thi đều đã rửa sạch xong, hiện giờ mọi người đều tiến vào xây dựng trạng thái, thiếu tăng thi. Nhưng bọn hắn gặp phải càng có rất nhiều biến dị thú vật, thực vật. Mà nước ngoài, thượng kinh thị bên kia tại đây 1-2 năm nội chính không ngừng đi trước nhân viên tiến đến chi viện các loại quốc gia. Thi Diệu Tranh trong tay tang thi đại quân đều tiến đến chi viện, phân tán tới rồi các quốc gia. Mà Tự Bạch cùng Quý Hằng đám người sắp muốn đi hướng một cái khác châu, đến vượt qua một đại hải dương. Trước khi đi một đêm, Tự Bạch dựa vào Quý Hằng trên vai, hai người an tĩnh nhìn ngôi sao. Biến mất có một đoạn thời gian Giật Tát La chính đi tới bọn họ trước mặt. Ngày mai, ta và các ngươi cùng nhau. Giật Tát La. Tự Bạch đứng dậy, nhìn đã bình thường trang điểm Giật Tát La, nàng thân xuyên một thân kính phục, nhanh nhẹn tác khí, đặc biệt đương ánh mắt của nàng đảo qua tới khi, cảm quan càng là rõ ràng. Dư lại 6 năm, ta mau chờ không kịp, gấp không chờ nổi muốn nhìn xem tương lai thế giới. Giật Tát La phía trước liền có đề cập quá thân thể của mình tình huống, nàng dư lại dư thời gian không nhiều lắm, ta tưởng ở ta hữu hạn thời gian nội làm điểm có ý nghĩa sự tình. Tựa như ngươi rõ ràng có thể mặc kệ những việc này, nhưng vẫn là rảo này một chuyến nước đủ. Ở năm gần đây, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới hiện nay lấy Tự Bạch cầm đầu hình thành một thế lực lớn, Thượng Kinh thị cũng ngày càng hướng Thự Quang thành dựa tề. Tự Bạch có phải hay không toàn bộ quốc thành chủ, đại gia trong lòng biết Đô Minh, chỉ kém không có đâm thủng kia một tầng giấy. Đại gia cũng không hy vọng Tự Bạch đi hướng xấu quốc nơi châu đảo, bọn họ ước gì dùng một viên đạn pháo một tay đem cái này quốc gia xử lý, cũng thuộc về rửa sạch tang thi. Giật Tát La chạy tới Tự Bạch trước mặt, mang cho một trận sau, liền tự cố rời đi. Rời đi sau Giật Tát La tự giễu cười. Nàng Giật Tát La không quá lớn bản lĩnh, nhưng nàng không hy vọng Tự Bạch ở đi hướng châu đảo trên đường xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào Giật Tát La. Chúng ta nhất định sẽ bình an trở về không phải sao. Tuy nàng đi thôi. Quý Hằng dắt qua Tự Bạch tay, nắm đặt ở bên miệng, thân thân một hôn, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Thượng Kinh thị người hội hợp sau, đại gia từng người ngồi trên chuẩn bị tốt phi hành thuyền hướng tới châu đảo địa phương khai đi. Không chung. Ở bọn họ tiến vào đại hải dương đường bộ sau, bốn phía có một tầng thật dày sương mù vần quanh, tầm nhìn liền bắt đầu mơ hồ lên. Đinh. Phía trước 1 km xuất hiện không rõ vật thể, cảnh cáo cảnh cáo. Đinh, phía trước. Phi hành thuyền phát ra cảnh cáo tiếng vang, cùng với này từng tiếng cảnh cáo tiếng vang. Đang tới gần thời điểm, bọn họ mới thấy rõ ràng kia không rõ vật thể là cái gì, đó là rậm rạp biến dị chủng tộc, ở hướng tới bọn họ phi hành thuyền lại đây. Biến dị chủng tộc đã phân biệt không ra ban đầu là cái gì chủng loại, thực xấu, thật dài 2 căn xúc đầu ở phi hành khi không ngừng đong đưa. Phi hành trên thuyền trang bị laser mộc thương, ở này đó biến dị chủng tộc sắp muốn tiếp cận, Tự Bạch trước một bước mở ra laser mộc thương, bắn phá, đánh vào này đó biến dị chủng tộc trên người. Oanh rất một đống lại một đống. Chủng tộc sắc ngoài tứ chi rơi xuống dưới, Tự Bạch liếc mắt gian, tựa hồ tìm được rồi có thể thay đổi bọn họ vũ khí quần áo lao động thú vật. Nhưng trước mắt cũng không hảo tùy ý dừng lại phi hành thuyền. Thấu chương xong. Chương 234 nghĩ cách cứu viện, rốt cuộc tới đón chúng ta. Chương 234 nghĩ cách cứu viện, rốt cuộc tới đón chúng ta. Này đó đều là cái gì chủng loại A? Ta đều cảm giác chính mình muốn rơi vào tinh tế thời đại, đáng tiếc chúng ta còn không có chiến giáp. Bọn họ đang ở cưỡi phi hành thuyền là trải qua cải tiến, có 4 người tòa, Thi Khinh Hòa ngồi ở hàng phía sau, nói thầm, hắn bên cạnh đúng là Giật Tát La. Giật Tát La chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ở nghe được Thi Khinh Hòa nói sau, mở mắt ra thoáng nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau lại nhắm 2 mắt lại, có điểm xảo. Thi Khinh Hòa. Thi Khinh Hòa nhấp miệng, không ở nói chuyện, một tay nâng mặt, tay che miệng lại, nhìn Tự Bạch thao tác phi hành thuyền, dùng phi hành trên thuyền nguồn năng lượng đánh chết chủng loại, hắn có chút tâm ngứa, muốn thử xem, nhưng viết đến bên cạnh ngồi người, liền đem lời nói nhìn xuống. Chiến giáp, về sau sẽ có. Còn có 6 năm thời gian. Ta tin tưởng chúng ta là có thể sống sót. Phi hành khí khai thật sự mau, ở đi ngang qua một con to như vậy chủng tộc bên cạnh, thiếu chút nữa bị một trưởng chụp xuống dưới.